Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 7, tình cảm tiến triển thêm một bước. Nó ngồi bên ghế phụ, lén lén nhìn sắc mặt của tổng giám đốc. Đối phương vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Để tôi đưa cậu lên. Nghe đến chữ đưa, Duy Minh liền mơ tưởng ngay đến cái kiểu bế công chúa của lúc nãy, mặt đỏ bừng. Không cần đâu bà, hôm nay đã phiền anh quá nhiều rồi. Thôi, để tôi kêu bà của tôi xuống đón là được rồi. Khựng lại một lúc, rồi hắn tăng ngoảnh đầu sang, ánh mắt cười châm biếm. Nè, cậu có chắc là ba của cậu giác nổi cậu không hả? Duy Minh uất hận, rất là muốn cắn người. Anh ta đang khiêu khích về vấn đề cân nặng không thể chấp nhận của mình, nhưng mà hắn ta tỏ ra cái vẻ là không quan tâm, vẫn cứ tiếp tục khiêu khích. Không cần lo đâu mà, bình thường á thì tôi cũng tập luyện thể thao. Xem ra cậu chỉ là cân nặng hơn cái quả tạ nhà tôi một tí thôi mà. Nói như vậy cũng không quá, Duy Minh vốn đang nhỏ con, nhưng mà khi bế trên tay lại càng thấy nhẹ. Thế lòng chỉ muốn chọc ghẹo như vậy thôi, chứ cậu nhóc này có nặng nề gì đâu chứ. Quan trọng là thấy được cái gương mặt nhỏ nhắn với đôi môi hơi mím lại của cậu ta trông rất dễ thương. Còn Duy Minh thì lúc đó nắm chặt tay lại quyết tâm. Được thôi, nếu anh đã bất nhân thì tôi đây cũng sẽ bất nghĩa. Nè, nhà của tôi ở tầng 5 đó, không có thang máy đâu. Oh yeah, tổng giám đốc à, tổng giám đốc anh Minh Thần Dũng ở trong truyền thuyết cuối cùng cũng đã nghẹn họng. Thế lòng dù cho có nghẹn đến đâu nhưng mà vẫn cứ phải giữ lời, bế Duy Minh lên trên nhà. Vừa đến nơi, Duy Minh đánh đằng nặc đòi xuống. Thay đèn ở trong nhà đang sáng trưng, nó biết rằng ba của mình đang bên trong nên bèn kêu cửa. Nhưng rồi kêu một hồi không thấy có động tĩnh gì cả, nên lấy chìa khóa giấu ở dưới ngạch cửa ra để mà mở. Nhưng vừa bước vào trong, không khí ở trong nhà vô cùng bất thường. Tivi vẫn là đang bật nhưng người thì không thấy đâu cả. Duy Minh tập tễnh đi tìm khắp nơi. Đột nhiên khi bước vào trong phòng tắm, cảnh tượng ở trước mắt khiến cho nó hét lên cứ như là khóc. Ba! Ba ơi! Ba ơi ba! Trong bệnh viện, Duy Minh co rúm người trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, vai run rẩy bẩy. Trống rỗng, hoàn toàn là trống rỗng. Một tiếng trước đó, Thế Long sau khi đưa nó lên tới nhà, Dũng cũng đã định về. Nhưng mà khi nghe được cái tiếng hét thảm thiết của ai đó vang lên thì khẽ nhíu mày quay đầu lại. Cảnh tượng trong phòng tắm khiến cho hắn ta hơi hoảng. Một người đàn ông đang nằm co rúm ở trong đó, nhưng mà bản lĩnh vững vàng khiến cho Thế Long nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lập tức kêu Duy Minh phải kiếm kim ở trong nhà rồi hơi lửa mà sát trùng. Sau đó lấy kim đâm vào trong 10 đầu ngón tay của ông ta. Sau khi thấy cái người đàn ông mà nó gọi là ba đó dần dần cử động được tay chân, mới là bế xuống 5 tầng lầu, lên xe rồi đưa vào trong bệnh viện. Duy Minh lúc đó mặt mày thì trắng bệch, dù cuộc sống trước giờ không dư giả gì cả, nhưng mà chưa bao giờ thấy nó cảm thấy là mình thiếu thốn. Chỉ cần có ba bên cạnh cũng là đủ rồi. Nên vào những cái lúc như thế này, Duy Minh mới thấy được mình thật là yếu đuối, nhỏ bé. Đứng trước sức khỏe, sự sống chết của người thân duy nhất, nó mới biết được rằng mình thực sự là không chịu nổi. Suốt cả một buổi, Duy Minh chỉ biết quýnh quán tay chân, chỉ biết làm việc theo cái sự sai bảo của Thế Long. Ngoài miệng thì luôn lẩm ba lẩm nhẩm: ba không sao đâu mà, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Cứ như là tự để an ủi mình. Cuối cùng chỉ có một mình Thế Long tự nhiên trở thành cái người tốt, đưa bà Duy Minh đến bệnh viện, rồi sắp xếp chỗ nằm, tìm bác sĩ quen biết, vân vân các thứ. Còn nó thì chỉ biết ngồi co người ngoài hành lang đợi kết quả mà thôi. Duy Minh từ nhỏ dù không có được cưng chiều nhưng cũng được ba của mình hết lòng yêu thương. Bây giờ gặp cái sự cớ này, lòng dạ thực sự là rất rối bời. Chưa bao giờ nó nghĩ ba sẽ rời xa mình, ít ra là không nghĩ sẽ nhanh đến như thế. Vậy mà bây giờ đây, người đang nằm ở trong phòng bệnh kia chính là ba của nó. Người dù không phải là máu mu ruột ra gì, nhưng mà đã nuôi nó suốt cả 20 mấy năm trời nay rồi. Trong tích tắc, Duy Minh thấy lòng cứ như là tơ vò, trong tim đầy ứ những cái suy nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. thực sự là muốn trấn tĩnh lại, nhưng mà đầu óc không chịu nghe theo cái sự sai bảo của bản thân nó nữa. Đang sợ hãi thì nó cảm thấy một cái bóng đen to lớn đang bao trùm lấy chính mình. Duy mình hơi ngước lên thì thấy một gương mặt đẹp trai lạnh lùng đang đứng ở trước mặt. Phát hiện được tổng giám đốc đang chăm chú nhìn mình, Duy mình không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra ào ạt. Tôi cũng không biết là nên khóc, nhưng mà bà của tôi không sao đâu mà. Rồi sau đó cứ như là một quán tính của người cần an ủi, nó ôm chặt lấy thân hình to lớn của Thế Long, cứ như là bố phiếu và một cái điểm tựa. Thấy như vậy, Thế Long cũng hơi bất ngờ, nhưng mà sau đó đã dịu dàng vỗ vào lưng của nó, an ủi bằng vài câu vụng về. Thôi được rồi mà, đừng khóc nữa, không sao đâu. Một lúc lâu sau đó, khi nó đã khóc gần đến hết nước mắt, thì các bác sĩ cũng đã chịu bước ra trấn an bằng ba nó là bị trúng gió nhẹ. May là sơ cứu kịp thời nên cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó Duy mình mới chịu yên tâm trở lại. Nhưng mà cứ tiếp tục vật vã cả buổi tối, ba nó mới tỉnh dậy trong mơ màng. Thế Long khuyên nhủ được một hồi, rồi còn hứa sẽ nhờ một y tá chăm sóc cho ông ta, thì nó mới chịu về nghỉ ngơi. Lúc đã ngồi yên vị ở trên xe, Thế Long mới hỏi thăm về cái vết thương ở chân của nó. Duy mình nãy giờ là vốn lo lắng nên không cảm thấy đau, nhưng mà bây giờ nhắc lại mới chợt thấy đau buốt nên nó gật đầu. Nhưng nỗi đau ngoài nhà ấy làm sao mà tránh được với cái nỗi lo lắng ở trong lòng của nó chứ. Nghĩ như vậy, nó cứ liên tục lắc đầu. Trước cái tình cảnh vừa gật vừa lắc ấy của Duy Minh, Thế Long đành phải giữ im lặng. Khi mà chiếc xe thắng lại ở trước chung cư, Duy Minh lại tập tễnh bước xuống. Nhưng mà lần này chắc chắn vết thương đã nặng hơn rất nhiều rồi, nên nó đã khẽ rên lên ở trong miệng. Tổng giám đốc không nói không rằng dặn Duy Minh ngồi xuống, rồi nhanh chóng vòng qua bên nó, thực hiện theo cái kiểu bế công chúa lần thứ ba trong cả một buổi tối. Nhưng mà lần này Duy Minh tuyệt nhiên không còn tâm trí để mà suy nghĩ vớ va vớ vẩn nữa. Nó như người vô hồn, cứ để mặc cho Thế Long bế lên trên nhà. Do lúc nãy đi gấp quá nên không kịp khóa cửa, nên lúc này đây Thế Long chỉ cần dùng chân đẩy nhẹ một cái rồi bế nó vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Đang mơ mơ màng màng nằm ở trên giường thì đột nhiên có tiếng khóa cửa vang lên. Duy mình hét toáng lên một tiếng rồi bật dậy. Thoáng chút Thế Long đã chạy vào trong phòng, xót xa nhìn nó. Duy mình cúi mặt, cất giọng nghẹn ngào ở trong tiếng nấc. Đừng đi mà, xin tổng giám đốc đừng có đi, em sợ, em thật sự rất là sợ ba ngã bệnh, sợ ông ấy sẽ rời xa em. Thế Long đứng ở trên lập trường của người từng bị mất đi hai người thân yêu nhất, nên rất là hiểu cái cảm giác của nó trong lúc này. Nghĩ lại lúc đó thôi, dù là hắn có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có bà nội, Thế Huy và Khánh My ở bên cạnh. Huống chi Thế Long thừa biết Duy Minh thường tỏ ra ương ngạnh nhưng lại rất yếu đuối, nên đã mũi lòng, đã giúp thì giúp cho trót. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh giường và khẽ nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn của nó. Cái nắm tay thật nhẹ ấy lại dịu dàng đưa cho Duy Minh chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Duy Minh thức dậy thì thấy tổng giám đốc đang gục đầu bên cạnh. Nó khẽ bóp trán rồi nhớ lại cái chuyện vào đêm qua, nhớ đến cảnh ba của mình nằm ở trong bệnh viện, liền bước xuống giường định tắm để thay đồ, liền khẽ thét lên "A!" rồi té vú vụ xuống trên nền nhà. Thì ra chân của nó vẫn còn rất đau, thậm chí bây giờ còn sưng to hơn hôm qua nữa. Thế Long nghe được tiếng động liền tỉnh dậy, hơi nhíu mày khom người định đỡ nó dậy, nhưng mà Duy Minh vai run rẩy, ngứa cái gương mặt đầm đìa để mắt lên để mà nhìn hắn, nói bằng một cái giọng rất là nghẹn ngào. Tổng giám đốc ơi, em thực sự là vô dụng mà, thực sự vô dụng, ba của em đang nằm viện, vậy mà em là như thế này đấy nè. Thế Long tự nhiên thấy tim của mình đau nhói lên trước cái cảnh tượng đó, liền bế bỏng nó lên đưa vào trong phòng tắm. Căn phòng tắm nhỏ bé bây giờ càng trở nên chật hẹp khi mà hai người đứng ở trong đó. Nhưng mà Thế Long lại tuyệt nhiên không có suy nghĩ gì cả, chỉ đưa nó vào trong rồi bước ra ngoài. trước khi đi còn dặn là khi nào xong thì kêu tôi. Duy mình bây giờ đầu óc không còn cảm thấy gì nữa, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tay làm các động tác đánh răng, rửa mặt, cởi quần áo xối nước, rồi lại mặc quần áo vào một cách máy móc. Trong đầu của nó không còn gì ngoài cái suy nghĩ ba mình đang nằm ở trong bệnh viện, thậm chí nỗi đau trong lòng lại còn đau hơn vết thương ở chân. Tất cả xong xuôi, nó đờ đẫn ra bước ra, lại vấp té một lần nữa, rồi lại gượng dậy, rồi lại vấp té. Thế Long liền nghe mà chạy đến, định mắng nó tại sao lại không nghe lời, nhưng không nỡ, chỉ không nói không rằng mà bế nó lên trên tay, đưa thẳng xuống xe đi đến bên bệnh viện. Đến nơi, Duy Minh bị tổng giám đốc bức đứng đó để hai ta đi cất xe, xong rồi mới phải được lên. Kết quả là đợi xong, nó lại bị bế lên trên phòng bệnh. Hên là bệnh viện có thang máy. Bước vào phòng bệnh, Duy Minh mới dám thở phào. Thực ra thì bác sĩ nói là ông đã được sơ cứu kịp thời nên không bị tai biến, chỉ cần nằm viện vài ngày để theo dõi là được rồi. Nhưng mà nó cứ không tin. Đến bây giờ thấy ông ta đang nằm đó, tay đang truyền dịch, miệng thì ba qua với cái cô y tá, nó mới dám tin. Thế lòng tình y thấy phản ứng của nó, khe vô dài: sao hả? Đó, tỉnh chưa? Hết công giờ chưa hả? Duy Minh bị chọc liền đứng hình, mặt đỏ tía tai, chỉ biết ra sức gật đầu, cứ như là một con gà đang mổ thóc. Vừa ngủ y tin rồi, vừa trả lời là không khóc nữa đâu. Thế lòng đứng ở bên cạnh thấy như vậy phì cười. Vừa lúc đó bà của Duy Minh thấy hai người liền lên tiếng: ồ, Duy Minh, con đến rồi sao? Rồi xoay sang nhìn thấy Long: còn cậu này là... Dạ, là tổng giám đốc của công ty con. Duy Minh nhanh nhậu trả lời, quên rằng cái chân bị đau nên định chạy về phía trước đã sút té. May mà được thấy Long đỡ lại. Duy Minh gãi gãi đầu rồi nói tiếp để mà chữa ngượng: hôm qua là anh ấy đã giúp đưa ba đến bệnh viện đó. Vậy sao? Cảm ơn tổng giám đốc nghe. Bây giờ hiếm có tổng giám đốc nào mà tốt với nhân viên như vậy đâu. Vì mình đang lo lắng sợ tổng giám đốc mở lời chặn họng người khác, cứ như là mọi khi, thì Thế Long đã lễ phép lên tiếng: có gì đâu bác ạ, bác cứ yên tâm nghỉ ngơi đi mà, mau chóng khỏe lại, nếu không thì vì mình sẽ lo lắm đó. Thấy thái độ ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn của Thế Long thì nó cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó nhanh chóng ăn ý mà phối hợp. Ngồi đó nói chuyện được thêm một chút nữa thì Thế Long bảo là phải về công ty nên đã cáo từ. Tổng giám đốc đi rồi, Duy Minh cũng bất chấp cái sự ngăn cản của hắn ta, nhảy lò cò ra tiễn tới cửa phòng bệnh. Sau khi quay vào, nó chăm chú ngồi bên trên giường lục cam cho ba của mình ăn. Đột nhiên ông ta lại cất cái tiếng mà hỏi: nè, bộ con thích tổng giám đốc hả Minh? Duy Minh ú a ú ớ rồi lắc đầu kịch liệt: không, không phải đâu mà, tuyệt đó là không thể. Sau khi định thần lại, nó mới thắc mắc: nè, bà hỏi như vậy là sao chứ hả? Chẳng lẽ bà đã biết rồi hay sao? Rồi không đợi nó hỏi, ông ta chậm rãi nói tiếp: bà biết lâu rồi mà. Vì mình giờ đang ngẩng mặt lên để mà nhìn ba của mình. Gương mặt của ông ta đang ngược sáng, một vài nếp nhăn đã hằn sâu, một số nếp nhăn mới xuất hiện. Nó đột nhiên nước mắt lưng tròng: lâu rồi của ông là kể từ ngày đầu tiên nó biết bản thân của mình là gay, hay lâu rồi là ngày nó biết yêu, là ngày nó thất tình, hay chỉ là mới ngày hôm qua thôi? Nhưng dù kể từ khi nó, thì nó vẫn là cảm động. Một cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong tim, rồi chợt vỡ òa ở trên khóe mắt. Nó và ba tuy là không máu mủ ruột rà gì, nhưng mà ông ta vẫn luôn yêu thương nó. Rồi bây giờ biết nó như vậy vẫn là không xa lánh, ghẻ lạnh nó. Nghĩ đến đó thôi, Duy Minh chợt bất chợt cúi đầu dúi vào trong bụng của ba mình. Người đàn ông ấy khẽ đưa tay lên vuốt về mái tóc của nó trách yêu: hey, con ngốc à, có gì đâu mà phải khóc chứ. Nhưng mà nghe như vậy, nó lại càng khóc to hơn. Đúng là dù lớn đến đâu thì con vẫn muốn làm lụng với ba mẹ mình mà. Cứ như thế một tuần đã trôi qua, sáng sớm đưa đi, chiều tối Tế Long lại đến rước nó về. Đáng lẽ ra công việc rước thuộc về Đậu Đinh, nhưng mà do tổng giám đốc bảo gần đây cậu nhóc bận học gì đó nên nó cũng không tiện làm phiền. Cũng trong một tuần đó, ba của nó đã có thể xuất viện, Trần Duy Minh cũng đã hoàn toàn bình phục. Trong giây phút ba nó xuất viện, cảm tưởng Thế Long vừa ba nó từng bước lên trên lầu đã khiến cho Duy Minh vô cùng cảm kích. Tuy là lúc trước trong lòng của tán ta hay mắng tổng giám đốc là ác ôn này ác ôn nọ, nhưng thực ra hắn ta cũng rất tốt. Bề ngoài thì lạnh lùng vì Thế Long không có biết cái cách bày tỏ cảm xúc của chính mình như thế nào. Một tuần trôi qua, tuy là chỉ có 7 ngày ngắn ngủi thôi, nhưng mà Duy Minh tưởng như là mình đã hiểu ra Thế Long nhiều lắm lắm. Còn Thế Long trong một tuần đó cũng đã bắt đầu suy nghĩ, cứ hay suy nghĩ mông lung về đó nhiều hơn. Hắn ta ngẫm lại thì thấy từ cái lần đầu gặp mặt cho tới bây giờ, cứ mỗi lần gặp nó, đi với nó đều rất là đặc biệt. Cuộc sống đơn điệu của hắn ta nhờ Duy Minh mà cũng chợt sôi nổi hơn một chút. Vốn dĩ cậu nhóc ấy là người sôi nổi, ban đầu thì còn dè về thân phận giữa nhân viên và sếp, nhưng mà đôi lúc cũng dám trêu chọc anh ta. Rồi cũng có những lúc Duy Minh hiểu hắn ta cần gì, khi lấy đồ ăn biết món gì nên lấy, món gì không nên. Cũng có những lúc nó không nói gì, không làm gì cả. Khi nào Thế Long cần nói chuyện, Duy Minh cũng sẽ lắng nghe, lâu lâu lại còn đưa ra cái ý kiến. Tóm lại, chỉ một tuần ngắn ngủi nhưng đã đủ khiến cho mối quan hệ giữa hai người có thể xem như là một cái mối quan hệ bạn bè. Vì dù sao Duy Minh cũng là người duy nhất Thế Long có thể trò chuyện và lắng nghe. Vì Duy Minh vốn dĩ đức trong sáng, đôi khi lại ngờ nghệch, thích nịnh nọt, nhưng tuyệt nhiên không có ý xấu, không âm mưu, không thủ đoạn và không vụ lợi. Vì thế dù Thế Long không phải là người hay bộc lộ tình cảm, cũng từng có lúc trò chuyện với Duy Minh như thế này đây. Hôm đó đang ngồi trên xe để cho Thế Long đưa về nhà, đài radio trên xe có cái chuyên mục Hạnh Phúc Gia Đình. MC thì đang thao thao về tình trạng kết hôn bồng bột rồi dẫn đến ly hôn. Duy Minh chợt thở dài rồi nói: "Hey, cũng thiệt là lạ mà. Lúc cưới thì yêu nhau sai đắm, yêu điên cuồng luôn, thậm chí yêu đến chết đi sống lại nữa. Ê, vậy mà càng yêu nhau lại càng dễ làm cho đối phương bị tổn thương là sao hả?" Duy Minh lại tiếp tục thở dài rồi tự ra một kết luận: "Hey, tổng giám đốc à, mai mốt em cũng tính rồi, nếu có kết hôn á thì sẽ không chọn cái người mà em yêu nhất đâu. Anh thấy sao hả?" Thế Long cũng đã cởi mở hơn, tức giọng mà trêu chọc nó: "Nè, cậu cũng định kết hôn sao? Lấy chồng chứ hả?" Thế Long nhèo mắt tinh nghịch. Thực ra có lúc Duy Minh rất trẻ con, nhưng cũng có lúc rất là ngang bướng, thậm chí lại còn tỏ ra là không cần người khác bảo vệ. Duy Minh bị chọc cũng không có thấy ngượng, rồi cười ha ha: "Nè, em cũng không chắc sau này sẽ lấy chồng hay lấy vợ đi giám đốc ơi, nhưng mà ít ra thì em sẽ không tự lãng mạn quá hôn nhân đâu. Chỉ cần có người bầu bạn hiểu nhau, cùng nhau vượt qua sóng gió là đủ rồi. Giám đốc thấy sao hả?" "Nè, sao lại không lấy người em yêu nhất chứ?" Thế Long vừa lái xe và vừa hỏi. "Thì bởi vì yêu thương thường đi kèm với đố kỵ, nghi ngờ, muốn lúc nào cũng có thể nhìn thấy người đó, muốn trói buộc cái người đó ở bên cạnh mình thôi. Lúc không nhìn thấy nhau lại có cảm giác bất bách đến vô cùng, để tâm xem mình có vị trí như thế nào ở trong thế kỷ tim của đối phương, lo sợ rồi một ngày nào đó tình yêu sẽ bị đánh cắp đi. Em thì không muốn phải trải qua cái ngày tháng với những cái cảm giác rối bời đó đâu. Giám đốc nghĩ mà coi, đúng không hả?" Thế Long phớt lờ cái câu hỏi của nó, tiếp tục hỏi nó cứ như là đang phỏng vấn đi xin việc: "Vậy thì cậu nghĩ như thế nào mới là một cái cuộc hôn nhân lý tưởng chứ hả?" "Hôn nhân lý tưởng sao? Nói về cái phương diện này á, phải là hai người đều hiểu và thông cảm cho nhau, là bạn bè và cũng là cái người nhà, sống ở bên nhau thoải mái, lúc xa nhau cũng sẽ không quá đau khổ. Mỗi khi mà đối phương gặp khó khăn thì sẽ là cái người đầu tiên để mà tới giúp đỡ." Duy Minh ngập ngừng: "Nhưng mà có lẽ như vậy đó." em không giống như những cái người phụ nữ mà nó từng gặp. Thế Long nhún vai. Thế Long hoàn toàn là không hiểu nổi Duy Minh. Phải chăng do quá đặc biệt? Nếu không chú trọng tới tình yêu. Vậy thì theo cậu, cuộc hôn nhân lý tưởng lấy gì để làm nền tảng sao? Là tiền bạc hả? Duy Minh thoáng nhíu mày gật gù. Cái này thì kinh tế ổn định cũng là một cái điều quan trọng luôn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là sự hòa hợp ở trong cuộc sống của cả hai người. Không có tiền và tình yêu thì cái sự hòa hợp giữa hai cá nhân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất. Coi ra cậu rất là lý trí ha. Không phải lúc nào cũng ngốc nghếch như là tôi tưởng. Là một cái lời khen thực sự, Thế Long có phần khâm phục cậu nhóc. Vậy còn anh thì sao hả? Duy Minh bất ngờ hỏi lại. Giám đốc hơi lặng người không trả lời ngay. Nó lại tiếp tục. Có tiền tài, có địa vị nữa. Vậy anh đã từng nghĩ đến cái kế hoạch sẽ kết hôn chưa? Thế Long đã từng nghĩ. Đương nhiên là đã từng nghĩ rồi. Tính cách của Thế Long là cái việc gì cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ càng và thận trọng để mà thực hiện kế hoạch. Một gia đình hạnh phúc đương nhiên sẽ cùng nằm ở trong kế hoạch của anh. Đã từ rất lâu rồi, Thế Long đã tính toán chu đáo. Anh nghĩ tới cô gái đó, cô gái mà dường như khiến cho đôi mắt của Thế Long chợt trở nên dịu dàng hơn. Vì mình biết tổng giám đốc đang nghĩ tới ai rồi. Khánh My chăng? Cô gái mà anh ta luôn nâng niu chiều chuộng sao? Thẫn thờ người ra một lúc thì xe cũng đã đến nơi. Thế Long bế Duy Minh lên trên lầu như mọi khi. Nhưng mà lần này, đến khi hắn ta đã quay đi thì Duy Minh vẫn cứ còn đứng đó. Là Khánh My, cô gái mà anh ta đích thân chọn quà cho. Là cô gái đã khiến cho ánh mắt lạnh lùng ấy trở nên ấm áp. Thực là làm cho người ta ngưỡng mộ mà. Duy Minh đoán cô gái ấy chính là một trong những cái cô gái hạnh phúc nhất trái đất này. Không cần nhìn nữa, người ta đi rồi mà. Không biết từ đâu, nhỏ Nhi đã nhảy bổ ra. Thằng Nhân bổ sung thêm một câu. Nè, mày thích người ta rồi hay sao? Người gì đó mà lạnh lùng như tảng băng vậy đó. Nhỏ Nhi không hiền, lại lên tiếng bênh vực. Đàn ông thì phải không độ chứ. Lạnh lùng lại càng thêm hấp dẫn nữa. Ai mà cứ tối ngày láo táo không ra gì như mày chứ. Blue bla không à. Trong lúc đó, Duy Minh đã len lén mang cái gương mặt đỏ bừng về ngượng chạy vào trong nhà. Trở về với thực tại, lúc này Thế Long đã đưa ba của nó lên đến trên nhà. Duy Minh vẫn đang lót ta lót tót đi theo sau. Ba của nó định lần đầu vào bếp sau nhiều năm gác kiếm, y lộn, gác chảo chứ. Nhưng mà Thế Long bảo có cái việc phải bận về. Hình như là bà nội hắn ta có việc gì gấp thì phải. Thế là ba của nó đành gác cái chuyện nấu nướng lại. Còn Duy Minh thì nhận cái nhiệm vụ cao cả là tiện hắn ta đi xuống lầu. Sau khi lên trên xe, Thế Long đã nhanh chóng phóng về nhà. Nhà ở đây là nhà thực sự. Nhà hắn ở cùng với cha mẹ, bà nội Khánh My và Thế Huy nữa. Nhưng mà công việc ở IG bận rộn suốt ngày nên đã lâu lắm rồi hắn ta cũng không có về. Bây giờ nội kêu về gấp, không biết là có cái chuyện gì đây. Nhà của Thế Long là một căn biệt thự vốn được xây theo cái kiểu lối kiến trúc cổ, trang nhã và cổ kính. Vì nhà không có đông người nên không rộng cho lắm. Chỉ có điều An lão phu nhân có cái sở thích trồng trọt, chăm sóc vườn tược, nên bốn bề xung quanh đều là bao phủ bởi cái vườn cây, vườn hoa tốt tươi. Thế Long lái xe chạy thẳng đến sân chính. Khi bước qua phòng khách thì An lão phu nhân đang cấn vái cái gì đó ở trước bài vị của tổ tiên. Kể ra cũng lạ, Thế Long vừa vào đến cửa, An lão phu nhân bỗng cất lên cao giọng. Á trời ông ơi, tôi thiệt là vô dũng mà. Cái thằng cháu bất hiếu này năm nay đã 25 tuổi rồi, nó còn chưa chịu có vợ có con. Trời là trời, nhà họ An chúng ta hai đời độc đinh. Hết ông rồi tới cha của nó. Mai mà qua đời cha của nó có được hai thằng cu. Cái thằng cháu này cũng ngoan lắm, nhưng mà vẫn có điều, nó thì là bất hiếu. Nó chưa có chịu lập gia đình đó bà. Nó chưa có chịu sinh cho tôi một đứa cháu đích tôn để tôi chăm sóc cưng chiều. Vậy mà nó lại nỡ bỏ cái thân già của tôi ở nhà mà đi suốt ngày vậy đó. Con bé Khánh My, người ta nhìn cũng khá chứ bộ. Vậy mà nó còn chưa chịu lấy người ta làm vợ. Nội à, đủ rồi mà. Thế Long nghe bà nội lẩm ba lẩm bẩm, lúc đầu còn cố gắng nhẫn nhịn, càng về sau thì lại không chịu nổi, khuôn mặt hiện lên cái vẻ bực dọc. Hắn ta hiểu bà làm đang muốn nói gì, gần đây cứ nói bóng nói gió không dưới mấy trăm lần, nhưng mà cứ nhắc tới Khánh My là hắn ta lại thấy bà thật là quá đáng. An lão phu nhân lại càng gào khóc thảm thiết hơn. Đó, trời ông thấy có chưa. Rồi quay sang bà vị của cha mẹ Thế Long. Hai đứa mày thấy chưa hả? Cháu của ông đó, con của hai đứa tụi bay đó, nó mất hiếu, không có coi cái thân già này ra gì nữa mà. Hắn ta dây dây huyệt Thái Dương đang đau nhức của mình. Sai rồi, đáng lẽ là Thế Long không nên động chạm tới cái vấn đề này. Nội, Thế Long mệt mỏi trả lời. Cháu biết là bà muốn cháu sớm mà, như là muốn cháu sớm cưới vợ nữa, nhưng mà biết sao. An lão phu nhân trừng mắt tức giận mà nói. Biết sao không chịu làm đi. Anh có biết là nhìn anh như thế này tôi lo lắng như thế nào không hả? Khánh My con người ta là con gái tốt, xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn nữa. Lỡ như mà bị người khác nó lấy mất á, uổng công chúng ta nuôi nó lớn cho tới chừng đó, để con mới đi làm vợ của người khác thì chúng ta lố đặng rồi còn gì hả? Thế Long nghe xong liền châu mày lại, nói với một cái vẻ không có đồng tình. Nội à, nội sao có thể nghĩ thế chứ? Chúng ta đã chăm sóc Khánh My đều là tự nguyện mà, đâu phải để chờ cho cô ấy lớn để mà báo đáp lại, hay là gả vào nhà này đâu. Là anh không có nghĩ tới cái chuyện đó thiệt mà. An lão phu nhân đuối lý mà phản bác. Tôi á, thì tôi đã sớm định nó làm cháu dâu của nhà này rồi. Ngoài Khánh My ra hả, tôi không có muốn bất cứ ai làm dâu của nhà họ An hết, anh hiểu chưa? Bà, cách nghĩ độc đoán của nội đã làm cho Thế Long rất là khó chịu. Việc này không phải là một mình bà có thể quyết định được đâu. Anh dám nó không thích con bé Khánh My sao? Cháu giờ đến được Thế Long không thốt nên lời, khuôn mặt hơi ửng hồng. Hai bà cháu cũng đã ở bên nhau nhiều năm trời đây rồi, chẳng lẽ bà lại không nhìn thấu những cái tâm sự của cháu mình sao? Thấy hắn ta có phần dao động, An lão phu nhân lại càng được đà mà nói tiếp. Anh đó, đừng có kéo dài thời gian thêm nữa mà, sớm nghe lời tôi cưới Khánh My đi. Không phải là hắn ta không muốn kết hôn, trên thực tế tuổi tác càng lớn hắn ta lại càng mong muốn có một gia đình, có một người luôn ở bên cạnh mình. Chỉ có điều Thế Long không lạc quan như là bà của mình. Cô ấy nghĩ sao á, cháu mới biết. Thế Long nói với một cái giọng nhẹ nhàng hơn trước. Khánh My nghĩ sao hả? Con nhà người ta rất là ngoan ngoãn, chỉ là anh nói á, chắc chắn là nó không có từ chối đâu mà. Bao nhiêu năm trời nay rồi, có lần nào mà nó không nghe lời anh đâu chứ. Thế Long yên lặng. Điều mà hắn ta băn khoăn nhất chính là sự nghe lời của cô ấy. Chắc chắn rằng Khánh My sẽ không cãi lại mình, nhưng mà cô ấy có thực sự muốn lấy mình hay là không? Thế Long không muốn Khánh My phải chịu bất cứ áp lực nào. Hắn ta muốn biết những cái suy nghĩ thực của cô ấy. Kết hôn với Khánh My, đó là điều mà Thế Long chưa bao giờ hoài nghi. Từ khi vừa đặt chân vào nhà của họ An thì Thế Long đã chăm sóc cô. Rồi khi ba mẹ mất, Thế Long kiêm luôn cái vai trò của họ. Thế Long nhận về mình mọi việc chăm sóc Khánh My, từ dạy học, chơi đùa. Dù có những lúc AG gặp khó khăn nhất thì hắn ta vẫn không để cho cô ta thiếu thốn. Khánh My vốn xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài mềm mại, ngoan ngoãn, dịu dàng. Cô gái ấy từ nhỏ cho đến lớn đều do một tay Thế Long chăm sóc. Vừa suy nghĩ, đôi chân của hắn ta đã tự động đi đến phòng của Khánh My. Cửa phòng chỉ khép hờ, Thế Long đứng ở bên ngoài, thấy cô ta đang chăm chú ngắm nghía cái vật gì đó liền bước vào. Cô ta nghe tiếng động liền giấu cái vật đó vào trong ngăn bàn. Thế Long hơi ngại. Anh xin lỗi, anh đã làm trong việc mình phải không hả? Giọng nó ôn hòa, dịu dàng. Điều này Thế Long chưa từng thể hiện với người khác. Anh chỉ vì anh rất yêu em. Khanh My bặm môi, thế lòng nói hai từ rất yêu. Khuôn mặt của cô này lại càng nhợt nhạt đến đáng thương. Em biết mà, anh đối với em như thế nào thì không còn gì để bàn cãi cả. Bao nhiêu năm trời nay anh đã nuôi nấng chăm sóc em, em không bao giờ báo đáp hết ân tình của anh được đâu. Nè, em đang nói gì vậy hả? Sao cô ấy lại có cái thứ suy nghĩ như thế chứ? Hắn ta cúi mặt trầm giọng nói, những điều anh làm cho em đều là tự nguyện. Em đó, đừng nghĩ tới cái chuyện báo đáp nghe chưa. Nhưng mà nội đã nói. Bà đã nói những gì với Băng Lan? Thế Phong đã nghiến răng suy nghĩ. Những lời nội nói em đừng bận tâm. Thiệt sao anh? Đôi mắt trừng trừng tuyệt đẹp của Khánh My ánh lên cả một cái tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần em nói thật cho anh biết cái suy nghĩ của em là được rồi. Cô gái này cảm thấy sợ sệt trước cái khuôn mặt nghiêm túc của Thế Long. Cô ta rất tin những gì mà Thế Long nói. Từ nhỏ cho tới lớn, đối với cô, lời nói của anh ta đều như là một cái thánh chỉ. Cô tin Thế Long, nương tựa vào hắn ta mà không bao giờ chống đối hắn ta cả. Em thực sự cũng rất thích anh, Khánh My khẽ nói. Mình không thích anh ấy mà. Những cái buổi chiều vắng khách, Khánh My thường hay lui tới cái chỗ làm thêm của Duy Minh để mà mua một vài cái vật cỏn con. Nhưng mà cái chính là cùng trò chuyện với nó. Duy Minh không chỉ bắt đầu thân thiết với Thế Long, mà sau khi cái lời hẹn với Khánh My ở bệnh viện, Duy Minh tưởng cô chỉ nói là xã giao. Nhưng mà ai ngờ đâu, cô ta lại lui tới shop thật. Rồi với cái lứa tuổi nên xem nhau, cả hai đã bắt đầu trò chuyện rất ăn ý, thậm chí giờ đã là bạn tốt của nhau luôn rồi. Khánh My đã nhiều lần gặp cái vấn đề rắc rối hay là khó nghĩ thì đều chia sẻ và xin ý kiến của nó. Duy Minh vừa tính tiền xong cho một cái vị khách, liền tranh thủ tâm sự với Khánh My như là mọi khi. Duy Minh à, không phải là mình ghét anh ấy, mà tình cảm của mình đối với anh Long không phải là cái tình yêu nam nữ. Anh ấy cứ giống như là anh trai của mình vậy đó, một người mà mình luôn kính trọng, thậm chí có một chút e dè sợ hãi nữa. Duy Minh vợ như chăm chú nhìn, không biết là nên trả lời như thế nào. Ngay từ cái lúc mà cô ta bước vào cửa hàng mà nói với nó là chuyện được tổng giám đốc tỏ tình, trái tim của nó tự nhiên chợt đau nhói, đến cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Nè, phải làm như thế nào đây chứ hả? Em không thể nào mà nói thật với anh Thạch được. Hôm đó em đã nói là thích anh ấy rồi, anh ấy rất hài lòng và vui vẻ nữa. Mình không dám nói ra những cái suy nghĩ thật của bản thân mình đâu. Lòng dạ của Duy Minh tự nhiên lại cuộn lên một cái niềm chua xót. Nó ráng nặn ra một cái nụ cười. Nè, bộ cậu không thấy là tổng giám đốc anh ấy rất tốt hay sao? Anh ấy rất thương cậu nữa đó, rất yêu cậu, cậu không thấy hay sao? Mình biết chứ, Khánh My cúi đầu bặm môi. Anh ấy là người rất tốt, về tình về lý mình đều nên lấy anh ấy cả. Chỉ có điều, có điều là... Đôi mắt của cô ta ửng đỏ, có vẻ là không biết quyết định như thế nào. Vì mình chợt chú ý đến cái chữ nên mà cô ấy đã nói. Nó chú ý tới cái việc Khánh My cứ liên tục nhìn xuống sợi dây chuyền bạc mà cô ấy đang đeo. Ánh mắt của nó dừng lại ở trên chiếc dây chuyền ấy. Tuy nó có vẻ tầm thường, nhưng mà Khánh My lại tỏ ra vô cùng quan trọng. Là ai tặng cho cô ấy chứ? Chắc chắn không phải là tổng giám đốc rồi. Vì một khi tặng bất cứ thứ gì cho cô, Thế Long đều không ngần ngại để mà hỏi ý kiến của nó trước. Còn cái sợi dây chuyền này, đây chính là lần đầu tiên Duy Minh thấy. Điều này chỉ còn có một khả năng. Khánh My à, cậu có người yêu đúng không hả? Giọng nói nhẹ nhàng của nó cũng khiến cho cô giật mình. Cô ấy lúng ta lúng túng nhìn Duy Minh, rồi nhìn lại cái sợi dây chuyền, hai má ửng hồng. Nè, sao cô biết vậy hả? Ngay sau đó, Khánh My hơi hoảng. Không đâu mà, Duy Minh à, xin cậu luôn đó, đừng nói cho anh ấy biết nha. Duy Minh lại tiếp tục phải ráng nở ra một cái nụ cười khoan dung, giải tỏa được căng thẳng cho cô ấy. Sau đó, nó mới nói nhẹ nhàng. Nè, Vậy thì người đó là người như thế nào hả? Dù sao Di Minh cũng tò mò muốn biết một cái người ra làm sao mà có thể đánh bại tổng giám đốc ở trong truyền thuyết của nó chứ. Anh ấy nghĩ tới người đó, đôi mắt của Khánh My ánh lên một niềm vui. Cô ta nở ra một cái nụ cười e thẹn rạng rỡ. Anh ấy học trên mình một lớp đó, hát rất hay nữa. Anh ấy lại biết đàn guitar nè, cũng rất tốt với em nữa. Bất cứ thứ ai nhìn thấy cái biểu hiện của cô ta lúc này đều có thể kết luận rằng Khánh My đã xa quá sâu vào lưới tình này rồi. Vì mình, cậu thấy bây giờ mình phải làm như thế nào chứ? Mình thật sự là rất yêu anh ấy, rất là muốn sống chung cùng với anh ấy, nhưng mà mình lại rất sợ. Sợ như lỡ mà mình nói ra anh Long sẽ ra cái chuyện gì thì sao hả? Rồi bà nội đã từng nói với mình nữa, làm người phải biết ơn nghĩa và báo đáp cho người khác. Thực sự thì mình không biết là mình phải làm như thế nào nữa. Vì mình cũng là rất mong muốn mình có thể nói với cái cô bạn là nên làm như thế nào, thế nhưng nó thực sự không biết. Từ xưa cho đến nay, tình yêu là cái điều mà nhân loại không thể nào thay đổi được, chứ đừng nói tới cái chuyện dùng lý trí để mà chế ngự nó. Bây giờ thì mình không thể nói cho cậu biết là nên làm như thế nào được đâu. Vì mình lắc đầu gượng cười. Nè, chuyện tình cảm cậu phải tự suy nghĩ cho rõ ràng đi hả? Ai là người tốt với cậu nhất? Ai là người có thể chăm sóc cậu, cho cậu được hạnh phúc? Những lời nói của nó đã khiến cho Khánh My phải cúi đầu suy nghĩ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô ta muốn tâm sự với Duy Minh. Nó không bao giờ quyết định thay bất cứ ai, cũng không bắt Khánh My phải tiếp nhận cái sự bất cứ quan điểm nào. Nhưng mà Duy Minh thể hiện rất tốt trong một cái vai trò người bạn biết lắng nghe, rồi giải thích để cho cô tự đi tìm đáp án, chứ không như Thế Long luôn vạch ra kế hoạch, luôn áp đặt và đôi khi chăm sóc quá mức, đã khiến cho Khánh My lại càng dè chừng. Khánh My đang suy nghĩ thì điện thoại chợt đổ chuông. Cô ta bắt máy, dần dần dạ dạ mấy tiếng rồi lật đật đứng lên. À, Duy Minh à, cảm ơn cậu nha, mình sẽ về để mà suy nghĩ thật kỹ những gì cậu đang nói. Thầy kêu cái đứng dậy, Duy Minh trật trêu. Nè, hôm nay sao về sớm chứ hả? Tiệm đi còn vắng khách mà. Bà nội kêu về, mình mà về muộn lỡ bà nói với Thế Long, chắc mai mốt mình bị đi rước đi học luôn quá rồi. Cô ta lè lưỡi, nhún vai, thể hiện có một cái phần bất đắc dĩ rồi quay đi. Nhưng vừa ra đến cửa, Khánh My đột nhiên quay phắt lại, tung tăng chạy đến bên cạnh của nó thì thầm. À đúng rồi, hay là mình đưa anh ấy đến đây gặp cậu nha. Hả? Vì mình hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng là nên chấp nhận hay từ chối thì Khánh My đã nhanh chóng nói, ừ như vậy hả, rồi chạy ra ngoài bắt taxi để mà về nhà. Chỉ còn lại một mình Duy Minh đứng đó. Đùa gì chứ, nó biết khuyên nhủ thế nào đây? Đáng lẽ là nên khuyên cô đi theo tiếng gọi của con tim, mà Thế Long là tổng giám đốc của mình nên cũng đứng về phía anh ta một chút. Rồi lại nhưng mà Khánh My tin tưởng mình như thế. Đầu óc đang vân vân thì nhỏ như từ trong đi ra. Sao vậy hả? Sao mà bây giờ còn định tư vấn cho tình địch luôn sao? Giọng nói đó chợt vang lên, khiến cho Duy Minh đang chìm ở trong bao nhiêu suy tư phải giật mình. Nó khẽ cau mày quát lại. Mày nói bậy bạ gì thế hả? Gì mà tình địch nghe khó nghe gì chứ? Thấy thái độ cáu bẩn của nó như vậy, nhỏ như là càng khoái chí, đứng đó mà cười nham hiểm. Gần một tuần sau đó, Duy Minh đã đi làm trở lại, vẫn làm việc ở trong không khí có phần hơi quái lạ, dẫn đến giờ cơm trưa chiếm lĩnh một góc bếp để mà nấu ăn cho sếp tổng. Nhưng mà nó cũng đã quên đi cái lời hẹn của Khánh My. Nhưng mà kết quả là cô không chỉ nói suông. Về tới tối cuối tuần, khi đang ở chỗ làm thêm thì có hai vị khách bước vào. Duy Minh, chào cậu nghe. Khánh My tung tăng bước vào. Duy Minh ngước mặt lên, bất chợt đờ người không biết phải nói gì. Bên cạnh Khánh My là một anh chàng rất đẹp trai. Đúng là chàng trai đó đàn hay, hát giỏi, chính là những cái tài lẻ đó của hắn ta đã từng mê hoặc nó mà. Nhưng chàng trai bên cạnh cô lúc này chính là người mà nó không muốn nhắc đến nhất, người yêu cũ của nó. thay vì mình. Dường như hắn ta cũng chột dạ, thái độ ngập ngừng. Chỉ có một mình Khánh My không biết gì, nên mình cứ luyến thắng. Nè Minh à, đây là người mà mình nói đó, anh ấy tên là Quốc Bảo. Nói đến đây thôi, gương mặt của Khánh My đỏ lên vì ngại, như lại không giấu nổi cái hạnh phúc toát lên từ trong ánh mắt. Duy mình đứng đối diện hai người bọn họ, nghe Khánh My nói mà cứ như là muốn gào lên. Mình biết mà, giờ còn biết rằng nữa là đằng khác chứ. Nhưng nó lại kiềm chế. Trong những cái trường hợp như thế này, nó vẫn thấy nên chọn cách làm ngơ. Giờ như là không quen biết là tốt nhất. Cũng may là hắn ta cũng chịu hợp tác để diễn cái vở người dưng này. Chào cậu. Chào anh Quốc Bảo. Em cứ nghe Khánh My nói hay vậy anh à? Hai người cứ tự nhiên đi ha. Rồi chọn quần áo đi. Hôm nay khách hơi đông, nên có lẽ một chút nữa mới có thời gian để mà tiếp hai người. Vậy thì bọn mình tự nhiên đi ha. Khánh My tỏ ra có một chút e dè, không như những cái lúc đi cạnh Minh Thế Long. Sau khi đôi tình nhân đó đi rồi, nhỏ như không biết từ đâu mà nhảy ra hít vào hông của nó. Tao không ngờ đúng á nha, trước giờ mày có cái tài diễn xuất rất là giỏi vậy đó. Tao diễn cái gì chứ? Thế mày và cái thằng đó đó giờ như là không quen biết nhau, không phải là đang diễn đó hay sao? Duy Minh ngập ngừng, không biết phải nói gì cả. Thật sự nếu ở lập trường của Khánh My, chọn một anh chàng gần gũi, mồm mép như là Quốc Bảo cũng là một cái điều rất dễ hiểu. Vì tâm lý con gái mà, ít ai chịu đâm đầu vào trong cái tảng băng như là Thế Long. Gì mà chứ, tao biết mày bây giờ đang có tình mới rồi, có tổng giám đốc của mày rồi chứ gì. Mày đó, có im đi không? Duy Minh tức khi véo vào cái vai của nhỏ bạn một cái, rồi đột nhiên nhỏ la lên một tiếng á rất là to. Mày đó nha, đừng có suốt ngày chỉ qua làm quá lên như thế đó. Tao nhớ nhẹ hiểu à? Không phải, mày nhìn kìa. Duy Minh nhìn ra cửa theo hướng của nhỏ như chỉ. Lần này là nó muốn la á lên, nhưng mà không tài nào la nổi. Người đang bước vào chính là Thế Long. Khỉ thật, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Duy Minh lầm bầm ở trong người. Duy Minh nước nước bọt cái ực, nhìn về phía đôi tình nhân đó đang tung tăng tay nắm tay ở một góc cửa hàng. Trời là trời, lần này có kịch hay để xem rồi. Nhỏ nhi đứng ở kế bên phát một câu xanh rờn, trời lũi mất, để nó lại đứng đó méo mặt. Đúng rồi, có kịch, mà là bi kịch sắp xảy ra rồi. Thế Long bước vào shop, liền đi thẳng đến cái bàn thu ngân Duy Minh đang đứng. Căn bản là không thấy cái đôi tình nhân kia. Nó thấy như vậy, liền nhân cơ hội hắn ta chưa thấy gì mà đuổi khéo. Tổng giám đốc à, sao hôm nay anh lại đến đây chứ? Nở ra một nụ cười gượng gạo, nó nói tiếp. Hôm nay shop đông lắm á, hay là hôm khác tổng giám đốc hay ghé tới hả? Là Duy Minh đuổi khéo mình sao? Thế Long nhíu mày, nhìn thái độ của cậu nhóc có gì đó là không bình thường cho lắm, liền nói. Em là nhân viên mà chơi khách đông sao? Không, nhưng mà Duy Minh còn chưa kịp nghĩ ra cái lý do để mà giải thích thì tiếng cười giòn tan từ góc khuất đã vọng tới. Tổng giám đốc nghe thấy rồi, Thế Long đang từ từ nhìn về cái hướng đó. Rồi, là nhìn thấy rồi. Duy Minh thấp thỏm quan sát hắn ta, biểu hiện kinh ngạc ở trên khuôn mặt cứ như là đốt cháy hết nét băng giá nghiêm nghị của thường ngày. Sắc mặt Thế Long bỗng chốc lại chợt tái xanh, sau đó thì tối sầm lại. Tiếng ồn ào trong quán dường như là biến mất. Duy Minh nghe người nhìn hắn ta, còn hắn ta vẫn là đang chăm chú nhìn vào đôi tình nhân đó. Lúc này điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Quốc Bảo đang nắm tay của Khánh My, rồi cúi xuống trao cho cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Trong lòng Duy Minh lúc đó lại vang lên cái hồi chuông báo động. Thôi xong rồi. Thế Long thu tay lại thành một cái nắm đấm, cứ nắm lại rồi thả ra, rồi nắm lại rồi thả lỏng đến mấy lần, gần xanh ở trên cổ tay cũng nổi rõ từng đường một. Đợi đã, tổng giám đốc ạ. Dù Thế Long chưa có hành động gì, nhưng mà trực giác của nó mách bảo phải giữ hắn ta lại. Thế Long trừng mắt nhìn nó, ánh mắt điên cuồng ấy đủ khiến cho người ta sợ hãi. Duy Minh cũng run run nhưng mà nó vẫn cứ cố gắng lấy hết dũng khí để mà nhìn lại anh. Tổng giám đốc à, anh bình tĩnh lại đi hả? Vì mình là không muốn hắn ta làm một việc rồi sau này lại phải hối hận. Suy nghĩ đó đã giúp nó đứng vững để mà ngăn Thế Long lại. Thời gian dài cứ như là một thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng Thế Long cũng mím chặt môi, ánh mắt bớt một chút điên cuồng. Biểu hiện đó chứng tỏ tay xã hội đen như Thế Long sẽ không xông tới để mà đánh chết cái người tình cũ kia nữa. Vì mình chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì hai người đó đã cầm mấy cái món đồ ở trên tay, hình như là có ý định đến quầy thu ngân để mà thanh toán. Khánh My và Quốc Bảo vui vẻ trò chuyện, không thèm để ý đến cái mối đe dọa ở sau lưng của nó. Trong cái tình huống gấp gáp này, Duy Minh vội nói: Tổng giám đốc à, anh, hay là anh tránh đi một lát hả? Rồi kéo hắn ta ngồi xuống sau cái quầy thu ngân cao tới ngực của Duy Minh. Cơ bản nếu như mà đứng ở bên ngoài nhìn vào thì sẽ không thể nào mà thấy được Thế Long đang ngồi ở bên trong. Duy Minh à, hai người họ bước tới không hề biết cái chuyện gì đang xảy ra ở bên trong. Duy Minh một tay đang nắm chặt tay của Thế Long, thầm hy vọng còn nếu hắn ta là được, nếu như hắn ta vùng dậy. Nè, hôm nay làm phiền cậu như vậy là đủ rồi, bọn mình đi trước ha. Nè, cậu tính tiền đi. 65 ngàn. Thôi, cậu cứ đi trước đi ha. Duy Minh ráng nở ra một cái nụ cười niềm nở, nhưng mà trong lòng đang kêu gào: đi mau đi mau đi mà, có trời mới biết tôi là giữ được cái con thú điên cuồng này đến bao giờ đâu. Nó liền lấy tiền thôi lại một cách nhanh nhất có thể. Quốc Bảo nói rằng Khánh My đợi đây đi, còn hắn ta đi lấy xe. Nè Duy Minh à, anh ấy rất tuyệt có phải không hả? Hắn ta vừa bước ra khỏi cửa, Khánh My đã hồ hởi mà nói: hả, còn giờ nói gì chứ? Tổng giám đốc á vẫn còn ở dưới đây mà. Nó bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Còn Khánh My thì cứ đang ngây ngất, hoàn toàn là không phát hiện ra thái độ gượng gạo của Duy Minh. Đôi mắt của cô cứ long lanh lên mỗi khi nói về người yêu. Niềm hạnh phúc cứ như là một cái luồng ánh sáng màu hồng đang bao quanh cô, hoàn toàn không còn cái cảm giác e dè hay là thẹn thùng cứ như là mọi khi nữa. Duy Minh à, tớ rất là yêu anh ấy đâu đó. Cậu đã từng có cái cảm giác yêu một người như đến thế nào không hả? Giống như là có thể vì người đó mà làm tất cả mọi việc, giống như cậu chỉ cần ở bên người đó mà không cần bất cứ cái thứ gì nữa. Trời là trời, đại tiểu thư à, xin cô đừng có nói nữa mà. Mấy cái này tôi biết chứ, tôi còn yêu hắn ta trước khi gặp cô nữa mà. Vì mình gào lên ở trong lòng, nó cảm giác được bàn tay của Thế Long đang siết chặt lấy tay mình, cảm giác cứ như là xương sắp vỡ vụn cho tới nơi. Dù là đau đớn nhưng không dám nói, chỉ đáng cười gượng để mà tiếp chuyện với Khánh My. Cậu đó, đừng giỡn quá như thế mà. Nó nuốt nước bọt. Tụi mình thì còn quá trẻ, cậu cứ nghĩ là mình đang yêu, thực ra đó chỉ là luôn tổn được mình mắc vào cái lưới tình mà thôi. Cậu thử nghĩ mà xem, chàng trai đó có thực sự hợp với cậu hay là không. Tổng giám đốc đối tốt với cậu như thế cơ mà. Giám đốc sao? Mình là chỉ coi nó như là anh trai thôi. Khánh My ngắt lời, vì mình lặng người. Bàn tay của Thế Long đang nắm chặt lấy tay của nó cũng đã buông lơi. Bởi cô của trước kia sẽ không bao giờ nói với cái thái độ mạnh mẽ như thế. Xem ra lần này Khánh My rất là nghiêm túc. Cảm giác tình hình là không có ổn. Cứ đà này càng nói thì Khánh My sẽ càng khiến cho Thế Long bị tổn thương, nên vội kiếm cớ đưa cô ra ngoài. Đúng rồi, chắc là cậu ta đưa xe đường tới rồi đó, để mình tiễn cô ra ngoài nghe. Khánh My khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý. Đưa cô ta ra xe xong, cái gì cần phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Duy Minh thở phào mà trở vào trong. Tổng giám đốc vẫn ngồi chỗ cũ, gương mặt thất thần. Nó khẽ khàng đến bên cạnh: Tổng giám đốc à, đừng như thế mà. Thế Long nghe giọng của nó từ từ ngẩng mặt lên, đứng dậy lạnh lùng lay mạnh vai của Duy Minh, khiến cho nó phải chợt đau nhói. Nè, cậu đã biết từ lâu rồi có đúng không? Sao không nói cho tôi biết chứ? Thế Long trút mở cái giận dữ lên trên nó, càng ra sức lay đầu vai gầy của Duy Minh. Nó có đau đến cho mấy cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ kêu lên: Em tổng giám đốc à, em xin lỗi mà. Thế Long nghe giọng của nó nghẹn ngào liền dừng lại, trừng mắt nhìn Duy Minh một hồi lâu rồi bỏ đi. Duy Minh sau vài phút bất ngờ liền chạy theo hắn ta. Tổng giám đốc à, tổng giám đốc đi đâu vậy hả? Nó vừa la vừa chạy đến mà níu tay của Thế Long lại. Hắn ta trừng trừng nhìn nó rồi hất tay ra. Duy Minh hơi bất đà nhưng mà vẫn cứ kiên nhẫn bám theo cho tới xe. Nó nắm cửa xe không cho hắn ta mở. Thế Long lạnh lùng. Cậu định làm gì đây? Giám đốc à, anh định làm gì vậy chứ? Cho em đi theo với, không thì em đứng đây hoài luôn đó. Hay quá hả? Lần này định là lấy cái đồ hôn ra để mà uy hiếp tụi nó sao? Không cần. Dứt lời, Thế Long đã cúi xuống hôn vào môi của nó. Môi chạm môi mà sao Duy Minh cảm thấy được cái dư vị đắng chát. Phải chăng dư vị đó xuất phát từ trong lòng mà ra? Lợi dụng lúc Duy Minh sơ hở, Thế Long đã hất nó qua rồi mở cửa mà đi lên trên xe. Cho xe chạy được một đoạn, nhìn qua gương chiếu hậu, hắn ta thấy bóng người nhỏ nhỏ của Duy Minh vẫn còn đang ngồi bệt ở dưới đất từ lúc mà hắn ta hất nó ra. Thế Long cảm thấy mềm lòng. Duy Minh là người thứ hai dễ khiến cho hắn ta mềm lòng nhất. Đối với Khánh My, có thể hiểu việc cô ấy sống với hắn ta từ nhỏ, được Thế Long nâng niu chăm sóc là hiển nhiên. Nhưng mà đối với Duy Minh thì thực sự khó mà giải thích. Hắn ta chỉ biết trái tim của mình phòng thủ rất kém đối với cái cậu nhóc đó. Ví dụ như cái nụ hôn của lúc ban nãy, suýt chút nữa hắn ta đã tiến xa hơn ở mức đôi môi chạm môi. Nếu không còn một chút lý trí thì lưỡi của hắn ta đã lùi vào bên trong. Hoặc như bây giờ, Thế Long đã quay đầu xe lại. Nè, lên xe đi. Thế Long tăng tốc, dường như là hắn ta đang muốn dùng tốc độ để mà quên đi mọi buồn bực. Sau khi đã đánh một vòng thành phố, Thế Long mới chịu dừng chân ở quán bar Solari, một trong những cái quán bar lớn nhất của thành phố. Tổng giám đốc đã xuống xe, đi thẳng một mạch lên trên cái tầng VIP. Vì mình chỉ biết ló tóc đi theo sau, không dám nói gì. Vào trong phòng VIP rồi, một chàng trai cực kỳ xinh đẹp bước vào. Thế Long khẽ chau mày. Lâm Phong à, cậu ở đây làm gì chứ? Chàng tiếp viên có cái tên Lâm Phong đó thản nhiên trả lời. Chán, không có gì làm, một phần cũng vì công việc. Nè, sao hả? Việc cũ đúng hay là không? Tổng giám đốc không nói gì thêm, liêm diêm mắt. Ừ. Một lát sau, whisky đã được mang lên. Thế Long một mình uống ừng ực. Duy Minh ngồi bên cạnh cũng chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì cả. Thực ra nó đi theo không phải là sợ tổng giám đốc tự tử hay là gì gì đó nữa, mà chỉ sợ hắn ta đuổi theo cái cặp tình nhân kia. Bây giờ hắn ta không làm gì, chỉ có uống rượu thì cũng an tâm rồi. Nó có muốn cản hắn ta uống cũng không có cản được. Vậy là một chai, rồi hai chai, tới ba chai. Thế Long sẹt khước đi đến nỗi không nổi luôn, mới chịu im lặng để cho Duy Minh dìu về. Cũng may tổng giám đốc là khách VIP nên tiền thanh toán sẽ trừ vào tài khoản VIP, nên nó không phải tự chi tiền. Nhưng mà ngặt một nỗi, Duy Minh đâu có biết lái xe, nên đành phải gửi xe lại cái quán để mà bắt taxi một quãng khá xa. Về đến nhà thì lại phải trả tiền taxi, mà nó quên lúc chạy theo hắn ta quá là nên không có được mang đủ. Đành phải mặc giày mà mò mẫm khắp đường của Thế Long để kiếm cái ví rồi trả cho tài xế. Đã vậy còn bị ông ta nhìn lơm lơm, cứ như là nó là một cái kẻ háo sắc thừa nước đục để mà thả câu vậy đó. Đầu đó đã xong xuôi, Duy Minh đã ì ạch giữa Thế Long vào trong nhà. Có bác bảo vệ dự phụ nên nó cũng đỡ, chứ không thì chắc nó cũng thành khô mực mất rồi. Tối hôm nay không biết Duy Minh đã làm gì mà nó suốt quẩy như thế không biết. Bây giờ đã đứng trước cái cửa rồi mà vẫn chưa được vào, vì cửa cổng phải mở bằng một cái mật mã. Duy Minh vò rào bước tay một hồi mới nhớ trên phim người ta thường có một cách, nên nó lấy hết hy vọng gọi cho Khánh My. Chuông vừa reo ba hồi đã thấy có người bắt máy. Giọng của cô ta lạnh lót vang lên ở đầu dây bên kia. Nó lấy lý do là hỏi thăm sinh nhật của Khánh My để sau này mà còn tặng quà. Khánh My vốn là một cái cô gái hiểu chuyện nên trách nó là sao bày vẽ quá. Nhưng rồi cũng do Duy Minh ngày sinh nhật của mình. Vừa ngắt máy xong, Duy Minh đã quay lại mặt đối mặt với mật mã có 6 chữ số, cẩn thận nhập từng số ngày sinh của Khánh My vào. Quả nhiên cửa đã mở, nó vừa mừng nhưng là tự nhiên lòng cũng vừa ánh lên một cái nỗi niềm chua xót. Đưa tổng giám đốc vào đến phòng ngủ của hắn ta, Duy Minh đã mệt phờ người đi. Nếu như trên phim thì nhân vật nó sẽ đến bên cạnh dịu dàng vuốt ve gương mặt thay đồ cho nhân vật. Hắn ta sau đó lấy khăn để mà lau mặt, làm trà giải rượu, chăm sóc cả đêm. Nhưng hiện thực không giống như trong phim. Cơn buồn ngủ lại ập đến, khiến cho tính lười biếng của nó trỗi dậy. Chỉ cởi áo vest ngoài và nới lỏng dây cà vạt cho thấy lông, nó cũng ráng lò mò vào trong bếp để nấu một cốc trà gừng rồi để sẵn ở đầu giường. Sau đó nó bò lên trên sofa để mà ngủ. Kết cuộc sáng hôm sau, cả hai thức dậy khi đã gần 9 giờ sáng. Duy Minh sau khi đưa tổng giám đốc về nhà, xem như đã lấy công chuộc tội, được một ân huệ là đi cùng xe với sếp tới công ty. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, vừa bước xuống xe thôi, mọi người có mặt trước cửa công ty đều đồng loạt nhìn nó cứ như là một cái con thú lạ. Đặc biệt là bộ đồ nó mặc từ hôm qua cho đến giờ chưa về nhà nên chưa có kịp thay, gặp đêm qua ngủ trên sofa nên có phần hơi nhăn nhúm. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa là gì so với cái việc buổi trưa nó lại tiếp tục phải đi nấu ăn, rửa bát, rồi lại bị kêu trình chứng minh thư cho Thế Long. Lý do của cái hành động này là từ sáng giờ hắn ta đã suy nghĩ rất là kỹ, suy nghĩ về cái mối quan hệ giữa mình và Khánh My, giữa nội, giữa Duy Minh, vân vân các thứ, nên hắn ta đã đưa ra một quyết định. 4:30 chiều hôm đó, Duy Minh đang làm việc thì đích thân Thế Long đã xuống nhà hàng, ra lệnh 1:30 nó phải thay đồ rồi ra trước cửa. Tuy là mọi người đã quen với cái việc hết người này rồi đến người kia xuống kiếm nó, hết thư ký đến trợ lý giám đốc rồi cả trưởng phòng nhân sự, nhưng mà đây là lần đầu tiên đích thân CEO An Thế Long xuống đây để mà với một cái lý do hết sức đơn giản là kêu nó ra ngoài đợi. Lên xe đi, sắp trễ rồi đó. Thế Long vẫn nói bằng một cái giọng ra lệnh, thật khó có thể hiểu nổi hắn ta đã vượt qua cái cú sốc này hôm qua như thế nào, hay là tổng giám đốc diễn xuất quá là giỏi. Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn cứ ngoan ngoãn lên xe, còn Thế Long thì chăm chú phóng như bay ở trên đường. Duy Minh thắc mắc sẽ đi đâu nhưng mà không dám hỏi. Chỉ đến khi chiếc xe đổ trước AG Airport, nó mới chợt bừng tỉnh lại, thầm đoán chắc là tổng giám đốc đi công tác. Nhưng mà kêu mình theo làm gì trời, tiễn hắn ta sao? Đang miên man suy nghĩ thì Duy Minh đã bị hắn ta lôi xuống xe. Bên trong sân bay, ở cái lối đi dành cho khách VIP đã có Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ đứng đó sẵn. Thấy hắn ta tới, cả ba liền đi nhanh về phía trước. Vừa đi, một trong ba lại vừa nói: "Nè, cậu trễ 5 phút rồi đó. Nãy giờ chúng tôi phải liên tục báo xin lỗi. Máy bay lại cần nạp nhiên liệu để đợi cậu." Duy Minh còn chưa hiểu gì thì Thế Long đã phải phất phất tay ra vẻ là không có vấn đề gì. Mà cũng đúng thôi, hãng hàng không này là công ty của IG, hắn ta còn sợ ai nữa chứ. Duy Minh thầm than trách IG có một cái ông tổng giám đốc sốc nổi như là hắn ta, mà sao vẫn khá lên nổi chứ. Đến trước khi khu vực check in, nó đứng lại cúi đầu một góc 45 độ, tạo thành cái kiểu cúi đầu chào đúng chuẩn quốc tế. Nhưng mà chưa kịp chúc tổng giám đốc công tác vui vẻ thì đã nghe âm vang trầm trầm vang lên: "Còn không mau lên đi, đi nó làm gì chứ?" Rồi lập tức ba lão đó đến vây quanh mà áp tải nó đi. Đến lúc lên trên máy bay rồi, nó vẫn còn trợn mắt há hốc miệng chưa hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi cái tiếng động cơ ầm ầm vang lên báo hiệu rằng máy bay sắp cất cánh, nó mới mếu máo nhìn cái người bên cạnh: "Tổng giám đốc à, anh đi đâu vậy chứ?" "Hà Lan." Nó nghe như thế, Thế Long trả lời thì càng muốn khóc hơn. Nó chỉ là muốn lanh quanh ở gần nhà, ở trong bán kính 100 km, chứ chưa bao giờ đi xa đến như vậy. Nó ấp úng hỏi: "Trời, đi làm gì vậy hả tổng giám đốc?" Thế Long xoay người qua nhìn nó mà nghiêm túc nói rõ từng chữ: "Tôi và cậu đi đăng ký kết hôn đi." "Tôi và cậu đi đăng ký kết hôn đi sao?" Khỏi phải nói, chúng ta cũng biết lúc đó Duy Minh kinh hoàng cứ như là như thế nào. Nó liên tục há hốc mồm, mắt trợn ngược, miệng chỉ có thể lắp ba lắp bắp: Tổng giám đốc à, anh đùa như vậy không có vui đâu nha. Trái lại với thái độ của nó, Thế Long tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tôi không có nói đùa đâu. Duy mình trố mắt nhìn hắn ta mà méo máu. Tôi tiêu rồi. Ánh mắt đó cho thấy tổng giám đốc này đang rất là quyết tâm và rất nghiêm túc nữa. Suy nghĩ một hồi, nó đã tìm được một lý do và tự cho là rất hợp lý. Nó cười ngố và nói: Nè tổng giám đốc à, chuyện cưới xin là chuyện cả đời mà, hình như là như vậy, gấp gáp quá thì phải, chúng ta chưa xin phép gia đình hai bên mà. Thế Long nghe xong cười khẩy, dường như đã đoán ra được nó sẽ lấy cái vấn đề này ra để mà làm bia đỡ đạn, nên hắn ta đã có chuẩn bị trước, chậm rãi trả lời: Gia đình tôi sẽ giải quyết sau. Duy Minh chưa chịu từ bỏ: Nhưng ba của em chưa biết gì hết á, tổng giám đốc ạ. Ba của cậu đồng ý rồi. Sạc. Chắc chắn nếu là đang uống nước, Duy Minh sẽ sạc. Đang ăn thì sẽ bị nghẹn, đang đi sẽ bị vấp té. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ nó đang ngồi trên máy bay nên không có chuyện gì xảy ra được. Chỉ có nước mắt lưng tròng, nó lắp bắp định nói gì nữa nhưng rồi cũng chợt im ra. Thế Long ngồi ở kế bên khẽ nhếch mép cười. Chỉ trong cái một buổi sáng, hắn ta đã nhanh chóng hạ gục gục được ba Duy Minh và nhận được một cái gật đầu đồng ý của ông ta. Vốn dĩ Thế Long đã điều tra ba Duy Minh trước đây từng làm đầu bếp, sau này vì cái lý do gì đó mà bỏ nghề, sa vào con đường cờ bạc rượu chè. Đương nhiên hắn ta sẽ lợi dụng những cái điểm yếu này mà tấn công vào đó. Đầu tiên, tổng giám đốc AG đích thân đến nhà của nó. Ba Duy Minh đang ngồi chén chú chén anh với mấy ông hàng xóm. Hắn ta liền nhảy vào, vận dụng cái phương châm: đàn bà dễ kết thân nhất khi là tám chuyện, đàn ông dễ kết thân nhất ở trên bàn nhậu. Nên đã dễ dàng ghi điểm đầu tiên với ba của nó. Sau đó, khi ông ta đã ngà ngà say, Thế Long bèn rủ rê đánh bài. Hắn ta lại vô tình tua hết lần này rồi đến lần khác. Kết cục cả bàn bốn tay, chỉ có một mình hắn ta thua, mà người thắng đậm nhất chính là ba của Duy Minh. Liên tục ghi điểm với ông, Thế Long quyết định hạ gục đối phương bằng mấy cái bình rượu quý. Ba Duy Minh đầu óc đang trên mây, vừa thắng tiền lại vừa có rượu, đã gật đầu cho cái thằng con rể này rước Duy Minh đi như thế đó. Mọi chuyện là như thế sao? Bà nuôi mình suốt 20 mấy năm để rồi bị hắn ta dụ dỗ bán đi với cái giá mấy chai rượu hay sao? Trời ơi, thiệt là khổ mà. Duy Minh ngồi đó ở trong lòng đang than khóc: Ba ơi là ba, sao ba lại nỡ bán rẻ con như thế chứ? Ba ơi là ba. Thế lòng đang trầm tư, Duy Minh ngồi kế bên than thở, thì cái cô tiếp viên hàng không xinh đẹp dịu dàng bước tới. Thế Long muốn kêu một cái ly rượu nhưng mà cô gái đó đã từ chối. Hắn ta lẩm bẩm ở trong miệng vài cái câu gì đó. Duy Minh thấy như vậy mới cười cười với cái cô tiếp viên, gọi một tách cà phê và nước lọc. Khi đồ uống được mang ra, Duy Minh run rẩy đẩy cái tách cà phê trước mặt của tổng giám đốc, còn mình thì uống một cái ly nước lọc. Thế Long đã hồi lâu không nói, chỉ lặng lặng nâng tách cà phê lên rồi nhấp một ngụm lớn. Cảm giác đắng chát ùa vào trong vòm miệng, len lỏi đến tận tim. Đó có phải là cái vị đắng của thức uống kia, hay là vị đắng ở trong lòng, đắng vì Khánh My? Duy Minh cũng không làm phiền hắn ta, yên lặng ngồi bên mà ngắm nhìn thấy Long đang chìm trong thế giới của riêng mình. Nỗi đau ở trong ánh mắt ấy khiến cho nó chực căng thẳng. Sự thẫn thờ của Thế Long khiến cho nó khó chịu. Duy Minh muốn lên tiếng để mà an ủi, bất giác nó có một ý định ngông cuồng, muốn ôm hắn ta khi mà thấy hắn ta cứ như là con thú hoang bị thương, gầm gừ ở trong đau đớn. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 8. Anh tôi có yêu cậu không? Nhìn thấy Thế Long thẫn thờ và đau đớn, Duy Minh muốn lên tiếng an ủi, bất giác nó có một ý định ngông cuồng, muốn ôm hắn ta khi thấy hắn cứ như là con thú hoang bị thương, gầm gừ trong đau đớn. Nhưng nó đã làm gì? Nó không dám làm gì cả, chỉ ngồi bên và yên lặng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy vui đến như vậy. Thì lòng nói trong vô thức, mắt chỉ nhìn vào ly cà phê đang sóng sánh trên tay. Nó không biết là Thế Long đang tự nói với bản thân hay là nói với nó nữa. Nhưng mà đương nhiên nó biết cái người mà hắn ta đang nói đến là ai. Nó không ngắt lời để cho Thế Long tiếp tục nói. Tôi chưa từng thấy cô ấy đỏ mặt hay là e thẹn. Chưa bao giờ thấy cô ấy đẹp như là ngày hôm nay. Khi mà hôm qua cô ấy đi bên cạnh cái người đó, rất đẹp, thật sự rất là đẹp mà. Thế Long tiếp tục nói. Nói rất nhiều. Đây là lần đầu tiên nó thấy tổng giám đốc nói nhiều đến như vậy. Hay là do Thế Long đang say, say cà phê sao? Nghe thật là lạ. Nhưng như nếu say men tình thì sẽ dễ hiểu hơn. Vì mình yên lặng mà nhìn chăm chú lắng nghe tất cả những gì mà hắn ta nói, đều nói về Khánh My. Tôi biết chứ, tôi hơi lạnh lùng và đôi khi cũng nghiêm khắc, nhưng tất cả cũng vì muốn cô ấy được hạnh phúc mà. Quá ra bấy lâu nay lại khiến cho cô ấy sợ tôi, khiến cho cô ấy cảm thấy khó xử. Duy mình vừa mở miệng định bênh vực hắn ta thì hắn ta đã sầu não mà nói tiếp. Mà nó cũng thiệt là quá đáng mà. Suốt ngày chỉ biết nhồi nhét vào đầu của Khánh My những cái tư tưởng để mà trả ơn, khiến cho cô ấy phải không dám nói lên cái tình cảm thật của mình, nên cô ấy mới phải nói dối anh. Từ nhỏ đã bị áp đặt rằng nhất định là phải yêu tôi, nhất định phải lấy tôi. Nó thấy trong mắt của Thế Long hằn lên những cái ánh nhìn đau đớn. Vì mình ngốc nghếch không biết phải nói gì để mà an ủi, chỉ biết đưa tay của mình ra để mà nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn ta. Không một lời nói nào, không có bất kỳ một cái câu an ủi nào, chỉ có cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến của Duy Minh dành cho hắn ta. Ấy thế mà chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cho Thế Long cảm thấy vơi đi bao mụn phiền. Trái tim vừa được như một cái liều thuốc tìm giảm đau. Đúng là đôi khi im lặng cũng là một cái cách để an ủi tuyệt vời. Thế Long cứ như là bị thôi miên, cơ thể đang cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của ai đó nắm lấy bàn tay của mình, thì nó lại nhẹ nhàng hỏi. Thế anh định... Duy mình muốn là hỏi, thế anh định dùng cái cuộc hôn nhân giả tạo này với em để làm cái vỏ bọc sao? Nhưng nó không đủ can đảm để hỏi hết câu. Nó chỉ im lặng chờ đợi cái câu trả lời của hắn ta. Thế Long không do dự trả lời, ánh mắt đầy đau đớn nhưng cũng ngập tràn quyết tâm. Nếu vì tôi mà cô ấy cảm thấy khó xử thì tôi nguyện sẽ từ bỏ để cho Khánh My được hạnh phúc. Nếu để mất cô ấy thì tổng giám đốc sẽ rất đau khổ mà. Vì mình ngập ngừng nghe cái câu nói này của nó, mặt của Thế Long thoáng biến sắc. Hắn ta cúi gầm mặt xuống, nhìn vào trong cái cốc cà phê đang ngồi lạnh ở trên tay. Tôi chỉ hy vọng rằng Khánh My có thể hạnh phúc là đủ rồi. Vì mình chăm chú nhìn cái người đàn ông ở bên cạnh. Tình yêu đó thực sự là mãnh liệt như thế nào mà lại có thể khiến cho một người sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của đối phương như thế chứ. Nó thầm thán phục Thế Long, cũng thầm hâm mộ với Khánh My. Một người con gái, người chấp nhận yêu mình và hy sinh cho mình như thế thì chắc chắn sẽ rất phải hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, cô ấy không biết có một người đàn ông luôn ở bên cạnh yêu thương, sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả cho cô. Thậm chí cô Khánh My còn vô tình làm tổn thương trái tim của Thế Long, người đã yêu thương chăm sóc cho cô suốt cả cái quãng thời gian qua. Suy đi nghĩ lại, nó chỉ còn biết lắc đầu mà ngán ngẩm. Đúng là ở trong tình yêu không hề có hai cái chữ công bằng. Nó buồn bã nhìn Thế Long, rồi lại buồn cho cái bản thân của mình. Dù gì nó cũng không thể nào mà tự lừa gạt bản thân rằng nó cũng đã có một chút chút cảm tình đối với cái vị tổng giám đốc đẹp trai này. Thế nhưng người ta đã yêu người khác mất rồi. Không chỉ yêu đơn thuần mà là còn một tình yêu thanh mai trúc mã, nguyện hy sinh cho người mình yêu. Rồi bất giác nó lại nghĩ đến Khánh My. Cô đã được tạo hóa ban cho quá nhiều ưu đãi, người yêu cũ của nó cũng yêu cô, còn người nó vừa mới có chút tình cảm này cũng đã yêu cô. Hóa ra trong cả bốn người, nó là người bất hạnh nhất rồi. Thế Long không hề để ý đến tâm trạng của nó, cứ cất giọng điều điều. tôi không muốn tiếp tục làm cho cô ấy khó xử, nên chỉ còn cái cách nói với bà nội là tôi đã có người yêu, tốt nhất là kết hôn luôn. Và người tôi yêu chính là con trai. Như vậy mới khiến cho bà nội của tôi chịu từ bỏ cái định bắt ép Khánh My. Từng là từng chữ được thốt ra từ miệng của Thế Long khiến cho lòng của nó lại dấy lên một cái nỗi đắng cay. Anh cao thượng quá, mù quáng quá, và cũng hy sinh quá. Ngay cả lúc từ bỏ cũng không muốn Khánh My mang tiếng phụ mình sao? Nè, nhưng mà đây chính là cái lý do kết hôn kỳ lạ nhất mà em đã từng nghe đó. Duy mình nhún vai, giả vờ nở ra một cái nụ cười chua chát. Nhưng mà tại sao lại là em chứ hả? Nó hơi mông lung khi mà đặt cái câu hỏi đó. Hey, tôi thiệt tình không nghĩ ngoài cậu ra còn có ai có thể giúp đỡ tôi nữa. Giả lại, tôi còn nhớ có lần cậu đã từng nói sau này nếu như kết hôn tuyệt đối đã không chọn người mình yêu. Nếu là như thế thì tôi thấy mình rất là hợp tiêu chuẩn của cậu. Ngoài ra kinh tế của tôi cũng rất ổn định, công việc cũng ổn định, chúng ta cũng khá hợp nhau nữa. Đó chính là cái điều quan trọng để chúng ta sau này sống chung. Sau đó, Duy Minh chưa kịp có ý kiến gì thì Thế Long đã tiếp tục thuyết phục nó. Cậu nghĩ kỹ xem, nếu cuộc hôn nhân này diễn ra, chúng ta đôi bên đều sẽ có lợi. Mục đích của tôi đạt được, mục đích của cậu cũng hoàn thành. Cơ bản là chúng ta kết hôn nhưng sẽ không ai xâm phạm đến đời sống cá nhân của ai. Ok. Nói xong, tổng giám đốc nhìn nó chăm chăm với một cái ánh mắt chờ đợi. Hắn ta không biết lời nói của mình đã vô tình làm tổn thương nó. Gì mà mục đích, gì mà không yêu chứ. Vì mình thấy mình chợt đau đớn. Nó đến với Thế Long không hề có mục đích, và tình cảm của nó dành cho hắn ta tuy không rõ ràng nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có. Đến giờ phút này đây, Duy Minh như một người ngồi trên bên bàn cược, trên tay là lá bài cuối cùng. Biết rõ khả năng của mình thua là rất lớn nhưng vẫn không muốn từ bỏ nó. Nếu lần này mà nó thắng, nó có thể kiểm chứng tình cảm của mình. Nhưng lỡ đâu nó thua thì mọi chuyện sẽ ra sao đây? Duy Minh không dám nghĩ đến cái kết cục đó. Nó chỉ tự huyễn hoặc mình. Nếu thua, chí ít mình cũng đã dũng cảm, đã dũng cảm nắm bắt lấy cái cơ hội duy nhất này. Tim của nó đập mạnh, nghiêm túc đặt câu hỏi cuối cùng. Nè, nếu như em không đồng ý thì sao hả? Nó tự thấy câu hỏi này rất là ngốc. Bây giờ đã ngồi trên máy bay, có thể xem như là cá đã nằm trên thớt. Nó còn có thể nói không được hay là sao? Thế nhưng hắn ta vẫn nghiêm nhiên để mà nghiêm túc trả lời cái câu hỏi này. Vậy thì tôi sẽ phải tìm một người khác thôi. Người khác sao? Dù mình thầm hỏi chính mình, không kết hôn với mình thì Thế Long cũng sẽ tự tìm một người diễn viên khác. Vậy tại sao mình lại phải từ bỏ cái vai diễn này chứ? Nếu chấp nhận, mình vẫn còn cái cơ hội để mà chiến thắng. Dù tỷ lệ có thấp đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn cứ muốn thử. Vậy thì em và tổng giám đốc kết hôn đi hả? Sang đó đăng ký kết hôn rồi trở về, Duy Minh và Thế Long chỉ mất vỏn vẹn có 3 ngày. Nhưng chỉ 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ, cả hai từ quan hệ sếp và nhân viên đơn thuần đã trở thành quan hệ hôn nhân thiêng liêng. Nhưng vì mọi chuyện đã diễn qua đó quá đột ngột, cả hai đã quyết định chưa thông báo cho bà nội của Thế Long biết. Hắn ta bảo đợi vài ngày nữa đi, sẽ sắp xếp công việc xong rồi đưa nó về để nhà ra mắt. Đồng thời, do đây chỉ là hôn nhân đối phó, cho nên Duy Minh đề nghị không tổ chức đám cưới cũng như công bố ra ngoài. Chủ ý chỉ cần cho bà nội biết là được rồi. Vả lại nó có cái sự việc, rất sợ cái sự việc này sẽ đồn đến tai của nhân viên, rồi sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của Thế Long. Thế Long tỏ ra khá cảm động vì nó biết suy nghĩ cho mình, nên hắn ta cũng không có ý kiến gì cả. Những ngày sau đó, Duy Minh vẫn đi làm bình thường, nhưng không có gì đã xảy ra. Buổi trưa nó vẫn nấu ăn và mang lên trên phòng tổng giám đốc như thường lệ. Các việc hàng ngày tóm lại là không có gì thay đổi cả. Đến cả cái việc làm thêm, Thế Long cũng không quản. Và chiều thứ năm, Duy Minh không có ca chiều AG nên đến sớm sớm hơn thường lệ. Lần này có cả nhỏ Nhi và thần nhân đang ở đó. Nó vào sớm nhưng chưa đến giờ nó làm nên chỉ biết ngồi thừa một góc. Hôm nay khách cũng không có đông lắm. Duy Minh à, Duy Minh, Duy Minh, hello. Thằng nhân ra sức hô hơ tay ở trước mặt một hồi mới có thể kéo nó về thực tại. Ủa, hai đứa mày kêu tao có gì vậy hả? Nhỏ Nhi là con gái nên dù sao cũng nhạy cảm hơn. Từ lúc Duy Minh vừa vào shop, nó đã phát hiện ra cái điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay nó đi làm rất là sớm. Thứ hai, hôm nay vào làm mà không lanh chanh lóc chóc cho hỏi mọi người cứ như là mọi khi. Và thứ ba, cái này đến thằng Nhân cũng phát hiện ra. Nó cứ ngồi thẫn thờ xếp cái tờ 500 đồng thành hạt giấy, rồi lại tháo ra, rồi xếp lại, đã mấy chục lần luôn rồi. Nè, mày sao vậy hả? Nhỏ Nhi hỏi thẳng thừng. Duy Minh không đáp, mặt của nó đỏ ửng, đã hơi cúi xuống. Nè, mày hôm nay lạ lắm mà nghe. Có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Lần này đến phiên thằng Nhân tra khảo. Tao Duy Minh giấu giếm cái chuyện này với mọi người gần như là một tuần này, đã rất bức bách khó chịu. Nghe các bạn bè thân thiết cũng không nói ra được thì thật là áp lực mà. Nên nó quyết định nói ra cái sự thật với tụi nó. Tao đã kết hôn rồi đó. Cái gì hả? Cả hai đứa đồng loạt hét lên thật là chói tai, khiến cho Duy Minh phải chồm người đứng dậy, lấy hai tay mỗi tay bịt miệng của đối lại. Nè, tụi mày làm gì vậy hả? Nhỏ tiếng giùm cái coi. Duy Minh nhăn mặt, tuy nhiên cũng đã đoán trước được cái phản ứng của tụi bạn. Đến bản thân của nó từ sau chuyến bay đó đã nhiều đêm phải giật mình thức giấc để mà tưởng chỉ là mơ thôi, huống chi là hai cái đứa này. Nhỏ Nhi lại liên tục há hốc mồm, mắt trợn lên rồi lại chớp chớp. Trong khi đó Nhân có vẻ là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hơn. Nè, mày nói gì hả? Đầu đuôi ra làm sao? Kể cho tụi tao nghe coi. Duy Minh hơi chột dạ nhưng vẫn là giả vờ tinh nghịch, lè lưỡi rực kể lấy đầu đuôi câu chuyện. Sau khi nghe xong, quả nhiên phản ứng của hai đứa bạn rất là tức giận. Nè, mày bị thần kinh hả? Sao là tự nhiên lệnh lời chứ? Nè, mày không thấy anh ta đang lấy mày làm cái video đạn hay sao? Duy Minh trầm ngâm, đàn tay vào nhau. Tao cũng có thiệt đâu chứ, tổng giám đốc giàu như thế mà. Hơn nữa anh ta lại là ship của tao nữa, sau này tao sẽ nhờ được rất nhiều đó. Điều quan trọng là hắn ta sẽ không can thiệp đến đời tư của tao. Dù là sau này có ly hôn thì tao vẫn sẽ kiếm được một cái khoản kha khá, đúng không hả? Nè, Duy Minh vừa nói vừa cười ngu ngốc. Nó tự biết những cái lời lẽ trên không chỉ là thuyết phục tụi bạn mà còn tự biện hộ cho cái việc làm nguy hiểm của chính mình. Nhưng đương nhiên là con Nhi và thần Nhân không hề bị thuyết phục, liên tục mắng nó nào là đồ ngốc, đồ hồ đồ, không biết suy nghĩ. Lúc trước còn tư vấn tâm lý cho Khánh My hay lắm mà, bù lô bà la không à. Nè, đừng nói nữa, Duy Minh hét lên. Tụi mày á còn là bạn của tao không hả? Đến một cái lời chúc phúc còn không có, đã giờ còn đã kích tao nữa. Nè, nếu mà tao không muốn tốt cho mày á thì còn mắng mày làm gì hả? Nhỏ Nhi gần cổ mà cãi lại. Tao không muốn nghe nữa không? Hôm nay tao xin nghỉ. Mày đó, ở lại làm tiếp đi. Duy Minh, mày xem ra hai đứa này vẫn là còn tiếp tục thuyết phục nó. Nhưng mà Duy Minh đã vội vàng đứng dậy, quẹt phát rồi đi nhanh ra cửa, cứ như là đang trốn chạy. Nó không muốn nghe bất cứ cái lời nào nữa, vì Duy Minh không muốn thừa nhận những cái điều mà tụi nó nói là đúng. Vừa bước ra khỏi quán thì Thế Long cũng đã vừa gọi đến. Hắn ta hỏi là tối nay nó có rảnh hay không. Hắn ta đã sắp xếp cả một cái buổi tối nay để có thể gặp bà rồi. Duy Minh cũng vừa xin nghỉ làm một bữa nên cũng gật đầu đồng ý. 15 phút sau, Duy Minh đang hồi hộp ngồi trên xe của Thế Long để theo hắn ta đi về nhà. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên nó là cháu dâu chính thức ra mắt bà nội chồng, nên rất là hồi hộp là điều không tránh khỏi. Nó vừa bẻ tay rớp rớp lên vừa hỏi. Tổng giám đốc à, bà của anh là người như thế nào hả? Có khó tính lắm hay là không? Thế Long vẫn là chuyên tâm lái xe cho nó có một cái câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn. Yên tâm. Nhưng kết quả là khi ngồi giữa phòng khách đối diện với một cái bà lão tóc bạc vừa thở dốc vừa trừng mắt nhìn nó mới phát hiện ra yên tâm mới là lạ đó. Ai Thế Long à, cậu bị điên rồi sao? Cậu đưa một cái thằng con trai về là có ý như thế nào hả? Anh nhìn cậu ta coi, có điểm nào có thể mà so sánh được với cái con Khánh My chứ? Cậu ta đã làm gì để cho anh mê muội đến cái mức đưa về tận cái nhà này đấy hả? Bà lão không hề để mặt Như Minh, liên tục quát mắng Thế Long ở giữa phòng khách. Thế Long đã đoán trước được bà sẽ không hề dễ dàng đồng ý, nhưng mà không nghĩ rằng sẽ kích động đến cái mức này. Hắn ta nhăn mặt mà nói: Duy Minh là người rất tốt, cháu sẽ lấy cậu ấy. Tao không có đồng ý. Em không đồng ý đâu. Lần này không chỉ bà nội phản đối, mà Thế Huy từ trên lầu bước xuống cũng tỏ ra thái độ tương tự. Nhưng có điều, cậu nhóc dùng cái ánh mắt đau đớn nhìn Duy Minh chằm chằm, khiến cho nó tự nhiên cụp mắt xuống. Bà, cháu biết Duy Minh mà, cậu rất thân với cháu đó. May mắn là cuối cùng cũng có một người lên tiếng ra để mà đỡ lời, đó chính là Khánh My. Cô đứng cạnh bên An lão phu nhân rụng rè mà nói: Duy Minh là một người rất tốt, rất có nghị lực, và là cũng rất tốt bụng nữa bà. Khánh My, cháu! Bà lão nghiến răng thốt lên từng chữ, dậm chân tỏ cái vẻ là đầy tức giận. Đến cả cháu mà cũng bênh vực cậu ta sao? Với một cái kẻ như vậy, ta tuyệt đối là không có trách nhận trở thành cháu dâu của nhà họ An đâu. Chỉ riêng cái việc đó không thể giúp nhà chúng ta nói dối tông đường là đủ để ta phản đối rồi. Duy Minh từ nãy cho tới giờ đứng đó đã vô cùng nhẫn nhịn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tức nước thì ắt phải vỡ bờ thôi. Dù ngay từ khi vừa bước chân vào cái nhà này, nó đã tự nhủ phải để lại ấn tượng thật tốt cho bà Long, thế nhưng phải nhẫn nhịn. Nhưng nếu ngay từ đầu nó đã bị xem thường thì ấn tượng gì đó cũng không có còn quan trọng. Nó cũng không phải cái hạng người đứng yên cho người khác mắng chửi. Vì mình ngẩng cao đầu, nở ra một cái nụ cười tự tin nhất có thể. Thật đáng tiếc, cháu không phải là cháu dâu lý tưởng của ông. Cháu định sau này sẽ kêu tổng giám đốc dọn về chung với bà, nhưng mà bà đã không thích cháu, thì sau này chúng cháu sẽ tiếp tục ở nhà riêng. Dù gì thì bây giờ chúng cháu cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Nói rồi, Duy Minh giả vờ nhún vai xoay qua nhìn Thế Long. Hắn ta hơi bất ngờ trước cái phản ứng đó của nó, rồi lại nhìn sang cái nét mặt hốt hoảng của bà, nên liền phối hợp ăn ý. Đúng rồi bà, tôi đã bảo cậu là không nên, mà cậu cứ đòi dọn về ở chung. Nếu bà đã không thích á, thì cậu cứ chuyển đồ về nhà ở ngoại ô đi hả? Tôi cũng được mà. Dù gì cái giấy kết hôn chúng ta cũng đã ký rồi, chúng ta cũng không thể nào mà thay đổi được. Nè, đợi chút đi. Hai cậu vừa nói cái gì chứ hả? Ai cho phép hai cậu làm như vậy? Lần này An lão phu nhân đã tỏ ra thái độ vô cùng hoảng hốt khi mà nghe Duy Minh nói là bà vẫn chưa tin. Nhưng mà khi Thế Long đã lần nữa khẳng định cả hai đã đăng ký kết hôn, thì bà không muốn có phải tin rằng đứa cháu trai của mình vừa cưới nó về cho bà một đứa cháu dâu, mà cháu dâu đó lại là một thằng con trai. Bà! Thế Long chậm rãi rút ra một cái tờ giấy đăng ký kết hôn mấy ngày trước. Trước khi đến đây, hắn ta cũng đã chuẩn bị cho cái tình huống xấu nhất, là phải sử dụng cái tờ giấy này để ra đòn quyết định đối với. Nhưng mà không ngờ Duy Minh đã nhanh tay ra đòn trước. Bà đã tin chưa? Chúng cháu đã tính rồi, ở riêng hay là dọn về ở chung là do bà quyết định đó. An lão phu nhân trừng mắt nhìn Thế Long, nhưng mà trong lòng của bà hiểu rõ, cháu của bà luôn là một cái người kiên định, nó mà đã quyết thì bản thân của bà cũng không thể nào mà ngăn cản được. Bây giờ lại cưới thêm một cái thằng nhóc lợi hại đến như vậy, đúng là thật là quá quắc mà. Nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, từ khi ba mẹ của hắn ta qua đời, Thế Long rất hiếm khi về nhà. Này nó đã kết hôn, dù bà có làm lớn chuyện đi chăng nữa thì vẫn sẽ không lay chuyển được, nên cứ mang cái đứa cháu này về nhà vẫn là hơn. Được thôi, nếu anh đã muốn á thì tôi cũng không có quản đâu. Nhưng mà sau này có hối hận á thì cũng đừng trách ta đây là không báo trước nha. Lão phu nhân bực tức nói, hết trừng mắt nhìn thấy Long, lại quay sang trừng mắt với nó, rồi mới nhận chịu cái sự hậm hực mà đi về trong phòng. Thắng rồi, Duy Minh như là muốn nhảy cẩn lên vui sướng, nhưng mà thấy cái bầu không khí có phần kỳ lạ nên đâu có dám. Đầu Đinh đang đứng chôn chân ở cầu thang, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang tím rồi lại tối sầm lại. Bắt gặp ánh mắt của Duy Minh đang nhìn mình nên vội vàng quay qua bỏ mặt đi. Nhưng trong lòng của kêu cầu nhóc vừa phát hiện ra một cái chút gì đó. Đầu Đinh có một chút ngờ vực về cái cuộc hôn nhân này. Tuy là đã kết hôn ở trên danh nghĩa, nhưng mà hai người xưng hô vẫn còn xa cách. Đã vậy, tuy là Duy Minh và anh hai cố giấu giếm, nhưng cậu nhóc vẫn thấy có một chút gì đó rất là gượng gạo. Thế nên Đầu Đinh đã tự nhủ rằng mọi chuyện vẫn chưa ra làm sao, cứ chung sống hay là hòa bình nhau, sau đó sẽ giành Duy Minh lại. Sau khi Thế Huy đã đi vào trong phòng, Duy Minh khẽ khàng nói với Thế Long, tổng giám đốc à, hồi nãy em làm như vậy có đáng hết mới không hả? Tuy cậu không bàn trước với tôi và phải về chuyển gì đây, nhưng mà làm như vậy cũng rất là tốt mà. Vì mình thấy Thế Long không trách mình nên cũng đã khá an tâm, nhưng mà khác cả hai lại rơi vào cái trạng thái im lặng. Rồi một lúc sau, Khánh My mới cất tiếng lên phá tan cái bầu không khí đó. Vì mình à, cậu và anh Long bắt đầu từ khi nào vậy hả? Vì mình và Thế Long quay qua nhìn nhau, sau đó nó nhún vai mà nói dối cứ y như là thật. Tình yêu vốn luôn là bất ngờ mà. Làm việc thân thiết chung với nhau cả mấy tháng qua, nhưng vài ngày trước thôi, đột nhiên mình và tổng giám đốc mới phát hiện ra là có tình cảm với nhau. Vậy cho nên cùng nhau đi đăng ký kết hôn thôi. Khánh My nghe nó nói như vậy cũng không còn gì để mà thắc mắc nữa, chỉ đứng đó vui vẻ cười rất là tươi. Vì mình thực sự không biết là nên nói gì. Nó và Thế Long biết cô vui như thế nào khi mà không phải bị chúc mừng họ, mà vừa thấy bản thân của mình đã được nhẹ nhõm. Vì mình bất giác quay đầu lại nhìn Thế Long, hắn ta đang chăm chú nhìn thẳng vào Khánh My, nhưng cô ta không phát hiện ra cái sự lạ lùng đó nên tiếp tục vui vẻ mà nói, nè, dù sao thì cũng thực sự chúc mừng cho hai người nha. Nói xong cô ta tung tăng chạy đi. Thế Long chăm chú nhìn theo bóng dáng của Khánh My đến khi mất hút. Vì mình chăm chú nhìn Thế Long mà cảm thấy lòng của mình hơi đau nhói. Vì mình đứng nhìn Thế Long mà lòng chợt chua xót, thử hỏi có ai thấy chồng của mình dù chỉ là trên danh nghĩa đứng từng ngần nhìn theo người con gái khác bao giờ đâu, thậm chí có thể nói là nhìn say đắm nữa chứ. Nó tự thấy mình lúc này thật là thừa thãi nên đã lặng lặng bỏ ra về. Đi vào bằng xe hơi, ra thì lại thất thểu mà đi bộ. Duy Minh vừa đi lại tự mỉa mai chính mình, nó vẫn là không chịu kêu taxi, nhưng lần này không phải tiết kiệm tiền mà thực sự nó rất muốn được thả bộ. Mỗi khi đi bộ nó lại thấy mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà đi được một đoạn, nó lại cảm thấy hơi là kỳ lạ. Hình như có ai đó đang đi theo sau mình từ nãy cho đến giờ. Suy nghĩ vừa lóe lên ở trong đầu đã nhanh chóng bị nó dập tắt. Mình không có sắt, cũng không có tiền nữa, ai lại thèm theo dõi hay bắt cóc gì chứ. Bắt về lại còn báo hại tốn cơm nuôi nữa mới ghê chứ. Vì mình tự trấn an và cười ở trong lòng, nhưng nó vẫn cứ thấy là lạ. Đi thêm khoảng 10 phút, nó đã 4 lần bất ngờ ngoảnh đầu lại nhưng mà vẫn không thấy ai. Nó thêm chắc chắn là không có ai theo dõi. Dù gì đầu óc phân tích chắc chắn không ai theo dõi, nhưng mà linh tính của nó vẫn không chịu tin. Tóm lại, nó cứ bán tính bán nghi mà đi tiếp. Lần này đúng là người tính không bằng trời tính. Vì mình đi ngang qua cái dãy shop quần áo lớn nhất thành phố, vốn dĩ nó cũng chỉ có thể xem cho khoai khỏa chứ không có tiền đâu để mà mua. Nhưng cái shop quần áo đều có mặt tiền bằng cửa kính, vô tình làm sao mà Duy Minh lại thấy một bóng người đang theo dõi mình. Đó là giả vờ bắt chước ở trên phim, dẫn cái kẻ theo dõi đến một nơi thanh vắng hòng móc mẻ người ta. Khi đã quẹo qua hai ba con hẻm vắng, Duy Minh chợt đứng khựng lại. bước ra đi. Hãy nói rằng cậu theo dõi tôi có mục đích gì hả? Vì mình đứng giữa hẻm vắng, ánh sáng của đèn đường không lọt cho tới đây, chỉ có gương mặt của nó nửa tối nửa sáng nhưng vẫn ánh lên cái nhìn cứ như là trong phim hình sự. Khung cảnh này cũng hết sức là phim ảnh. Hẻm vắng không người qua lại, một vài tùng dây bức tứ tung, chuột chạy vô tư. Đúng rồi, đây giống như cái cảnh cuộc đấu súng sinh tử giữa các tay phá hồi đèn khét tiếng ở trên phim. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi tiếng nói của Duy Minh lọt thẩm vào trong cái màn đêm đặc quánh, thì một bóng người mới rụt rè bước ra ở từ trong góc tối. Người đó đang gãi gãi đầu, chính là Đầu Đinh. Quả như là cậu sao? Duy Minh chống nạnh. Đầu Đinh ấp a ấp úng, không biết phải nói gì cả. Cậu thưa tôi làm gì chứ? Tại vì thấy cậu tự nhiên đi bộ về nên tôi muốn đi theo thôi. À, quá ra là từ Đầu Đinh đã thấy mình đi bộ ra đây, vậy mà không lấy xe đuổi theo là sao? Nè nè, sao cậu lại không ra năng gì thế chứ hả? Thấy tôi như vậy, sao không chịu lấy xe để mà đưa tôi về nhà? Chỉ đi bộ theo thôi. Nghe nó nói, Đầu Đinh suýt chút nữa đã sặc. Thực ra sau khi đi về phòng, cậu đã ra ban công để mà đứng, vừa hóng gió vừa suy nghĩ. Thực ra cậu ta đang phân vân xác định cái mối quan hệ của anh hai và Duy Minh là như thế nào đây. Mục đích cái cuộc hôn nhân này là gì chứ? Chưa tìm được cái lời giải đáp thì Đầu Đinh đã thấy Duy Minh từ trong nhà lẳng lặng đẩy cửa đi ra. Dáng người nhỏ bé cứ lầm lũi ra khỏi cổng khiến cho lòng của cậu cảm thấy nao nao. Đến nước này, Đầu Đinh vẫn chưa dám chắc cái mục đích họ kết hôn là gì nữa. Nhưng nếu nó yêu cái người nào đó thật lòng, sẽ không để cho họ phải đáng tương đi bộ về như thế này đây. Nghĩ đến đó thôi, Đầu Đinh lại không kịp lấy xe, đã chạy theo. Khi mà đuổi kịp thì cậu lại không đủ dũng khí để mà bước lên an ủi, đành lén lén để mà lén lút đi theo sau. Tối này vì mình đi rất chậm, rất chậm, cứ một trước một sau, người trước dừng thì người sau cũng sẽ dừng. Đã mấy lần Duy Minh chắc nghi ngờ rồi nên quay lại nhìn, may mà cậu luôn đi hòa vào cái dòng người đông đúc nên không bị phát hiện ra. Vừa theo dõi lại vừa lo lắng cho Duy Minh nên Đầu Đinh không ngờ nó đã bị phát hiện, dẫn vào trong một hẻm tối để lật tẩy mình. Còn Duy Minh thấy cậu nhóc cứ đứng đó ấp a ấp úng không chịu nói gì thì tự nhiên lại cảm thấy bực mình, quay người đi một mạch. Đầu Đinh thấy như vậy liền hốt hoảng chạy lên nắm tay mà kéo lại. Nè, đi đâu vậy hả? Đi về chứ đâu, vô duyên à? Duy Minh cáu bẩn. Vậy đi chung hả? Duy Minh hơi bất ngờ khi mà Đầu Đinh đòi đi bộ về chung, nhưng mà sực nhớ ra cậu còn cái ông anh khó tính ở nhà nên lạnh lùng mà từ chối. Không được đâu mà, anh của cậu rất là khó tính, đi về trễ không chỉ mắng cậu mà còn có thể liên lụy đến tôi nữa. À, không không sao đâu mà. Đầu Đinh nghe xong liền nhanh nhỏ nắm lấy tay của nó chạy ra khỏi con hẻm, khiến cho Duy Minh vừa là oai oái vừa phải ra sức để mà chạy theo. Nè nè, chạy chậm lại chút con mà, mệt muốn chết luôn vậy đó. Duy Minh giật giật lại cậu nhóc lại lầu bầu vài tiếng. Đầu Đinh thì thở hổn hển nhưng mà nụ cười vẫn nở tươi ở trên khóe môi. Tại thấy con từ nãy tới giờ thì bộ chậm quá à, nên mà chạy chậm nữa để giờ tới nhà khuya luôn đó. Duy Minh hơi là sững người, hóa ra Đầu Đinh đã theo dõi mình kỹ đến như thế sao. Nó cảm thấy hơi ngượng khi mà Đầu Đinh quan tâm mình như vậy, mà từ nãy cho đến giờ nó lại cộc cằn với người ta nên cứ cúi gầm mặt. Còn nhóc thấy nó lạ lạ nên hút vào nó một cái, kiếm cách định đoạt. Nè, ăn kem không hả? Ăn, ăn chứ sao không? Gì chứ, ăn là nghề của tôi đó mà. Đầu Đinh biết nó đã mắc mưu nên lén cười gian rồi băng qua đường. Nó tót một hồi rồi cũng mang về hai cái cây kem Celano. Cậu nhóc cười hiếp mắt đưa một cây cho Duy Minh. Đương nhiên nó sẽ không ngần ngại để mà đón lấy và ăn ngon lành. Ăn xong, Duy Minh lại chép chép môi, hai mắt thì thình lình sáng rỡ khi mà thấy cây kem ở trên tay của Đầu Đinh vẫn còn nguyên vẹn. Nó mặt dày mà hỏi: Ê, xong ăn đi hả? chảy hết rồi kìa. Hay là để tôi ăn cho. Thế Huy đang ngẩn ngơ nhìn nó ăn kem, không rõ nó hỏi gì, chỉ ậm ờ cho qua chuyện, miệng thì lảm nhảm. Wow, dễ thương quá đi mất. Duy mình đang tiếp tục nhấm nháp cái cây cà lem mới trứng lộn từ trên tay của cậu nhóc, trong lòng đang sung sướng ngập tràn, cho nên không có nghe rõ ba chữ dễ thương quá của đầu đinh. Xoay người qua hỏi bằng cái miệng lấm lem toàn kem là kem. Ủa, cậu vừa mới nói gì hả? Duy mình vừa dứt lời thì đầu đinh đã kê sát mặt vào mặt của nó. Hơi thở của cậu nhóc là có vẻ khó khăn. Nó lại có cái cảm giác đôi mắt đầu đinh đang chất chứa cái gì đó rất là sâu thẳm. Càng lúc thì gương mặt của đầu đinh lại càng tiến đến gần. Nó có thể cảm thấy được cái hơi thở thơm tho đang vấn vít ở đâu đây. Trong đầu óc đen tối của Duy Minh lại hiện ra khung cảnh ở trong phim. Nhân vật A tỏ tình với nhân vật B, hoặc ít ra cũng sẽ lãng mạn một cái kiểu nụ hôn ngọt ngào. Nhưng đột nhiên đầu đinh lại khựng lại. Có vẻ cậu nhóc cũng hơi hốt hoảng, hơi lùi ra sau, rồi lóng nga lóng ngóng lẽ tè lau cái vết kem ở trên khóe miệng của nó. Còn Duy Minh thì ngẩn ngơ, chưa biết nhìn cái bộ dạng của nó như thế khiến cho người ta rất muốn làm cái chuyện ác. Tuy là không tỏ tình, không hôn hít, nhưng mà hành động vừa rồi của đầu đinh cũng đã khiến cho Duy Minh thơ tưởng không đâu. Đột nhiên cái dòng tư tưởng bị phanh gấp lại khi mà Duy Minh nhớ ra vai vế của cả hai hiện giờ. Nè đầu đinh à, mai mốt cậu phải gọi tôi bằng anh đó nha. Tại sao chứ? Đầu đinh nhìn nó trân trân, trề môi ra mà phản đối. Duy Minh thì lý nha lý nhí phản bác. Tôi thì dù sao tôi cũng đã kết hôn với anh của cậu mà. Cậu nhóc nghe xong khi thấy chùng xuống, cúi mặt một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Vậy sao? Nhưng mà suy nghĩ một hồi, cậu ta lại dũng cảm nói ra cái điều mình nghi vấn từ nãy cho tới giờ. Nhưng mà anh của tôi có yêu cầu không hả? Dính đòn. Đích thực là Duy Minh đã dính một đòn đau. Dù có gạt người thì cũng không thể nào mà tự gạt mình được. Huống chi thế lòng thể hiện hắn ta và nó có tình cảm chỉ là ở mức bình thường, đến nỗi nó lén đi bộ về cũng không có hay. Vậy mà cái thằng em chồng này lại thấy bà đi theo từ sau cho đến nãy giờ, rồi bây giờ lại còn dán cho nó một cái đầu đau đến như vậy nữa chứ. Nó ngửa mặt nhìn trời, đút út ức vợ trong chối bay chối biến. Làm gì mà không yêu chứ, không yêu sao mà lấy nhau được chứ? Câu trả lời này sẽ hoàn toàn thuyết phục được một đứa trẻ lên ba. Dù mình quả là xem thường của em chồng này rồi. Đầu đinh và cái tên tổng giám đốc hắc ám là gà cùng một mẹ. Ông anh ác ôn, nham hiểm thì cậu em sao có thể dễ dàng xỏ mũi dắt đi như vậy chứ. Thế Huy cũng tự rút ra được một cái kết luận, Duy Minh càng chối thì đó lại càng là cái sự thật. Còn nhớ lần trước cậu nhóc nghe nói mọi người đồn là Duy Minh vào công ty vào cửa sau bằng cái mối quan hệ với tổng giám đốc, thì Duy Minh cũng chối đầy đẩy như thế này đây. Rốt cuộc không có quan hệ, nhưng mà bây giờ thành ra đã kết hôn sao? Nghĩ đến đó mà đầu đinh lại cảm thấy lòng của mình chua chát. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cậu ta cũng lấy ra được một cái tia hy vọng. Khi tuy chưa biết được cuộc hôn nhân này diễn ra bởi mục đích gì, nhưng chắc chắn nó không nên dựa trên cơ sở tình cảm, thì cậu ta vẫn còn có cơ hội. Duy Minh và đầu đinh mỗi người đang ôm một cái bầu suy nghĩ. Đột nhiên đầu đinh ngẩng mặt lên nhìn nó, một lần nữa áp gương mặt thanh tú của cậu ta sát lại Duy Minh, khiến cho trái tim của nó suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lòng ngực. Nó lại bị cái hơi thở thơm tho ấy huyễn hoặc nữa mất rồi. Đầu đinh nháy mắt, đôi môi gợi cảm mấp máy một cái câu gì đó mà Duy Minh cảm thấy không có hiểu. Tôi sẽ chưa bỏ cuộc. Rồi kéo nó đứng dậy tiếp tục đi về nhà. Khi mà vừa đứng lên thì Duy Minh đã hối hận về cái tật ham ăn của mình. Nó thích ăn nhiều, nhưng mà cái bao tử lại nhỏ quá đi mất. Chỉ mới hai cây kem thôi đã khiến cho nó phải y à y ịch mãi mới đi kịp với tốc độ của cậu nhóc. Đúng là cái độ không ăn nó đi nhanh quá mà. Khổ quá đi. Duy Minh vào giờ này chẳng thể trách trời trách đất, trách đầu đinh lại càng không thể, vì người ta đã nhường cho mình mà, nên chỉ còn cách tự trách bản thân mà thôi. Ở đây xin được nói nhỏ một chút, tên An Thế Huy này đúng là có gen di truyền của ông anh An Thế Long quá, quả là nham hiểm mà. Cậu ta đã sớm phát hiện ra Duy Minh ăn quá no nên càng cố tình đi nhanh, kết quả là nó đã bị sốc hông. Sau đó thì Đậu Đinh nghiễm nhiên diễn nốt cái vai anh hùng cứu mỹ nhân. Đang đi bộ đột nhiên dừng lại rồi thụp xuống, đợi Duy Minh mắt tròn mắt dẹt mà hỏi: Ủa, cậu đang làm gì vậy chứ? Thế Huy sẽ xoay đầu lại, mỉm cười rất là ga lăng. Nè, mệt lắm sao? Thôi, lên đây tới cổng cho. Lại gặp Duy Minh ngốc nghếch nên dễ dàng đã bị Đậu Đinh cho vào trong bẫy. Đã không biết mình bị lừa lại còn cảm ơn người ta rối ra rối đích. Trong lòng dậy sóng trước cái hành động ga lăng đó của cậu nhóc. Đồng thời Duy Minh lại vô tình không tránh khỏi có một cái sự so tránh giữa hai anh em. Một người thì quá lạnh lùng, còn một người thì quá nhiệt tình. Hình như thế Thế Huy đã được sinh ra để bù trừ cho nhau thì phải. Thế là lần thứ hai trong một buổi tối, hai người mỗi người đều có một cái bầu tâm sự riêng. Duy Minh thì đang đấu tranh tâm lý dữ dội so sánh ông anh và cậu em. Rõ ràng cả hai đều đẹp trai như nhau, nhưng mà đẹp theo cái kiểu hai trường phái hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng có thể nói là đối lập nhau. Thế Long có một cái sự vững chắc về kinh tế, còn Đào Đinh thì rất biết cách quan tâm người khác. Còn Thế Huy, trái tim đang nhảy lô tô trong lòng ngực. Hành động lãng mạn kiểu này cậu ta chưa phải là chưa từng tưởng tượng đến, nhưng mà không ngờ Duy Minh lại khiêu khích đến như vậy. Cứ như thở nhẹ nhẹ vào trong tai, khiến cho Đào Đinh cảm thấy rùng mình mấy cái. Khó khăn lắm mới kiềm chế được bản thân, không quay lại mà quát: Nè, bộ muốn tao làm chuyện ác lắm hả? Nếu như Duy Minh mà nghe được, chắc nó sẽ quánh trống để mà kêu oan. Nó đang suy nghĩ so sánh với hai người chứ bộ. Giả lại, không lẽ bắt nó đến thở sao? Rồi còn đổ thừa tại trong lòng Đậu Đinh có tạp niệm. May là cái đoạn đường còn lại không có xa. Chẳng mấy chốc Đậu Đinh đã chịu đựng mà cõng nó về đến tận nơi. Duy Minh thì e thẹn bước xuống, nhìn vào cái gương mặt đỏ âu của cậu nhóc đó nên sốt sắng quan tâm: Ủa, mệt lắm hay sao? Tôi nói cho tôi xuống rồi mà đâu có thèm nghe chứ. Đậu Đinh xua tay, trong đầu đang trách nó là xem thường thể lực của mình, như là muốn hét lên: Không phải mệt, ai cứ mấy người cứ thở vô lỗ tai của người ta làm chi chứ hả? Sau đó không hẹn mà gặp, cả hai đều không biết tiếp theo phải nói gì cả. Đứng ở dưới khu chung cư mà không ai nói một lời nào. Duy Minh muốn lên nhà mà không biết phải mở lời như thế nào cho không thất lễ. Thế là nó bày ra một cái trò vũ khí con nít: Nè, bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 ha, ai quay lưng đi trước người đó thắng. Trình độ tự kỷ của Duy Minh mỗi lúc lên một cao. Không để đối phương đồng ý hay làm không đã đếm 1, 2, 3. Nó đếm xong, gió thổi vi vu, lá rơi xào xạc, còn người thì vẫn cứ đứng đó. Làm sao ta? Nói chung là quê đó bà. Duy Minh đã bị hố, cứ đứng như là trời trồng. Trong lòng thì hậm hà hậm hực, nhưng mà không dám mở miệng để mà trách móc Đậu Đinh. Nhưng cũng may thay, cậu nhóc này rất biết điều. Thấy nó bị hố, mặt mày méo xệch, cũng đâu có nỡ chọc ghẹo nữa. Thôi, cậu cứ lên nhà đi ha, tôi sẽ đứng đây. Với lại tôi cũng rất muốn nhìn cậu đi lên. Nếu mà bình thường nó sẽ trừng mắt để mà quát: Có gì là mà nhìn chứ. Nhưng bây giờ nó lại sắp đồn thổ cho tới nơi rồi. Người ta đã khai ân không chọc quê thì nó cũng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Ừ, vậy thì tôi lên ha. Nè, ngủ ngon nha. Rồi sau đó nó quay lưng đi lên trên nhà. Nếu bình thường nó sẽ nhảy chân sáo tung ta tung tăng để mà đi lên trên nhà, nhưng bây giờ cái cảm giác đang có người đang nhìn mình từ phía sau thật là khó chịu và kỳ cục. Duy Minh gượng gạo bước từng bước một, cứ như là con robot. Đậu Đinh thì đứng ở sau nhìn cho tới nỗi phì cười. Nó nghe được liền quay lại lườm cậu ta một cái rồi chạy bù lên trên tầng lầu. Đậu Đinh thấy như thế lại càng cười ngặt nghẽo hơn. Vừa mở cửa vào nhà, Duy Minh đã hoảng hồn. Duy Minh đã phải hoảng hồn khi mà thấy mọi đồ vật bị lật tung. Nó tưởng rằng là có trộm nên đã cuống cuồng chạy vào phòng, thì thấy ba của mình đang ngồi trong góc, mặt mày tái mét. Bà, nhà có trộm sao? Ông ta lắp ba lắp bắp. Không, không đâu bà. Bà đã quên đồ, kiếm hoài mà không có thấy, nên lục tung đồ như vậy đó con. Duy Minh lại dù là vô tâm ngờ nghịch đến đâu cũng cảm thấy có cái gì đó bất thường. Thái độ của bà thì lại có cái gì đó rất là lạ. Chắc chắn là có gì đó đang nói dối mình rồi. Nhưng mà nó không nói ra. Định bây giờ dọn dẹp cái mớ đồ đạc bề bộn kia xong rồi mai sẽ hỏi ba cho ra lẽ. Không ngờ ngày mai chưa kịp hỏi thì đại quả đã ập đến. Sáng ra nó vẫn đi làm bình thường, nhưng đang giữa ca thì chị Hương nói là điện thoại trong phòng nghỉ của nó đang reo từ nãy cho đến giờ. Chắc là có việc giờ đó quan trọng nên kêu nó vào trong để mà nghe. Thuê bao gọi tới là một cái số máy lạ hoắc, nhưng người nghe máy lại là ba của nó. Giọng của ông ta run run ở trong điện thoại. Alo, Duy Minh hả con? Con phải cứu ba. Alo ba, ba có chuyện gì vậy chứ? Nè, ba hãy bình tĩnh nghe nói con nghe đi. Duy Minh khuyên là ông ta hãy bình tĩnh, nhưng sau khi nghe ông ta nói hết vấn đề, nó đã trở thành cái người mất bình tĩnh hơn cả ông. Ba à, ba nghĩ làm sao vậy chứ hả? Mấy lần trước ba dài nào 1-2 triệu con lại còn ráng chạy trả để mà dạy cho ba, nhưng mà lần này là tới 40 triệu. 40 triệu chứ không phải là 4 triệu đâu ba à. Trời là trời, con phải làm sao bây giờ chứ? Con à, con phải ráng cứu ba đi. Tụi nó là cái dân cho vay nặng lãi, lại có cái xã hội đen bảo kê nữa, nên nếu không trả nó sẽ chặt tay chặt chân của ba đó con à. Trời ơi, nói đến đây ba của nó cũng mếu máo mà khóc. Duy Minh chạnh lòng gạt nước mắt, vừa hức hức vừa hỏi ba đang ở đâu để mà nó đến. Tắt điện thoại, tay của nó siết chặt cái mảnh giấy ghi bộ địa chỉ của ba nó đọc. Duy Minh chạy lại cái chỗ chị Hương xin nghỉ một buổi với cái lý do có chuyện gấp. Chị Hương tính tốt tính, lại thấy nó đang có cái gì đó rất là gấp gáp nên cũng không hỏi gì thêm, gật đầu cho nó nghỉ. Tức tạ chạy ra khỏi cái tòa nhà IG, Duy Minh liền bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho tài xế xem. Liên tục hối thúc bắt tài xế chạy nhanh thêm một chút. Vừa đến nơi, nó đã vội vàng trả tiền rồi chạy thêm một mạch vào chỗ của ba nó chỉ. Một cái nhà kho cũ kỹ đã bị bỏ hoang. Duy Minh đẩy mạnh cái cửa đã bục nát. Cảnh tượng bên trong khiến cho nó cảm thấy đau lòng. Bà của nó đang bị đẩy ngã vú vụi nằm ở dưới đất. Ông ta run rẩy dưới cái sự bao vây của mấy cái tên đầu gấu, hình xăm thì đầy mình, tay của mỗi đứa đều lăm le mấy cái cây gậy sắt. Duy Minh chạy nhanh vào đỡ ba của nó dậy. Mọi cái sự chú ý của bọn chúng đều đổ dồn vào cái sự xuất hiện của nó. Một trong những cái tên đó cười lên hô hố. Chú em, chú em mày mai tiền đến trả sao? Duy Minh ngẩng đầu lên, nó khẽ lắc đầu. Thì một tên khác có lẽ là thủ lĩnh bước lên trước một bước, giọng nói cứ như là tiếng thú gầm. Không có tiền, vậy thì mày mát giác mãi đến đây làm cái gì chứ hả? Tôi nè, xin cho tôi một chút thời gian đi bà. Tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền để mà trả hết cho mấy người. Vậy thì ba của mày đã nợ tụi này bao nhiêu không hả? 40 triệu phải không hả? Tên đầu sọ nhếch mép cười điếu cán. 40 triệu là lúc nãy tao nói thôi. Đến khi mày mà trả là tiền lãi dẫn vốn chính là 60 triệu. Cái gì chứ? Cái người để em đừng quá đáng mà. Vì mình đang run rẩy bẩy nhưng mà cũng ráng hét lên. Đúng là cái bọn chơi dài nặng lãi, đồ hút máu người mà. Tao đâu có ép ba mày dai đâu. Tên đó mặt mày hung hãn, gầm lên thành tiếng. Nè, mày không trả cái gì hả? 60 triệu tao sẽ lấy con cái ông tài thôi. Cái tên ác ôn đó thấy Duy Minh mặt mày trắng bệch, liền hăm dọa thêm. Tụi bay xử thằng già đó cho tao. Duy Minh thấy cả đám lâu la bậm trợn đang phong phong tiến lại gần, liền ôm chặt lấy ba của mình. Được được, tôi trả mà. Nè, để cho tôi gọi điện thoại mượn tiền bạn của tôi được hay không? Cái tên đầu sọ hơi nghĩ lại, chắc là sợ nó báo công an nên ra điều kiện. Đưa đây, đọc số đi, rồi tao bấm số cho. Nó rầm rắp nghe lời, đưa điện thoại cho hắn ta. Trong đầu của nó bây giờ chưa biết gọi cho ai. Thằng Nhân và con Nhi tuy là không khó khăn gì, nhưng mượn cả một cái số tiền lớn đến như vậy, nhất thời là chắc chắn không có rồi. Còn Thế Long sao? Hắn ta chắc chắn là có tiền, nhưng mối quan hệ của nó và hắn ta đã rất rắc rối. Nó lại không muốn phải vướng mắc thêm cái vấn đề tiền bạc nữa. Vậy chỉ còn một mình Đậu Đinh thôi. Nghĩ đến đây, Duy Minh lại đọc số điện thoại của Đậu Đinh cho cái tên đó nghe. Hắn ta bấm gọi, đợi chắc chắn rồi mới đưa cho nó nghe. Điện thoại vừa kết nối, nó đã nói một hơi một tràng rồi. Đậu Đinh à, giúp tôi với, tôi... Nó chưa kịp dứt câu thì cái tên đại ca nó hung hăng giật lấy điện thoại. Sao? Mày giúp nó chứ hả? Ba nó nợ của tụi tao tổng cộng là 60 triệu. Còn mày không giúp, tao cũng chỉ lấy của cái thằng già này 6 ngón tay thôi. Nè, mày hỏi đại ca của tao làm gì chứ hả? Mày biết tứ ca nổi tiếng khắp cái thành phố này không? À, được. Vậy mày lấy cái nhà kho ít ngoài thành đi. Đừng ý ý đó, tao cho mày 5 phút. Đại loại cái cuộc hội thoại Duy Minh chỉ có thể nghe được như vậy thôi, nhưng mà nó đoán chắc chắn rằng Đậu Đinh chịu giúp đỡ nên mới thấp thỏm để mà chờ đợi. Vừa chờ lại vừa ôm ba của nó, nước mắt rưng rưng. Nhưng mà 5 phút sau đã sắp sửa trôi qua. Chỉ 5 phút thôi, nhưng nó lại có cảm giác như là lâu thật là lâu mà chưa có động tĩnh gì cả. Duy Minh sợ hãi khi nghe cái tên đầu sọ tức giận mà hét lớn. Hay là cái thằng đó cho mình leo cây rồi? Tụi bay, lôn già này ra xử cho tao. Đừng mà, chúng mình sẽ đến mà, chắc chắn sẽ đến mà. Đừng mà. Duy Minh vừa khóc đứt nở, vừa gian xin. Nhưng mà cái bọn hung thần ấy phớt lờ cái lời van xin yếu ớt của nó. Thô bạo hất Duy Minh ra, rồi lại lôi ba của nó sền sệt đến một chiếc bàn cũ kỹ. Tên đầu sọ hô hô cái cây mã tấu sáng lé lên. Khi bản ta chuẩn bị vung xuống, Duy Minh lại hét lên thảm thiết. Đồng thời cánh cửa cũ kỹ đã bị ai đó đá tung. Cái nhà kho từ nãy cho đến giờ mùa sương ở trong bóng tối lại bị một cái luồng sáng bất ngờ chiếu vào. Duy Minh nằm sóng xoài trên mặt đất, phải nheo mắt lại. Sao người đến đây là Thế Long chứ hả? Mình bị ảo giác rồi hay sao? Nó ú à ú ớ chưa kịp nói gì thì tổng giám đốc đã chộp lấy một cái ghế gần đó, phang vào đầu của cái tên đầu sỏ. Hắn ta bất ngờ ngã nhào xuống đất, cây mã tấu chạm đất nghe loảng xoảng. Lũ lầu la thấy đại ca của mình bị đánh liền nhào vào Thế Long. Duy Minh thấy như vậy chỉ còn biết run rẩy co rúm người lại, sợ hắn ta bị nguy hiểm. Nhưng mà hình như cái sự lo lắng của nó chỉ bằng thừa thôi, khi mà Thế Long uyển chuyển né tránh rồi tung đòn, hắn ta nhẹ nhàng tước được cái khúc gỗ trên tay của một cái thằng du côn nào đó, đánh ngược lại nó và đồng thời cho bọn nó tơi bời. Ở một góc xa, tên thủ lĩnh lồm cồm bò dậy, nắm chặt cái cây mã tấu lao vào Thế Long. Duy Minh liền thấy mà hét to: có chừng! Rồi theo quán tính lao ra chặn hắn ta lại. Thế Long nghe tiếng hét của nó liền vội vàng đập vào cổ cái thằng trước mặt, không màng an nguy của mình lao đến ôm Duy Minh xoay một vòng, đánh trượt đi cái đường đi của cây mã tấu ở trong gang tấc. Tên thủ lĩnh đã mất đà té nhào về phía trước. Thế Long đẩy Duy Minh ra rồi tiến đến trước cái cây mã tấu ấy, nét mặt đanh lại, ánh mắt cứ như thoát lên một cái luồng sát khí lạnh, giơ cây mã tấu lên định chém lại hắn ta một nhát hay gì đó. Duy Minh sợ không nói nên lời. Đồng thời lúc đó một người lao vào miệng hét to: đào hạ lưu nhân! Thế Long nghe xong liền khựng lại, nhíu mày nhìn ra cửa, thì ra là Lão Tứ. Lão Tứ thở hổn hển bước vào, chưa kịp nói gì thì Thế Long đã cắm tập cái cây mã tấu cách cổ cái tên thủ lĩnh kia chỉ vài mm, miệng buông ra câu: cậu giải lại đàn em của cậu cho đàng hoàng đi ha. Rồi phủ vỗ tay thản nhiên đi lại chỗ của Duy Minh đỡ nó dậy. Lão Tư mặt mày đã hơi biến sắc, bước đến túm cổ cái tên thủ lĩnh từ nãy cho đến giờ cắt không ra một hộp máu. Nè, mày có biết mày đang đụng đến ai không hả? Rồi xoay qua các cái lũ lâu la đang nằm la liệt trên sàn nhà quát: rồi cả cái bọn ngu si đần độn của tụi bay nữa. Thế Long cắt ngang: Lão Tứ à, cả chú im đi, dạy cho nó một đám thuộc hạ cũng cần ai Thế Long này ra mặt sao. Chẳng phải là tôi đã kêu chú giải tán bụi đó rồi sao? Làm ăn sạch không muốn, muốn cái bọn cướp sờ gáy hả? An Thế Long à, tên thủ lĩnh mới lầm cơm bò dậy nghe ba chữ đó, liền đứng đến không vững mà ngã nhào xuống đất. Đây không phải là đại ca của đại ca hắn sao? Cái tên này đã từ lâu nghe thấy rồi, nhưng mà chẳng phải mọi người bảo Thế Long đã gác kiếm không động tay đánh đấm nữa hay là sao? Vì cái vụ này mà đại ca lại ra tay hả? Vậy cái lão già và thằng quắc con kia là ai chứ? Cậu lo mà giải tán cái đám rác rưởi này đi ha. Một cái lũ cái chút người mà không ai nắm được tao một cái nào hết á, thật mất mặt mà. Dừng! Lão tử cúm núm mà tuân lệnh. Tên đầu sỏ giờ đây đã thấy được mặt đại ca ở trong truyền thuyết. Mọi người đồn đại hắn ta đã quy ẩn giang hồ, nhưng mà lần này được đại ca đánh cho một trận tơi bời, hắn ta không biết là nên tự hào hay là lo lắng nữa. Thế lòng khi thế giờ là ngút trời, tỏ vẻ là chưa muốn buông ra, cất giọng lạnh tanh không một chút biểu cảm. Nè, ai muốn sống của tài hả? Bước ra đây! Khẩu khi khi mà nói cái câu đó của Thế Long hết sức nhẹ nhàng, nhưng mà nội lực lại thoát ra, thật là khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Cái tên thủ lĩnh không dám đứng dậy, vừa quỳ vừa bò lại trước mặt của Thế Long. Xin lỗi anh đại ca, là em, tại em có mắt mà như mù. Câm họng! Tôi chỉ hỏi là ai lớn tiếng đã đòi sống của tài. Thế Long lạnh lùng lặp lại. Tên thủ lĩnh biết mình vẫn chưa được bỏ qua, cúi mặt đi với mà nói. Dạ, là em. Đến nước này lão tứ đành phải lên tiếng. Ê, lão đại à, xem như nể mặt tôi đi mà, tha cho cái lũ tép riêu này đi. Tha hay không á, hãy hỏi cậu ta đi. Thế Long đúng là cường quyền mà, dằn ra cái vấn đề này ra là đã qua cho Duy Minh giải quyết. Lập tức lão tứ điền để ý đến cái người ngồi trong góc kia. Cậu nhóc đó là ai nhỉ? Hình như là nhân viên của IG, nhưng mà tại sao lão đại lại vì nhóc ta mà tái xuất? Dù trong lòng ngổn ngang thắc mắc, nhưng mà lão tứ vẫn là xuống nước trước. Cậu đây là... Tôi là Duy Minh mà. Duy Minh ngượng ngùng xưng tên. Cậu Duy Minh à, cậu có rộng lòng để mà lương thứ cho cái lũ lãi nhép này không hả? Nó lần đầu tiên bị đặt vào cái thế khó xử như thế này, lần đầu tiên quyết định của nó có cái sức ảnh hưởng đến người khác đến như vậy. Dù cái bọn này có làm gì thì cũng nên tha thứ, nhất là chúng đã bị tổng giám đốc đánh cho tơi bời rồi. Chưa có cái chuyện gì xảy ra đâu, tha được thì cũng nên tha đi hả? Tên thủ lĩnh và cái tên đàn em nãy giờ chờ đợi quyết định của nó đã được một dịp thở phào nhẹ nhõm. Lão tứ tuy là không tỏ ra cái vẻ gì rõ rệt, nhưng mà đôi mày cũng đã giãn ra. Điền Thế Long tỏ ra cái vẻ khá hài lòng. Thật sự hắn ta cũng không muốn trở lại cái việc cũ chém giết máu me như là bà hắn đã từng làm. Thay vì mình vẫn tỏ ra tốt bụng với người khác như vậy, hắn ta tự nhiên lại cảm thấy vui vì mình đã không nhìn lầm người. Lão tứ sau một lúc nhẹ nhõm liền thắc mắc. Lão đại à, đó là Duy Minh, còn kia là ba tôi, ba vợ đó. Duy Minh nghe lão tứ hỏi, sợ Thế Long không muốn trả lời nên đã bợp chợp dành nói trước. Không ngờ Thế Long lại thẳng thẳng nói ra hai cái chữ ba vợ như thế này đây. Lúc nãy dù có sợ cho đến đâu, lo lắng đến đâu thì cũng không bằng lúc này tự nhiên đối diện với cái thái độ nghiêm túc đó của Thế Long. Duy Minh hơi bất ngờ, xen lẫn cả sợ sệt, lo lắng và một chút hồi hộp ngượng ngùng, và đặc biệt là tự nhiên nó lại cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng. Trái lại với cảm xúc của Duy Minh, mặt của Thế Long hơi sầm lại. Nó nhận ra ba tôi là đúng, nhưng mà tại sao không để cho hắn ta trả lời mà phải giành lấy chứ? Hay tại cậu nhóc không muốn công khai, lấy hắn ta là thiệt thòi lắm hay sao chứ? Duy Minh cũng phát hiện ra cái ánh mắt kỳ lạ của Thế Long là sực nhớ đến cái người mình cầu cứu là Đậu Đinh cơ mà. Sao tổng giám đốc lại xuất hiện ở đây chứ? Nên nó thắc mắc. Tổng giám đốc à? Chưa nói hết câu thì Thế Long đã cất giọng khàn khàn. Ngoài công ty không cần gọi là tổng giám đốc đâu. Rồi hơi khựng lại một chút, ghé sát vào tai của nó nói. Dạ lại, chúng ta cũng đã kết hôn rồi mà. Duy Minh nghe Thế Long thản nhiên nói đến cái chuyện kết hôn liền đỏ mặt mà cúi đầu. Thế Long thấy nó ngượng ngùng, liền nhếch mép cười khoái trá. Thực ra hôm nay Thế Huy ra ngoài, nhưng mà để quên điện thoại. Nhớ là hắn ta mang đến giúp, nhưng mà đang đi ở trên đường thì có một cuộc gọi đến. Đáng lẽ bạn của Thế Huy gọi thì hắn ta không nên nghe đâu, đó là xâm phạm đời tư của em mình. Nhưng vì người gọi tới là Duy Minh nên hắn ta tò mò mà bắt máy. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Duy Minh đã hét lên, sau đó có một cái âm thanh hỗn loạn, hình như đã chuyển máy cho một cái tên nào đó. Nói chuyện được một hồi, Thế Long biết là Duy Minh gặp cái chuyện chẳng lành, gặp thêm cái lũ lâu la đó là đàn em của lão Tứ, nên đã vội vàng quay đầu xe, vừa gọi cho lão Tứ đến chỗ của chúng nó. Về cái vấn đề đánh đấm, thậm chí là chém giết như thế này đây, đối với hắn ta là một thời từng thấy như là cơm bữa. Tuy đã mang tiếng quy ẩn giang hồ, nhưng mà Duy Minh hắn ta chấp nhận xuất hiện. Thế Long đã lâu rồi không có động tay động chân, nên cái việc này cứ xem như là thư giãn gân cốt. Nhưng điều đáng nói là Duy Minh tỏ ra rất thân với Thế Huy, mở miệng ra là đầu đỉnh đầu đinh, nghe rất là thân mật. Đến lúc nguy nan nhất, khó khăn nhất, người mà cậu ta nghĩ đến vẫn cứ là Thế Huy, chứ không phải là hắn. Bất giác Thế Long lại cảm thấy không vui, cảm xúc trùng xuống, quay qua nhìn hai ba con của Duy Minh, nói với một cái giọng lạnh lẽo: đi thôi. Đi thôi, Thế Long ra lệnh. Đương nhiên Duy Minh không có dám phản kháng. Cứ như thế, Thế Long đi trước, Duy Minh dìu ba của nó tập tễnh đi theo sau. Ít ra dù sắc mặt u ám, nhưng mà Thế Long vẫn cứ để mặc ba vợ dìu ông ta lên trên xe. Lên xe rồi, cái bầu không khí này lại càng thêm kinh khủng, vừa kỳ cục lại vừa ngột ngạt. Duy Minh vẫn còn bàng hoàng sốc vì ngượng, vì hai cái chữ ba vợ mà tổng giám đốc tự nhận lúc nãy. Còn Thế Long ở trong lòng bực dọc, vì trong lúc nguy cấp Duy Minh chẳng ngại gọi điện thoại cho Thế Huy mà không thèm để ý đến cái người chồng, dù là chồng trên danh nghĩa thôi. Còn ba của Duy Minh được một phen sợ mất mặt, gương mặt vẫn là còn sợ rõ rệt một cái nét, đến nỗi Thế Long tránh một chú bò chó băng qua đường, xe phanh gấp cũng đủ làm cho ông ta kinh hãi. Tóm lại, ở trên xe ba người mang ba tâm trạng, không ai nói với ai một lời nào. Xe cứ như thế lao vùn vút ở trên đường, cảnh vật vèo vèo lướt qua ở bên cửa sổ. Thế Long không thèm hỏi ý kiến của ai, đã cho xe chạy thẳng đến bên bệnh viện. Duy Minh từ nãy cho đến giờ lơ đãng, thấy xe vừa thắng lại đã như người mất hồn bước xuống. Về nhà thôi ba. Bà của nó nheo mắt, khoe miệng chực giật giật, liếc nhìn nó rồi liếc nhìn Thế Long. Quả nhiên sắc mặt của hắn ta lại càng thêm u ám. Không bực tức mới là lạ đó, khi người ngồi chung xe với bạn không hề chú tâm đến cái việc đã đi đâu, vô cùng lơ đãng suốt cả một quãng đường, chỉ biết nhìn ra cửa sổ, cơ bản là không hề nhìn đến tài xế kiêm ông xã ở trước mặt. Nó linh cảm có một cái điều gì đó khác thường. Bà của nó đứng đó liên tục nháy mắt ra hiệu mà nó vẫn cứ chưa hiểu. Liền nhìn qua Thế Long thì thấy sắc mặt của hắn ta đang không được tốt cho lắm, nếu không muốn nói là rất là xấu. Nó nhìn ra sau lưng của hắn ta, đập vào mắt là hai chữ Thiên Vũ. Đây là bệnh viện mà. À, thì ra đây là không phải là nhà mà là bệnh viện. Thế Long chịu hết nổi phải lên tiếng, thì cũng vừa đúng lúc Duy Minh nhận ra đây là đâu. Kết quả là hai người cùng nói một lượt. Thế Long gằn giọng: cũng nhận ra rồi sao? Một câu hỏi vừa như hỏi lại vừa như không, lại là hàm ý mỉa mai nó. Duy Minh gãi gãi đầu rồi tròn mắt: mà tổng giám đốc à, anh bị bệnh gì hay sao? Đùng đùng, Duy Minh vừa dứt lời, trên Thế Long đã mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Thật là hết nói nổi rồi, không biết nó quá ngây thơ hay là thực sự ngốc nghếch nữa, đến nỗi ba đôi của nó còn phải đau cổ dày dày hai bên thái dương. Trong đầu thì thầm than thở: con ơi là con, người ta có lòng tốt đưa mình đến bệnh viện kiểm tra mà. Cậu không quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng tôi thì lại lo cho sức khỏe của ba vợ của tôi, không được hay sao? Thế Long hết sức kiềm chế nói ra từng chữ, tránh không cho bản thân chạy đến bóp cổ con nhóc ngờ nghịch kia. Ba vợ sao? Hai chữ ấy mỗi lần được Thế Long thốt ra là y như rằng Duy Minh bị đứng hình, cảm xúc đan xen khiến cho nó không thể nào mà tập trung suy nghĩ được. Trong lúc nó đang bần thần suy nghĩ, thì thấy Long đã dìu ba vợ đi vào trong. Khi đi ngang, ông lấy tay hút Di Minh một cái mới kéo được nó trở về thực tại. Kết quả khám bệnh cho thấy Duy Minh và ba của nó chỉ là bị xây xát nhẹ, chủ yếu là tinh thần hơi hoảng loạn. Sau đó thì bác sĩ đã dặn dò vài điều. Nó đã cố tình tập trung vào những cái lời dặn dò đó, bởi là không tài nào lọt vào trong tay của nó được. Một lúc sau thì Long đứng dậy chào bác sĩ. Duy Minh đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ cũng lục tục đứng lên cáo từ. Cơ bản là từ nãy cho tới giờ, nhưng mà những cái lời bác sĩ nói vào tai này lại lọt qua tai kia mất rồi. Nó chỉ chú tâm mà suy nghĩ. Sao lại gọi là ba vợ chứ? Nghe thân mật như thế chứ hả? Thế Long đón nhận cái mối quan hệ này bình thản nó như vậy sao? Thế Long lại đánh xe đưa hai ba con của Duy Minh về nhà. Hai người vừa xuống xe chưa kịp chào một tiếng thì hắn ta đã chạy mất hút. Duy Minh quay lại nhìn ba nó mà cười ngượng nghịu. Bà nó tuy là không trẻ tuổi, cũng không học rộng hiểu sâu, nhưng mà với tính tình con của mình thì nắm rõ như là lòng bàn tay. Qua con mắt tin tưởng của ông thì tính cách của An Thế Long sẽ không dễ gì chịu kết hôn với một người mà hắn ta hoàn toàn không có tình cảm. Hay nói trắng ra thì tuy không một lòng một dạ với Duy Minh, nhưng có chút tình cảm là chuyện chắc chắn rồi. Nhất là phản ứng lúc nãy của cậu ta, đích thì là giận hờn. Giận hờn vì bị chạm lòng vào tự ái. Thậm chí trong lúc Duy Minh đang lơ đãng, ông và cậu con trai, con rể cũng đã trò chuyện được mấy câu. Đại loại là ông bảo Duy Minh rất ngốc, là hay vô tâm, làm việc gì cũng ít suy nghĩ, nên có gì nó làm sao cũng đừng trách mắng. Thấy mình sai nó sẽ tự sửa, nhưng cái gì càng cấm thì nó lại càng ương ngạnh mà làm. Tóm lại, tính toán với cái thằng con này chỉ thấy bực mình mà thôi. Thế Long thì chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng, nhưng mà hai tay lại vãn lên nghe ông nói không sót một chữ. Nghe xong, hắn ta lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói với một cái giọng trầm trầm. Con nghe nói là ba đã từng làm đầu bếp, hay là ba gọi chị làm một đầu bếp lại đi. Ba của Duy Minh hơi bất ngờ, cái thằng nhóc lạnh lùng này thích ra là như thế, mà cũng có lúc lễ phép đến như thế này sao? Ông lại rùng mình khi mà nhớ lại cái cảnh hắn ta tả xung hô đột lúc nãy với cái cảnh tượng lúc này. Quả thực là khác xa một trời một vực. Ông hơi bất ngờ vì cái sự thay đổi thái độ đột ngột của con rể mình, nhưng mà nhanh chóng gật đầu đồng ý. Một phần vì máu đầu bếp vẫn cứ luôn chảy trong người của ông, một phần vì nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, ông sợ mình từ chối sẽ bị đứa con rể quý giá này đá xuống xe mất. Thế nên ông thấy đứa con rể này ở bên ngoài lạnh lùng nhưng mà cũng biết quan tâm, tuy là không biết cách biểu lộ cảm xúc nhưng rất biết che chở. Duy Minh chưa biết có được hạnh phúc hay là không, nhưng ít ra còn được gả vào nhà của họ An, chắc chắn sẽ không phải bị bắt nạt. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 9. Lộ tẩy rồi, đám cưới thôi. Lên nhà, Duy Minh bảo ba đi nghỉ, rồi ở ngoài một mình dọn dẹp, rồi đi chợ nấu ăn. Tối đến, vết thương trên mình bắt đầu đau nhức. Gặp cả ngày hôm nay nó cứ làm việc luôn chân luôn tay, lại càng cảm thấy đau dữ dội. Bởi vậy suốt đêm nó đâu có ngủ được. Đến gần 2 giờ sáng vừa chợp mắt được một chút xíu, nhưng vừa mở mắt ra thôi, nó đã phát hiện rằng mình trễ giờ làm. Duy Minh bất giác run lập cập. Hôm qua không biết đã làm gì mà tổng giám đốc lại nhìn nó với một cái ánh mắt hận thù như vậy chứ. Hôm nay thì lại đi muộn, chắc chắn sẽ bị trừ lương cho mà coi. Thật là khổ quá mà. Thà đến muộn còn hơn là vắng mặt. Duy Minh liền ba chân bốn cẳng vệ sinh cá nhân xong, rồi đến công ty ở trong tích tắc. Kết quả là vừa đến nơi, tình cờ trưởng phòng nhân sự cũng đang ở đài sẵn. Vừa thấy nó liền ngoắt lại. Hôm nay cậu không cần phải đi làm nữa. Nghe đến đó tôi, Duy Minh nước mắt lưng tròng. Đây là một cách bữa khéo của công ty đó sao? Tình hàng thấy lòng đó nhỏ nhen, không nghĩ đến cái tình cảm vợ chồng là gì hả? Duy Minh tức ký, lấy hết gan ở trong mình, cộng thêm sức mạnh của cái tờ giấy đăng ký kết hôn, nên liền một mạch đi thẳng lên trên tầng 40. Trưởng phòng khoa đứng đó không hiểu mô tê gì cả. Rõ ràng là sáng nay lần đầu tiên tổng giám đốc đích thân xuống tầng nhân sự đích thân bảo rằng hôm nay Duy Minh có cái việc cá nhân xin phải nghỉ phép. Chỉ riêng cái việc thấy Long xuống tận đây thôi là đã chấn động, huống chi lại đến xin nghỉ cho một nhân viên cỏn con. Thế nên cả phòng nhân sự chỉ còn nước đứng hình, đồng loạt gật gật đầu cứ như là gà mổ thóc. Trưởng phòng khoa nhớ lại còn phải rùng mình, ấy vậy mà Duy Minh sao lên đến đây chứ, lại còn hùng hùng hổ hổ vào trong thang máy bấm lên trên tầng 40 đó chứ. Duy Minh hít vào rồi lại thở ra, một lần nữa đang lại thua trận tâm lý trước đối thủ. An thấy Long vừa lên đến tầng 40, mới tới cửa phòng làm việc của hắn ta thôi thì nó đã cảm nhận được khí thế áp đảo lạnh băng của hắn ta. Vừa nghĩ đến chân nó đang nhũn ra, nhưng vẫn cứ cười với cái cô thư ký. Cô ta ra hiệu nó cứ gõ cửa đi. Vào đi. Duy Minh nén nút bước vào, cứ như là một cái tên ăn trộm, vừa mở miệng ra thì đã xu nịnh như là một bản năng. Đúng là cái mức độ nô tỳ hóa của nó lại càng ngày càng cao. Tổng giám đốc à, anh làm việc dứt quả quá rồi. Nghe giọng của Duy Minh, hắn ta liền ngẩng mặt lên, bỏ ngoài tai cái lời nịnh nọt ấy, thề lòng lên tiếng. Vừa hay tôi cũng tính là đến hết giờ sẽ đến chỗ của cậu đây. Duy Minh than thầm. Ôi trời ơi, vậy là mình tự chui đầu vào rõ rồi. Vừa hay, cô chắc hắn là chắc chắn không có gì tốt lành rồi. Hay là hắn ta đang định đến trực tiếp thông báo mình sẽ bị đuổi việc, sẵn tiện cười hả hê khi mà thấy mặt của mình lúc đó. Lộ tẩy rồi, đám cưới thôi. Thế lòng đó một cách thản nhiên, bút vẫn còn đang lướt ở trên sóc tài liệu, ánh mắt cũng chăm chú đọc cái gì đó. Thế lòng nói ra câu đó nhẹ như là không liên quan gì đến hắn ta cả. Cái gì chứ hả? Lộ tẩy sao? Ủa, mà làm sao hả tổng giám đốc? Duy Minh gần như là hét lên. Tới lúc này Thế Long mới chậm rãi bỏ bút xuống, lấy tay dây dây cái huyệt thái dương. Hôm qua lúc đó tôi hơi kích động, đã nói ra hai chữ ba vợ, nên lão tứ kia đã xin nghi rồi, còn điều tra nữa. Và sáng nay lúc tôi ra ngoài có nhờ cô Lan vào lấy chút tài liệu cho cuộc họp, vô tình tôi lại để quên cái tờ giấy kết hôn ở trong sắp tài liệu đó rồi. Rồi coi như thôi rồi. Duy Minh mặt mày nhăn nhó, nếu như lão tứ gì đó biết thì bất quá cũng chỉ có thêm hai lão, lão nhị và lão tam biết thôi. Còn đến tay của cái cô Lan thư ký này thì tốc độ lan truyền thông tin có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Còn nãy giờ vào công ty chưa thấy gì lạ, có lẽ là do cái chuyện này liên quan đến tổng giám đốc ở trong truyền thuyết nên cô ấy chưa dám đồn đại linh tinh. Nhưng mà cây kim ở trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lòi ra mà thôi. Nè, giấy không thể nào gói được nữa, nên anh sẽ muốn phủ đầu của dư luận. Anh sẽ tổ chức đám cưới sớm để không mang danh là giấu giếm. Duy Minh tự nhiên thông minh đột xuất khiến cho Thế Long hơi bất ngờ. Xem ra thì cậu cũng hiểu chuyện ha. Vậy cậu coi mà sắp xếp đi. Nếu như tôi sắp xếp kịp á thì cuối tuần này sẽ gửi thiệp mời, cuối tuần sau tiệc cưới cũng sẽ diễn ra. Hai tuần có phải là hơi gấp không hả tổng giám đốc? Không gấp đâu mà. Bây giờ chúng ta sẽ đi chọn nhẫn cưới. Vì mình ú a ú ớ chưa kịp nói gì thì đã bị Thế Long kéo đi một cách thô bạo. Trên xe, đột nhiên trong lòng của Thế Long thấy có một chút áy náy. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này hắn ta đã lợi dụng Duy Minh. Lợi dụng ai không lợi dụng, là chọn ngay một cái cậu nhóc ngờ nghệch đến như thế. Chuyện này thực sự có một chút bị ổi mà. Thế Long không kìm được lại quay sang mà nhìn nó, nhìn cái dáng vẻ cúi đầu toàn thân khẽ run run. Hắn ta chợt cảm thấy mềm lòng, không kìm được mà lấy cái chiếc khăn ở trong túi áo đưa cho Duy Minh, khẽ an ủi. Thôi mà, đừng khóc nữa. Thế Long có đọc một vài tài liệu bảo là các cặp vợ chồng thường có cái triệu chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Có lẽ Duy Minh cũng là như vậy đó. Các cuộc hôn nhân dựa trên cái quan hệ tình cảm còn bị khủng hoảng, huống chi cuộc hôn nhân chớp nhoáng này của họ không tránh khỏi khủng hoảng, cũng là một cái điều dễ hiểu thôi. Đương nhiên là một người thực tế như hắn ta sẽ không đời nào mà chịu đọc mấy cái thứ tài liệu sách vở ngu ngốc đến như vậy. Nhưng dù sao Duy Minh lấy hắn ta cũng đã thiệt thòi. Vừa vào nhà đã bị bà nội tạt một gáo nước lạnh, tuy là vô tâm nhưng chắc chắn nó vẫn bị tổn thương. Cho nên Thế Long đã chịu nhượng bộ mà đọc vài cái quyển sách, lên mạng rồi tìm vài cái tài liệu về hôn nhân để mà xem. Nhưng mà Duy Minh không hề có phản ứng nào trước cái lời an ủi của hắn ta. Thế Long có một chút ngượng ngùng, đưa khăn tay đến gần nó hơn. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn sẽ cho cậu được tự do mà, không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu, cũng sẽ không ức hiếp cậu đâu. Duy Minh vẫn cứ gục đầu không đáp. Thế Long không kìm được, khẽ vỗ vỗ vào trong vai của nó. Lúc ấy Duy Minh mới giật mình mà quay qua. Hả? Cái gì chứ? Tổng giám đốc đang nói chuyện với em sao? Nói rồi còn giơ tay ra mà dụi vô mắt, ngượng ngùng gãi đầu, cười cười ra cái vẻ là ngây thơ. Lúc nãy em ngủ không có nghe thấy. Tổng giám đốc à, giám đốc nói lại đi hả? Sắc mặt của Tí Long từ từ trở nên rất là khó coi. Duy Minh lại tiếp tục giả lả mà cười nói. Làm gì mà xị mặt ra như thế chứ? Nè, hôm nay tổng giám đốc lái xe như rùa bò vậy đó. Em thì là buồn ngủ quá nên mới ngủ gật thôi. Thế Long im lặng một lúc, cất cái khăn vào trong túi, hạ thấp giọng lạnh lùng mà nói. Hôm nay chọn nhẫn, 7 giờ sáng mai sẽ đi đặt đồ cưới. Cậu thử ngủ quên mà coi hả? Biết rồi mà. Nè, anh đừng có gào là như thế chứ. Duy Minh bình thường nhút nhát, nhưng mà hễ ai đụng vào cái giấc ngủ của nó là nó liền dữ như là con cọp. Lườm hắn rồi hấp lại một cái. Nè, nếu mà không có chuyện gì á thì em ngủ tiếp đi hả? Tổng giám đốc à, anh cứ tiếp tục mà lái chậm chậm như vậy đi hả? Nói rồi nó tiếp tục ngã người vào ghế, mí mắt dần dần khép lại. Đó là hậu quả của cái việc tối qua ngủ không có đủ giấc. Thế Long từ từ chỉ siết chặt vô lăng, những cái mạch máu trên mu bàn tay hằn lên thấy rõ. Đúng là bà vợ nó không có sai mà, tính toán với nó đúng là chỉ thêm bực mình mà thôi. Thế mà lúc nãy mình lại còn tưởng cậu ta buồn quá nên khóc chứ, rồi thương xót cậu ta, đồng cảm với cậu ta, thậm chí còn gì như thế mà cảm thấy dè dứt, lại còn dịu dàng an ủi nữa chứ, rồi đưa khăn tay cho cậu ta. Thế Long tự mắng mình đúng là một cái kẻ đại ngu ngốc mà. Chẳng mấy chốc cũng đang gần đến cái tiệm trang sức. Duy Minh vẫn ngủ rất là ngon, gật gà gật gù cứ như là đã bị mất ngủ mấy đêm liền nay. Thế Long nhận nhìn được một lúc, cuối cùng giơ tay ra đẩy nó một cái. Nó giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng, hết hồn mà nhảy dựng lên, đập đầu vào trong nóc xe, đầu đinh nghiến răng nghiến lợi. Mặt mày thì nhăn nhó, vừa xoa đầu lại vừa trách móc. Tổng giám đốc à, em đang nằm mơ đúng đến cái đoạn gây cấn à, tự nhiên anh đập một cái khiến cho tôi giật bắn cả người đó. Thế Long cố kìm nén cái ý nghĩ, đấm cho nó một quả, lạnh lùng mà nói. Sắp đến rồi. Duy Minh lơ lãng đáp. Thế Long thấy thái độ của nó hơi bực dọc, cả hai im lặng một hồi. Thế Long đã lên tiếng trước. Nè, xong chịu nói gì đi hả? Nè, chẳng phải lúc trước đi chung xe anh bảo tôi đừng có lắm điều mà, khiến anh không tập trung được. Thế Long đờ người. Quả thật là trước đây có lần Duy Minh lanh chanh nói mãi nên hắn ta cũng có nói như vậy, nhưng mà không ngờ có lúc cái câu nói ấy lại phản chủ, lại gặp phải Duy Minh nhớ dai đến như vậy, nên Thế Long đành phải im lặng thôi. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại trước cửa của cửa hàng trang sức. Duy Minh thò mò mà bước vào. Đúng là một cửa hàng cao cấp, các thiết kế đều hết sức tinh xảo và thời thượng. Trong khi Duy Minh đang sáng mắt nhìn đám đuối hết cái món này rồi tới món khác, thì Thế Long đã đến bên cạnh. Thích cái nào chọn đi, Duy Minh tham lam nói. Nè, chọn hết được không hả? Tổng giám đốc yêu à. Thế Long châu mày, khen gầm ở trong miệng. Đến hôm đó tai ở đâu mà đeo cho hết chứ. Duy Minh nghe như thế liền phụng phịu hai gò má, nhưng mà nhìn một hồi lâu vẫn là không biết chọn cái nào. Trong đầu của nó nhảy ra một ý tưởng, liền bắt chước các diễn viên ở trong phim khi mà chọn nhẫn cưới. Vậy à, lấy cho tôi cái chiếc đắt nhất đi. Cô nhân viên bán hàng cung kính tuân lệnh, chẳng mấy chốc đã mang ra một cái chiếc nhẫn to đùng, nhìn hết rất là sang trọng. Trên đó nó đính một cái viên ngọc bảo lục bảo stibia, xung quanh còn được cô giới thiệu có 9 viên kim cương, giá trị đúng là không tưởng mà. Nhưng mà Duy Minh cũng công nhận là mình không có xứng đáng với cái chiếc nhẫn này, nên đánh lắc đầu bảo cô ấy mang đi cất. Thế Long châu mày. Nè, không cần phải tiết kiệm cho tôi đâu. Thôi Nhẫn cưới thì thế nào cũng được đó. Hay là anh chọn đi. Duy Minh nhún vai, tỏ ra cái vẻ là bất lực. Sắc mặt của Thế Long lập tức xa xầm lại, không nói không rằng kéo nó ra khỏi cái trung tâm trang sức cao cấp này. Trên đường lái xe đưa nó về, sắc mặt của hắn ta cũng không khá lên cái tẹo nào. Duy Minh cũng chỉ biết chống cằm nhìn ra ngoài, tự lượng sức mình là không nên chọc hắn ta vào trong lúc này. Vừa về đến nhà, trước khi Duy Minh xuống xe thì Thế Long đã nhắc nhở: "Nè, mai tuyệt đối là không được ngủ quên đó. Tôi ghét nhất là phải chờ đợi." "À, rồi rồi mà, em biết rồi tổng giám đốc ơi." "Nếu một cái đồng hồ báo thức không gọi cậu dậy được thì đặt 3 cái đi." "Ngày nào cũng đặt 3 cái đó chứ, nhưng mà để cho an toàn mà em sẽ lập tức đặt 5 cái lận." Thế Long chưa nói xong thì nó đã vội cướp lời. Đã như vậy còn ra cái vẻ ngây thơ vô số tội. Thế Long nghe xong thì cảm thấy nghẹn, không còn gì để mà nói, nên đã phải phải tay ra hiệu cho nó hãy vào nhà đi. Gần 7 giờ hôm sau, Thế Long gọi điện thoại cho Duy Minh, bảo là mình đang đỡ dưới nhà. Rất may, chỉ một hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, chứng tỏ nó đã dậy từ nãy đến giờ. "Xuống nhà đi, tôi đang dưới này nè." Tút tút tút. Duy Minh chưa kịp nói gì thì hắn ta đã cắt máy. Đúng là cái đồ bá đạo mà, giàu mà còn lại tiết kiệm tiền điện thoại sao? Nhưng mà đối với một chút thiệt thòi này của Duy Minh, quả là không thể nào mà so sánh được với Thế Long. Vì quá trình thử quần áo đúng là như một cơn ác mộng. Duy Minh luôn vui tươi, thử hết cái bộ này cho đến bộ khác mà nhân viên cái tiệm áo cưới mang ra. Đầu tiên là một cái áo dài khăn đông đúng chuẩn của Việt Nam. "Nè, không được đâu, nhìn cái này cổ lũ sĩ quá à." Tiếp theo, Duy Minh được nhân viên tiệm áo cưới này dụ dỗ mặc thử một cái bộ đồ theo phong cách của Trung Quốc. Thế Long khẽ lắc đầu: "Đám cưới chứ không có phải là hai cái lương. Giả lại bọn đó đang xung đột chính trị với chúng ta, mặc bộ đồ của bọn nó làm gì chứ hả?" Lần này đến Duy Minh lại cảm thấy bó tay. Đám cưới mà hắn ta lại lôi tới chính trị vào đây là sao? Thì là bái phục luôn mà. Sau đó Duy Minh lại được mấy cái cô nhân viên tư vấn cho một cái bộ trang phục hoàng gia Ấn Độ. "Nè, anh thấy thế nào hả?" Thế Long lắc đầu: "Thay bộ khác." Duy Minh lại tiếp tục bị sử dụng mặc một cái bộ trang phục giống như là mấy cái vị thần ở trong thần thoại Hy Lạp. Trên đầu còn bị gắn cái vòng nguyệt quế. Khỏi phải nói, Thế Long vừa thấy như thế đã lắc đầu: "Nè, cậu không lựa được một cái bộ nào bình thường sao?" Duy Minh nghe hắn ta quát liền sổ mặt xuống. Mấy cái cô nhân viên cũng đã điến hồn, đẩy nó vào trong phòng thay đồ và đưa cho một cái bộ vest trắng. Lần này nó bước ra khỏi cái phòng thay đồ, hy vọng là vừa mắt cái người khó tính kia. Quả nhiên Thế Long nhìn nó bằng một cái ánh mắt đã khá hơn, nhìn tươm tất nhưng mà cũng hơi cứng ngắc. "Thay đồ ra đi." Duy Minh lặng lặng nghe lời, chui vào cái trong phòng thử đồ, nói giọng ra: "À, mà tổng giám đốc ơi, anh thích phong cách nào hả? Sexy, mạnh mẽ, năng động hay là trẻ con hả?" "Ý cậu là tôi thích là được chứ sao? Cậu không ý kiến đúng không hả?" "À, đúng rồi, tổng giám đốc tự quyết định là được rồi." Duy Minh trả lời thản nhiên. Thế Long lại sầm mặt. Bất ngờ cửa phòng thay đồ đã mở ra. May là Duy Minh đang mặc áo, nhưng mà vẫn không tránh khỏi cái lạ oai oái. "Đi ra đi mà, chúng ta nói chuyện một chút." Duy Minh sau khi đã hoàn hồn lại thì ngoan ngoãn nghe lời, theo Thế Long bước ra xe. Hắn ta đứng dựa vào xe, một hồi lâu mới mở lời: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Duy Minh quay sang thờ ơ nói: "À, nói đi, em đâu có ngăn tổng giám đốc đâu chứ." Thế Long quay sang nhìn nó nghiêm túc nói: "Hôm qua tôi nói chuyện với ba của cậu rồi. Ông nói chúng ta có thể kết hôn. Ông rất vui. Việc kết hôn như thế nào giờ chúng ta sẽ tự quyết định. Đến lúc ấy ông cũng chỉ phụ trách tham gia hôn lễ mà thôi." Xem ra bố của nó cũng sợ nó rồi, chỉ mong nó sớm về để yên bề gia thất. "Ờ, tại ba của tôi cũng hơi lười." Duy Minh gật gù. "Vậy thì sao chứ?" Thì ánh mắt của Thế Long có một chút lạnh lùng. "Vì thế cậu muốn cuộc hôn lễ như thế nào hả?" Cuối cùng nó đã hiểu ý của tổng giám đốc, nghiêng nghiêng đầu tỏ ra một cái vẻ buồn phiền suy nghĩ. Nghĩ rất lâu, lâu đến mức khả năng chịu đựng của hắn ta sắp đến cực điểm, nó mới quay sang nhún vai và nói: tùy anh thôi. Thế Long nắm chặt tay thành một cái nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nói: nghĩ lâu như vậy chỉ nghĩ được cái từ tùy sao? Nó làm ra cái vẻ vô tội gật đầu: đúng vậy đó, hôn lễ thì thế nào cũng được mà, dù sao thì em cũng chưa từng có kết hôn. Tổng giám đốc, anh cứ sắp xếp đi. Thế nào gọi là chưa từng kết hôn chứ? Lẽ nào tôi đã từng kết hôn sao? Thái độ không một chút bận tâm của nó càng khiến cho Thế Long cảm thấy khó chịu. Vốn tưởng rằng cô sẽ đưa ra những cái yêu cầu cứ như là một hôn lễ đẹp bong bóng, gọi là quá tươi, đoàn xe diễu hành khắp thành phố. Với đầu óc kỳ quái của nó, cho dù đưa ra cái yêu cầu như thế nào, Thế Long cũng sẽ không thấy lạ. Nhưng nó chỉ thấy nó là tùy. Sao lại tùy chứ? Thế Long thấp giọng: dù sao thì lần kết hôn này cũng như là chúng ta đang đóng kịch mà thôi, rầm rộ quá làm gì chứ. Nhìn vẻ mặt bất cần của nó, đột nhiên Thế Long thấy lòng cảm thấy khó chịu. Hôm qua là thôi, những cưới nào cũng được, anh chọn đi. Hôm nay thì đúng rồi, tổng giám đốc tự quyết định là được rồi. Rồi lại còn tùy anh nữa chứ. Lúc nói những cái câu ấy, quả thực mặt của Di Minh rất nghiêm túc, chứng tỏ trong lòng nó cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là sự thật, mục đích của hôn lễ này chính là để diễn kịch cho mọi người xem. Hai người đều hiểu rất rõ, nhưng mà không biết vì sao nghe nó nói ra một cách thoải mái đến như vậy, trong lòng của Thế Long lại có một cái cảm giác nhói đau, mơ hồ và cả hụt hẫng. Dồn dĩ đối với bất cứ ai mà nói, hôn nhân là một chuyện vô cùng quan trọng. Rất nhiều người đều mơ ước được mặc cái bộ đồ đẹp nhất, được đeo chiếc nhẫn đẹp nhất, thậm chí là có hôn lễ hoành tráng nhất. Nhưng mà cái ngày hạnh phúc nhất đối với những người khác lại trở thành một cái màn kịch đối với Duy Minh. Thay đổi bất cần và cái nụ cười hời hợt của nó khiến cho Thế Long cảm thấy xót xa. Cảm giác ấy giống như hắn ta trở thành hung thủ quỷ quại để hạnh phúc của Duy Minh vậy. Càng nhìn lại càng thấy nụ cười của Duy Minh nhức mắt. Thế Long lầm bầm: được thôi, tùy tôi chứ gì, không rầm rộ chứ gì hả? Tôi đã không muốn rầm rộ lên nên mới kêu cậu đến tiệm mà chọn, chọn nhẫn cưới, chọn đồ cưới, dần dần các thứ. Nhưng bây giờ hắn ta đã thay đổi ý định, hãy đợi đấy. Quả là suốt đêm hôm đó, Duy Minh bị Thế Long chở đi khắp nơi, chủ yếu là gặp bạn bè của hắn ta và nhờ giúp đỡ. Đầu tiên chính là Minh Kha, một nghệ nhân kim hoàng nổi tiếng nhất của thành phố này. Duy Minh mới ban đầu hơi khó hiểu, nhưng mà Thế Long đã nhanh chóng giúp nó giải đáp thắc mắc. Không chọn được mẫu nào lý sao chứ gì? Thì thế thì thiết kế một cái hoàn toàn mới, độc nhất vô nhị đi. Yêu cầu của Thế Long đưa ra là đơn giản mà sang trọng. Tiếp theo là đến một cái shop áo cưới khác, to gấp mấy lần cái của lúc nãy. Lần này Thế Long gọi một anh chàng nào đó ra để mà đón. Anh chàng đó tên là Taylor Trần, một nhà thiết kế quần áo hoạt động nhiều năm tại kinh đô thời trang Paris và vừa về nước không lâu. Bạn cũng gặp lại nhau, hai người đàn ông hoàn nguyên không trong một chốc lát rời vào cái chủ đề chính. Thế Long nói sơ sơ về cái cuộc hôn nhân này, đương nhiên chính là giấu nhẹm đi cái lý do thực sự của bên trong. Anh chàng Taylor này sống ở nước ngoài đã lâu nên tư tưởng cũng đã rất thoáng. Hắn ta vỗ tay chúc mừng, đã như vậy lại còn khen Thế Long biết đánh nhanh thắng nhanh, đùng một cái là cưới. Sau đó hắn ta cam đoan sẽ thiết kế cho Duy Minh một bộ quần áo thật là tuyệt, độc nhất vô nhị. Mục đích đến đây đã xong, nhưng trước khi ra về, Thế Long đã bị thầy lo kéo sang một bên thì thầm vào trong tay: cậu đó thật có mắt nhìn người mà, cậu nhóc này vừa đáng yêu lại biết nghe lời nữa. Tớ nghe lão Kha bảo là nhẫn cưới do cậu đặt, đến cả cái bộ đồ cưới cũng do cậu chọn. Cậu vợ này có bộ là rất chịu ý của cậu đó, có lẽ đây chính là cái người vợ ngoan hiền cuối cùng nhưng đã bị cậu ta nhặt mất rồi. Nghe thằng bạn nói như vậy, Thế Long cười gằn, sau đó kéo Duy Minh ra khỏi cái tòa nhà. Ra được đến nơi, thầy lò liền nói với theo: nè, khi nào mà tổ chức á, có cần gấp lắm không hả? Thế Long không xoay lại, chỉ nói to: 2 tuần nữa thôi. Anh bạn đó rất là bất mãn mà hét lại: oh shit, sao tới việc giờ này cậu mới nói chứ? Nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng vì cậu nhóc dễ thương kia, chứ không phải là vì cái thằng bạn thối tha như cậu đâu ha. Duy Minh đi bên cạnh, nghe hai người bạn thân nói chuyện thoải mái đến như thế, cũng khẽ cười. Nhưng quả thật hai tuần có gấp lắm hay là không? Đúng là hai tuần thực sự quá gấp gáp, biết bao nhiêu công chuyện cần phải chuẩn bị. Thế Long vừa ráng tăng ca để giải quyết công việc đâu vào đấy, để có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ, lại thêm thái độ bất cần của đối phương, nên khiến cho hắn ta lại càng sôi máu, quyết tâm tổ chức thật là long trọng. 3 ngày làm việc liên tục, Thế Long cũng đã có một chút thời gian để đi chụp ảnh cưới cùng với nó. Hắn đã bảo trước cho nó từ hôm qua là nên hôm nay chỉ cần hú một tiếng là Duy Minh đã có mặt thôi. Tuy nó là không tích cực hưởng ứng, nhưng vẫn có thể xem là chịu phối hợp. Trước đó Thế Long đã chở nó qua cái chỗ của Taylor để lấy một bộ quần áo. Khi mà Duy Minh thử xong, Thế Long gật gù, nét hài lòng hiện rõ lên ở trên mặt. Đúng là chọn không nhầm người mà. Sao hả? Cậu thấy tay nghề của mình không tồi chứ? Taylor đắc chí. Cậu dám chọn cho cậu ta một bộ không ra gì thử đi ha. Thế Long lại dùng cái sở trường khí thế áp đảo để đối phó với đối phương. Taylor chật kịch mũi, khẽ nhăn mặt. Thôi thôi thôi mà, đúng là ở mất quán, không khen được lấy một tiếng mà còn lên giọng kể cả nữa sao? Thấy nhà thiết kế của mình giận lãng nên Duy Minh nãy giờ im lặng mới chờ xuống nước. Ở đâu có đâu mà, em thấy đẹp đó. Nè, cảm ơn anh Taylor nhiều lắm nha. Nó vừa nói Vinh nở ra một cái nụ cười, hơi hơi cúi đầu. Thầy Lo nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, cười hền hệt vỗ vai của Duy Minh nói. Nè, thấy chưa hả? Chỉ có em là dễ thương, hiểu chuyện. Bộ chính thức anh đang mang cho em, anh sẽ không làm cho em thất vọng đâu hả? Mặt của Thầy Long đã tối đi một nửa. Nhìn thầy Lo thân mặt vỗ vai của Duy Minh, lại còn anh em ngọt xớt, khiến cho hắn ta cảm thấy khó chịu. Đôi mặt đẹp đẽ trao lại. Đi thôi. Duy Minh lập tức tuân lệnh. Vào thay đồ xong, đã nói tó chạy xe ra. Trong lòng thầm mắng, đồ đàn ông không có ra gì cả, đợi mình một chút thì chết hay sao? Nhưng mà khi đứng trước mặt của Thế Long, nó lại thể hiện rõ bản chất nô tì của mình, giả vờ quan tâm. Ủa, tổng giám đốc không may bộ đồ nào sao? Thế Long im lặng, đợi nó lên xe rồi chạy đi một khoảng mới thản nhiên mà đáp. Tôi mặc gì cũng được mà. Ý gì đấy chứ? Tôi đẹp sẵn rồi nên mặc gì cũng được sao? Có tự tin quá không đó? Duy Minh ngẫm nghĩ rồi trề môi, nhưng mà vẫn phải công nhận là cái này cũng có phần đúng. Thế Long là người có khí chất, chưa kể tới bề ngoài đẹp trai, ánh mắt đa tình, cơ thể nhìn từ bên ngoài đã thấy được cái sự mạnh mẽ rắn chắc. Nếu không làm tổng giám đốc của IG thì hắn ta đã làm người mẫu quảng cáo, chắc chắn sẽ thành công lắm. Hắn thấy Duy Minh nhìn mình rồi suy nghĩ, liền cảm thấy chột dạ. Mặt của nó vừa nham nhở vừa suy nghĩ như thế kia thì chắc là không có gì hay ho rồi. Đến studio chụp ảnh cưới, đó là một cực hình đối với cả hai. Ông chủ cửa tiệm hình như là một người quen của bà Thế Long, nên đón tiếp hai đứa rất là niềm nở, không tiếc lời giới thiệu và khuyên nhủ nên chụp mấy trăm tấm làm kỹ rồi. Rồi còn nói là cái gì mà một đời chỉ có một lần, từng nét mặt khoảnh khắc cử chỉ đều phải chụp lại, không thì cảm thấy phí lắm. Sau khi cả hai gật đầu đồng ý, liền bị áp tải ra một cái khu vực gần biển, vừa có biển vừa có rừng cây bãi cỏ, dần dần các thứ nói tóm lại là có đủ mọi cảnh giống như là trong phim. Nhưng mà cả hai nhân vật chính đều không mấy quan tâm. Thế Long thì suốt bữa không nói gì, còn Duy Minh cũng nghịch ngợm nhìn cái cảnh vật xung quanh. Suốt mấy tiếng chụp hình, đúng là một quá trình đau khổ, phải làm theo yêu cầu của bác chụp hình, làm ra cái vẻ hết sức ngọt ngào. Nè, cậu đó, cậu Thế Long à, cậu đứng sát vào cậu nhóc đó một chút đi. Rồi, được rồi. Cậu nhóc đó, phải nép sát vào vậy nè. Đúng rồi, nép sát vào chút nữa đi. Mũi của hai cậu cách nhau 1mm nào. Ủa, sắp kết hôn rồi còn ngại ngủng gì nữa chứ? Duy Minh rất là muốn nhảy bổ ra quát vào mặt của ông ta. Có phải là kết hôn thật đâu mà không ngại chứ? Nhưng mà đương nhiên là nó không dám. Mặt áp mặt, mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nhau. Nè, cậu nhóc trừng mắt nhìn chú rể làm gì chứ hả? Phải là ngại ngùng, e thẹn. Đúng rồi, cười tươi lên. Trời, sao cái mặt cứ như là sắp khóc như thế này chứ? Duy Minh đang định quát lại thì nghe ông chú đó mắng Thế Long nên cười thầm ở trong bụng. thê lòng nữa. Cậu là phải làm nhìn người ta với một cái ánh mắt dịu dàng, không phải là cái ánh mắt khó chịu đó đâu. Đúng rồi, đắm đuối đã âm, đắm đuối vào. Ông chú đó lại càng sốt ruột. Trời trời, hai người cứ trưng cái mặt hình sự đó ra làm gì chứ? Chụp hình cưới chứ có phải chụp hình chứng minh nhân dân đâu chứ. Đến nước này Thế Long bực mình buông nó ra. Thời tiết nóng được mà phải ôm Duy Minh từ nãy cho đến giờ khiến cho mồ hôi đầm đìa chảy đầy ở trên trán. Hắn ta quay sang nhìn cái ông chú thợ ảnh thản nhiên mà nói: bình thường thì chúng tôi ít khi chụp ảnh lắm, lại không quen thân mật trước mặt người lạ. Duy Minh vội vàng gật đầu phụ họa: đúng vậy đó. Bác thợ chụp ảnh nghe xong liền nhăn mặt. Một hồi lâu sau mới nảy ra một cái sáng kiến: đúng rồi, hay là bây giờ hai người cứ tưởng tượng đi ha, tưởng tượng đến ai mình mong muốn gặp nhất, nhìn người đó bằng một cái ánh mắt trìu mến nhất có thể. Cả hai đành miễn cưỡng làm theo. Ánh mắt của Thế Long nhìn nó bắt đầu đã thay đổi, dịu dàng, trìu mến. Không cần nói thì nó cũng biết Thế Long đang nghĩ về ai, chắc chắn là Khánh My được khỏi gì. Còn Duy Minh lại bắt đầu suy nghĩ về Xu, con cuốn cưng nhất của mình mà nó đã vô tình mất đi. Con cuốn đó đã được nó nhận nuôi từ nhỏ, sau đó do quá già nên đã chết rồi. Mỗi lần nghe đến nó, nhớ đến kỷ niệm buồn vui với nó thì đôi mắt lúc đó lại ánh lên một cái niềm vui, lúc háo hức, lúc thì lại bi ai. Duy Minh sau khi dứt mình ra khỏi cái dòng ký ức thì thấy ánh mắt vẫn còn say đắm dịu dàng của Thế Long. Đột nhiên tim của nó không khỏi quặn thắt. Ánh mắt ấy dù có say mê đắm đuối cho đến đâu thì vẫn mãi mãi chỉ dành riêng cho Khánh My. Còn nó không có đặc quyền gì để mà ngoài ánh mắt lạnh lùng cố hữu của hắn ta. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh chợt buông tay ra. Thế Long cũng giật mình, ánh mắt trở lại lạnh lùng cứ như là mọi khi. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, ánh mắt của cả hai đã trở lại nút đồ và không ai nói gì cả. Chỉ có cái bác chụp ảnh là đang chụp ngon trớn thì hai diễn viên không chịu diễn nữa, hét lên trời. Trời ơi trời, diễn tiếp đi bà, làm ơn diễn tiếp đi, chụp chưa có đủ đâu. Thôi thôi, chụp vậy là đủ rồi, cháu có cảm giác như vậy là giả tạo quá mà. Duy Minh xua xua tay, bác thợ chụp ảnh tức giận mà dậm chân. Duy Minh nghiêng đầu cười nói tiếp: nè, mấy cái kiểu ảnh thân mật ôm ấp nắm tay hay nắm chân gì đó thì mấy cặp khác cũng chụp hết rồi, hay là chúng ta nên ở kiểu khác đi. Nghe kiểu khác của nó, khoe miệng của Thế Long chợt giật giật. Trong lòng thì lo sợ nó sẽ đưa ra cái tối kiến gì đây nữa. Duy Minh không đợi mọi người đợi lâu, lại tiếp tục mà diễn thuyết: chúng ta thường biết mà, càng xa lại càng nhớ, càng xa càng yêu chứ gì. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện một bộ ảnh theo cái chủ đề đó đi. Cụ thể là gì chứ? Ông ấy chụp hình EQ quả thực là quá thấp mà. Duy Minh chậm rãi nói lại: Tức là chúng ta sẽ chụp ảnh hai người xa nhau, lấy khoảng cách làm chủ đạo. Xa nhau nhưng vẫn là nhớ nhau, xa mặt nhưng không cách lòng. Đó mới chính là đỉnh cao của tình yêu. Thợ chụp ảnh vỗ đùi: được rồi, vậy thì cứ làm theo yêu cầu của cái cậu nhóc này đi. Nói rồi lại bắt đầu chỉnh máy: nào, bây giờ chúng ta chụp tấm đầu tiên nghe. Cậu thì nằm trên bãi cỏ, chú rể đứng tựa vào gốc cây kia. Đúng rồi. Hai người nhìn nhau cùng quay mặt đi. Những cái bức ảnh cưới đau khổ không thể kể xiết được lại chụp liên tiếp trong cả nửa ngày. Các tư thế thân mật khiến cho hai người hoàn toàn thân là mệt mỏi. Ôm ấp là một cái việc không tránh khỏi, cứ coi như là diễn viên đang rèn luyện tố chất tâm lý. Nhưng nếu đề cập đến cái vấn đề mang tính thực chất, ví dụ như là hôn nhau hay gì gì đó đi, đều bị hai người lập tức từ chối. Tờ chụp ảnh cũng chẳng dễ dàng gì. Cái đôi này trợn mắt nhìn nhau cứ lường như là kẻ thù vậy đó. Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau mà, quả thực khó mà có được một cái bộ ảnh cưới lãng mạn. Suốt cả nửa ngày liền, Duy Minh thấy mình sắp phát điên đến nơi. Thật là khâm phục những cái diễn viên đóng phim có thể nói ra những cái lời thoại sâu đậm tình cảm với một người hoàn toàn là xa lạ. Có lúc vì yêu, yêu cầu của kịch bản còn phải hôn nhau nữa, thậm chí là lên giường. Nghĩ như vậy thôi, đột nhiên nó cảm thấy rùng mình, càng thêm thông cảm với bọn họ. Đột nhiên, Duy Minh lại nghĩ đến mình, tự hỏi là không biết sau này phải sống chung với ông xã mặt lạnh kia sẽ ra sao. Khi suy nghĩ khó tránh khỏi cái gương mặt méo xệch, vẻ mặt của cô là sao như vậy chứ hả? Thế Long xa sầm mặt xuống, hắn ta nhìn thấy cái vẻ chê bai trên khuôn mặt của nó sao? Dì mình dám chê hắn sao hả? Dì mình khẽ nhún vai. Không có gì đâu mà, em là đang nghĩ đến cái cuộc sống sau hôn nhân chắc là sẽ có nhiều khó khăn lắm đây. Sao chứ, cậu nhóc này biết sợ rồi sao? Thế Lâm khẽ cau mày, cô làm ra một cái vẻ bình tĩnh rồi hỏi. Sợ rồi hay sao? Vì thế bây giờ cậu muốn nuốt lời hả? Vì mình sững người. Tổng giám đốc, anh nghĩ em có thể nuốt lời sao? Thế Lâm quay sang chăm chú nhìn nó, bình tĩnh mà nói. Cậu nghĩ như thế nào? Nó thấy ánh mắt của hắn ta lạnh băng, khiến cho toàn thân của nó lạnh buốt. Vì mình vội cười xòa và nói. Dĩ nhiên là không thể rồi. Ảnh cưới chụp rồi, thiệp mời cũng đã gửi đi, bây giờ muốn hối hận á cũng đâu có kịp chứ. Thế Lòng hấm hức một tiếng. Biết thì tốt ha, dù sao thì cậu cũng đã nằm trong tay của tôi rồi, việc đến nước này lại muốn nuốt lời sao? Còn lâu á. Cũng không biết vì sao, cứ nghĩ đến cái việc hơn một tuần nữa vì mình sẽ mặc trên mình một cái bộ quần áo đẹp nhất để mà kết hôn với mình, trao cho nhau cặp nhẫn cưới đẹp nhất. Trong lòng của Thế Long lại có một cái cảm giác đắc ý rất là lạ kỳ. Nhưng mà suy nghĩ được một hồi, hắn ta lại lặp lại cái lời nói mấy hôm trước đã nói trên xe mà Duy Minh ngủ quên chưa có nghe được. Cậu an tâm đi, sau đám cưới cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ là như trước, không ai can thiệp ai cả, đặc biệt là tôi sẽ không xen vào cuộc sống riêng tư của cậu đâu. Điều phiền toái nhất là chúng ta phải sống chung với nỗi của tôi kìa. Hai tuần bận rộn nhanh chóng cũng đã trôi qua, bởi đây đã đến giờ ri, thời gian chỉ còn 24 tiếng nữa thôi sẽ diễn ra hôn lễ. Địa điểm cái ổ heo của Duy Minh, nhân vật Duy Minh, Nhỏ Nhi và Thằng Nhân. Duy Minh à, mày suy nghĩ lại còn kịp đó. Thằng Nhân xoa cằm. Tụi mày vừa phải thôi nha, muốn tao đào tẩu trong khi chỉ còn một ngày nữa đến đám cưới sao? Tao không có đủ cao đảm đâu. Duy Minh lắc đầu. Nè, vậy mày có tự nguyện không hả? Nhỏ Nhi chất vấn. Có chứ, tao tự nguyện. Lấy Thế Long cũng là một lựa chọn không tồi. Anh ta đẹp trai, phong độ lại tài giỏi nữa, kinh tế thì vững vàng, hàng hiếm rồi còn gì chứ. Nè, vậy mày yêu anh ta sao? Nhỏ Nhi lại tiếp tục hỏi mà không kiên nể. Vì mình không đáp, thực sự nó cũng không biết là tình cảm của mình dành cho hắn ta có thể gọi là tình yêu chưa nữa. Nè, vậy thì anh ta có yêu mày hay là không? Đến được Thằng Nhân dè dặt mà hỏi. Lần này Duy Minh đau xót mà lắc lắc đầu thay cho cái lời đáp. Hai đứa bạn xa sầm mặt xuống, lắc vai nó thật là mạnh. Mày tỉnh lại coi, mày muốn tự trói mình vào cái cuộc hôn nhân đó sao hả? Cứ cho là mày yêu hắn ta đi, vậy hắn ta không yêu mày, mày không sợ đau khổ sao? Từng lời từng chữ của tôi nói ra cứ như là cào sâu vào trong cái nỗi đau ở trong lòng của nó. Tao biết chứ, tao sợ chứ, nhưng đây chính là cái gián bài cuối cùng rồi. Tao đặt cược cả hy vọng và hạnh phúc vào trong cái cuộc hôn nhân này. Nếu như thành công khiến cho hắn ta yêu tao thì là viên mãn, còn bằng không xem như là tao trải nghiệm đi. Tao đã dũng cảm đối diện với trái tim của chính mình, đến lúc đó cho dù tao có ra đi cũng không cảm thấy hối tiếc. Hai đứa nó nghe Duy Minh nói đành bất lực mà thở dài. Duy Minh vội vàng trấn an tụi nó như là tự trấn an mình. Có gì á, tao vẫn còn cách để ly hôn mà, tụi mày đừng có lo cho tao. Duy Minh nở ra một nụ cười giống như là méo. Thằng Nhân và Nhỏ Nhi nhìn cái nụ cười đó mà trong lòng cảm thấy xót xa, nhưng Nhỏ Nhi vẫn ráng lạc quan bông đùa cho vài câu. Mày hay ha, chưa có cưới á mà đã tính đến cái đường lui rồi sao? Tốt, tốt lắm đó. Biết Duy Minh là người đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Ngày mai là tổ chức hôn lễ rồi, Giang đã đóng thuyền, bây giờ mà có ngăn cản thì cũng sẽ vô ích thôi. Hai đứa nó chỉ có thể cố tỏ ra cái vẻ vui vẻ, khẽ nắm tay của cậu mỉm cười và nói. Duy Minh à, cho dù như thế nào mày cũng phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa. Nè, nếu như không vui thì cứ lại chỗ của tao, tụi tao bên luôn bên cạnh mày mà. Chỉ cần mày quay đầu lại thì tụi tao sẽ luôn ở đó với mày. Những cái từ cuối cùng có một chút nghẹn ngào. Duy Minh mỉm cười nắm lấy tay của hai đứa bạn. Thôi được rồi mà, tụi mày á cũng đừng lo cho tao. Chẳng phải mày thường hay nói tình yêu không phải là tất cả, không có tình yêu thì vẫn có thể sống vui vẻ đó hay sao? Tao thấy như thế này cũng là rất tốt rồi, tổng giám đốc cũng sẽ không xử tệ với tao đâu. Tối hôm ấy, hai đứa nó cứ đòi ngủ lại với Duy Minh. Cả ba nói rất nhiều chuyện, dường như chẳng bao giờ nói hết chuyện. Nhưng mà cũng dường như biết rằng sau này sẽ không còn cái cơ hội để mà nói chuyện như thế này nữa. Vì thế mới đành dành hết cái buổi tối cuối cùng này để cùng nhau ngồi tâm sự. Hồi nhỏ tất cả đều rất hồn nhiên, ngây thơ, vô u vô lo, cùng nắm tay nhau để mà đi dạo phố. Có lúc đi suốt cả một buổi chiều không mua được thứ gì nhưng mà vẫn thấy vui. Quãng thời gian ngây thơ công phu miệng ấy, tình bạn thuần khiết ấy chính là một bảo vật quý giá nhất mà ba người đã từng nâng niu ở trong ký ức của chính mình. Ấy vậy mà giờ đây, những kỷ niệm thời thơ ấu còn chưa kể hết thì trời cũng đã sáng. Giây phút ấy rồi cũng đã đến. Thì Long đã gọi người trang điểm, đưa quần áo đến từ rất sớm, mất mấy tiếng đồng hồ mới chuẩn bị xong. Vì mình dường như trở thành một con người khác, cứ như là chim sẻ phút chốc hóa thành phượng hoàng. Nhỏ Nhi không kìm được lòng nhất nhất cái bộ quần áo của Duy Minh. Wow, đẹp quá ta. Duy Minh gãi gãi đầu. Thiệt không? Anh ta nói rất bình thường mà. Bộ quần áo đẹp như vậy mà Duy Minh không hề có một chút xíu cảm giác vui sướng. Có lẽ là vì nó không hề có hứng thú với cái cuộc hôn nhân này. Hai đứa kia xót xa mà khịt mũi cười nói. Nè, mày đó, đừng có khiêm tốn nữa mà. Hôm nay mày chính là cô dâu xinh nhất thế giới. Dì mình nhếch mép cười. Nè, cảm ơn tụi mày đã khen tao. Vậy thì tao cũng sẽ không khách sáo để mà nhận nó. Rõ ràng là nhà họ An rất coi trọng cái buổi hôn lễ này. Lúc đến đón dì mình đã phái cả một cái đoàn siêu sang hoành tráng. Nhưng nó không hề bận tâm, không thèm nhìn mà chui vào xe qua của chú rể. Hội trường tổ chức hôn lễ, thảm đỏ trải dài ra đến tận cửa. Xe đón dâu vừa đến, bạn bè thân thiết hai bên đã phấn khích mà tung qua. Hai bên thảm đỏ đặt rất như là hoa hồng đủ màu sắc. Bước đi trên cái tấm thảm, cảm giác lãng mạn cứ như là đang đi giữa vườn hoa. Duy Minh vừa xuống xe đã bị cái rừng hoa màu sắc hoành tráng này làm cho sợ hãi đến sững người. Thằng Nhân đứng gần đó bắt đầu xuýt xoa. Wow, tổng giám đốc nhà này lãng mạn thật đó hả? Wow wow wow, lại còn trải nghiệm các cái loại hoa này rất là thích, trải đầy đường nữa chứ. Trời ơi, phải cần đến bao nhiêu là qua đi trời. Tất cả hoa hồng ở thành phố này đều bên ta mua hết rồi hay sao? Duy Minh nhìn vào cái biển hoa, không thể nói là không thích, chỉ có thể thấy tâm trạng hết sức phức tạp. Chẳng phải đã nói là hôn lễ muốn như thế nào thì tùy rồi hay sao? Tùy đối với Thế Long là như thế này sao hả? Tất cả những hoa hồng mà nó nhìn thấy từ nhỏ cho đến lớn cũng không có nhiều như là hôm nay. Sao mà anh ta lại biết cái lời qua nó thích nhất chứ? Vì mình nghe người đứng ở trên thảm đỏ, đột nhiên lại có một cái cảm giác không biết phải làm như thế nào. Thế Long đã đứng chờ trên thảm đỏ từ rất lâu, thì rất là bình tĩnh, rảo bước đi đến trước mặt của nó, rồi đưa cánh tay ra. Duy Minh hơi hay ngây người, hình như là hôm nay tổng giám đốc có một chút khang khác. Mặc khâm lê đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu cà phê, sự phối hợp rất là đơn giản, nhưng lại làm tôn lên cái khí chất của anh ta một cách đáng ngạc nhiên. Một người đàn ông chín chắn thành đạt, tuấn tú nho nhã, có lẽ là một đối tượng lý tưởng ở trong lòng rất nhiều cô gái. Một phần là vì hôm nay chính là ngày hôn lễ, không thể nào hẩm hư để mà làm mặt lạnh được. Thay vào đó là một cái nụ cười khe khẽ ở trên môi, khiến cho người ta có cảm giác dịu dàng đến hoa mắt. Duy Minh tò mò nhìn thấy Long, hắn ta giơ tay một hồi lâu mà Duy Minh vẫn không có phản ứng gì cả. Không kìm được mà ghé sát vào trong tay của nó nói: "Cậu nên khoác tay tôi đi." Duy Minh nghe xong liền luống cuống khoác tay của hắn ta. Nhưng đi được vài bước, nó mới phát hiện ra từ nãy cho đến giờ ngồi trên xe rồi lại xuống đây đứng tầng gần đã khiến cho cái chân của mình tê rần, không có bước đi nổi. Nó cố gắng tập tễnh để mà bước đi, như thế thì không có đẹp mắt. Thế Long dừng bước, đột nhiên bế nó lên, đám đông vang lên một cái tiếng gào thét. Wow, bé công chúa kìa. À, tổng giám đốc à, có cần phải mạnh mẽ như thế không hả? Wow, thiệt là ngưỡng mộ chết đi được. Thế Long à, em cũng mua được bé. Hắn ta không bận tâm đến mấy cái lời trêu chọc của đám bạn, bình tĩnh bế Duy Minh bước lên trên thảm đỏ. Duy Minh bị anh ta đột ngột bế lên, hốt hoảng mà trợn tròn mắt, dùng dãy và nói: "Nè, anh làm gì vậy chứ hả?" Im nào. Thế Long bình tĩnh nói, cậu có tin là tôi sẽ đánh cậu xuống không hả? Đồ xấu xa mà. Dì mình thầm nguyền rủa, nhưng cuối cùng vẫn là vòng tay ra để mà ôm Thế Long. Hắn ta bế dì mình đến sân khấu nhỏ để tổ chức nghi lễ. Nghi thức đã nhanh chóng được thông qua, hứa hẹn trao nhận đều suôn sẻ. Nhưng mà hôn đi, hôn đi, hôn đi. Thế Long bạn lĩnh đàn ông của cậu đâu hả? Tổng giám đốc à, cố lên, cố lên. Không ngờ mọi cái chuyện lại như thế này đây. Dì mình trừng mắt mà nhìn hắn ta, rõ ràng ánh mắt ấy muốn nói một điều. Anh thử mà hôn coi. Nhưng mà Thế Long chỉ im lặng một lúc, cuối cùng giơ tay ra khẽ ôm Dì mình, rồi hôn ra không một chút do dự. Trước sự hò hét cổ vũ của mọi người và ánh mắt kinh ngạc của nạn nhân, Dì mình không ngờ tổng giám đốc này sẽ hôn. Tròn mắt nhìn hắn ta mà đầy kinh ngạc, vẻ mặt của hung thủ vô cùng bình tĩnh. Một tay ôm eo Duy Minh, một tay khẽ nâng cầm nó, đặt môi của mình lên trên cái bờ môi của nó. Cảm giác cứ như là nụ hôn lúc say rượu lần đầu gặp mặt lại ùa về. Toàn thân của Duy Minh cứng đơ, cứ như là một cái pho tượng. Thế Long thì lại ngang ngược, không chịu thôi đâu. Nhưng lúc nó đang kinh ngạc, hắn ta đã gian xảo đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Duy Minh. Sự gượng gạo của Duy Minh khiến cho lòng của Thế Long lại trào dâng một cái cảm giác thành công đến kỳ lạ. Sự tiếp xúc ấm áp và thân mật này đã khiến cho trái tim của Thế Long trở nên mềm yếu. Động tác cũng vì thế mà đã dịu dàng hơn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua các khoang miệng, không sót một chỗ nào cả. Cứ giống như là đang tuyên bố chủ quyền. Một nụ hôn hết sức ngọt ngào và say đắm. Vì mình lập tức quá đã tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng. Thế Long thừa nhận rằng mình có một chút bị ổi, có một chút ác độc. Nhưng cơ hội để mà sàm sỡ Duy Minh, dù sao thì cũng đã kết hôn rồi, hôn nhau thì có gì mà to tát đâu. Dạ là xem như trả tôi lần đầu gặp gỡ đã bị cái cậu nhóc này cưỡng hôn. Chỉ có điều hắn ta vốn định chỉ là hôn một cái rồi thôi, để bịt miệng cái lũ bạn. Chỉ là về sau dường như khó có thể chống chế lại được. Không ngờ đôi môi của nó lại có một cái sức hút mãnh liệt với Thế Long đến như thế. Đã hôn rồi lại cứ như là không muốn buông ra. Thế Long tự hỏi mình là đang bị uy hay sao. Nhưng mà dường như đang muốn tuyên bố với tất cả bạn bè thân thiết, bắt đầu từ lúc này đây, vì mình chính là vợ của hắn ta. Đám đông ở bên dưới ban đầu còn hò hét, nhưng càng về sau lại càng há hốc mồm. Bà nội bên dưới thì hò lên mấy tiếng. Cuối cùng nụ hôn này cũng đã chịu kết thúc khi mà Duy Minh gần như nghẹt thở. Duy Minh thở hổn hển, tức giận mà lườm hắn ta. Vì đã thở quá gấp nên hai gò má đã ửng hồng lên, giống hệt như là con mèo xù lông. Đang định mở miệng để mắng hắn ta thì nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thế Long đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt cũng trở nên sâu lắng. Thậm chí Duy Minh có thể nhìn thấy cái hình ảnh của mình ở trong đôi mắt đen lấy ấy. Bất giác Duy Minh chợt sững người, không biết phải nói gì cả. Thì may là đám đông ở bên dưới đã huyên náo trở lại. Wow, ghê quá, ghê quá à. Tổng giám đốc à, anh Minh Thần Vũ rất là muốn phá cái nụ hôn dài nhất hay là sao hả? Đâu, có ai ghi lại thời gian chưa hả? Cho tôi coi coi. Đúng là thiệt là vui quá mà. Thế Long bỏ ngoài tai những cái lời châm chọc của mọi người, nắm tay Duy Minh mà khẽ hỏi, tiếp theo chúng ta phải lại đi chút rượu. Duy Minh mồ côi từ nhỏ nên tính ra họ hàng nhà đó cũng chỉ có ba nuôi mà thôi, hai đứa bạn chí cốt và một người ở trong chung cư. Nhà họ An cũng không khá hơn là mấy, chỉ có hai ba bàn gì đó thôi, còn lại 60 bàn toàn là khách nằm ăn với IG. Mới mời được 1/3 bàn, Duy Minh đã muốn nằm xuống để mà thở, mệt chết đi được. Không ai nói với nó là kết hôn lại khổ sở như thế này sao? Trong lúc chút rượu, đương nhiên ai khó qua nhất, cực hình nhất đối với Duy Minh là mời bà nội Thế Long. Thấy nó và Thế Long khoát tay đi lại, bà không một chút nể mặt mà biểu môi nhìn sang cái hướng khác. Phải đến khi Thế Long ho khan mấy tiếng mới miễn cưỡng mà quay đầu lại, nhận ly rượu từ tay của Duy Minh rồi nhấp nhấp mơ một chút ít. Ngồi bên cạnh của bà chính là Đầu Đinh. Hôm nay cậu nhóc này ăn mặc chỉnh tề, nhìn rất là bảnh trai, nhưng mà gương mặt lại không có vui vẻ gì hết. Duy Minh đã mấy lần chọc ghẹo mà Đầu Đinh chỉ nhếch mép lấy lệ thôi. Thế Long thấy nó hay lơ là chạy đến bên cạnh của em mình cũng cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng thầm bảo Duy Minh không biết là nặng nhẹ, bỏ mặt mình một mình để mà tiếp khách như thế này sao? Đó là lý do chính hay là thực sự Thế Long đang ghen đây? Bên cạnh lão Phật gia nhà họ An, đương nhiên chính là Khánh My. Hôm nay cô mặc một cái bộ váy mà Duy Minh từng chọn cho Thế Long để làm quà sinh nhật cho cô. Gương mặt xinh đẹp khi trang điểm lại càng rạng rỡ hơn. Nó để ý từ nãy cho đến giờ, Thế Long đã không ít lần lơ đãng mà nhìn về cái phía này. Lòng tự nhiên là cảm thấy chua xót đến lạ. Nhưng mà hôm nay là ngày gì kia chứ? Là hôn lễ vô cùng trọng đại trong mắt mọi người. Tuy là trong lòng Thế Long có ghen hay là Duy Minh có chua xót, thì cả hai đều không thể nào biểu hiện ra mặt được. Phải luôn nở ra một cái nụ cười hạnh phúc trên môi, khoác tay nhau sang bàn bên cạnh. Bàn này có ba của Duy Minh, có hai đứa bạn thân và một số hàng xóm ở trong khu chung cư. Thế Long vô cùng lễ phép, đang hai tay cung kính đưa ly rượu đến trước mặt của ba Duy Minh. Ông không ngần ngại nhận lấy, thậm chí còn vui mừng đến cười hiếp mắt. Duy Minh nhìn vào cái cảnh tượng đó, chút chút nữa là ngỡ mình chính là con rể, còn Thế Long mới là con nuôi mà ông ta đã nuôi nấng hai mươi mấy năm qua, tức đến suốt chút nữa đã học máu. So với nó, cái việc đối mặt với bà nội thì Thế Long đối mặt với ba nó là vô cùng dễ dàng, thậm chí còn gọi ba hết sức thân mật nữa chứ, khiến cho ba của nó được đà càng cười khoái chí hơn. Này, con rể à, Duy Minh nó còn nhỏ tuổi, suy nghĩ cũng có đôi lúc chưa có chín chắn lắm đâu. Sau này chắc là nhờ con phải chỉ bảo cho nó nhiều rồi ha. Vâng ạ. Thế Long vừa gật đầu vừa cười rất là phong độ. Thói quen của sinh hoạt của nó cũng rất là tệ nữa. Sau này chắc là anh phải chịu đựng nhiều rồi ha. Hai đứa bạn thân ở trong giây phút quyết định này cũng đã bán đứng nó. Vì mình thầm kêu mà khóc lên. Dĩ nhiên rồi, Thế Long lại tiếp tục nở ra một cái nụ cười mê hoặc. Đúng là không cười thì thôi, mà đã cười là vô cùng hút hồn. Vì mình đứng bên cạnh mà len lén nuốt nước bọt đến mấy lần. Nhưng nhớ lại mình đã bị bán rẻ như thế, vì mình lại khóc không ra nước mắt, đành nhìn vào hai đứa bạn thân với một cái ánh mắt đầy hàm ý. Tao đây mới chính là bạn của hai đứa mày đó, không phèo phèo của tao thì thôi, sao tụi mày lè theo của hắn ta thế hả? Thằng Nhân và nhỏ Nhi lập tức bắt được tín hiệu từ ánh mắt ấy, nhún vai nhìn lại. Ai biểu chú rể của mày gì đẹp trai lại gì giàu có nữa chứ, ga lăng phong độ đến là thế. Tao bắt đầu nghi ngờ có phải là mày đã dụ dỗ người ta không đó, chứ sao lại chủ động đòi lấy cái đứa dở hơi như mày chứ. Được lắm, vì mình nhận được câu trả lời qua ánh mắt của hai đứa bạn liền tự nhủ ở trong lòng như vậy. Sau này tao sẽ thử tụi mày cho coi. Sau khi chúc rượu và nhận lì xì của hai bên gia đình, đến lúc đi mời rượu bạn bè của Thế Long, lão Nhị, lão Tam và lão Tứ thân thiết bá vai bá cổ của hắn ta. Vì mình đứng kế bên mà cười gượng gặp. Nè, hồi nãy mất mấy phút ta. Lão Tứ không đầu không đuôi, nhưng mà cả bọn thì ai cũng hiểu, phá lên cười hô hố. Vì mình này lại càng thêm đỏ mặt. Kỷ lục thiệt ha, lần này đến phiên lão Nhị phụ quả. Được rồi mà, lão uống đi. Thế Long sầm mặt, đưa rượu đến trước mặt của bọn họ, ánh mắt đầy uy hiếp. Vì mình đứng bên cạnh từ nãy cho đến giờ chỉ biết cười giả lả cho qua chuyện mà thôi. Tiếp theo là đến vô vàn khách quý của IG. Vì mình chỉ biết là có biết ai đâu chứ, nên chỉ còn cách lẻo đẻo đi theo Thế Long, hết gật đầu rồi đến mỉm cười, rồi đích cảm ơn khi có ai chúc mừng bô lô ba la. Cười cười cười, nó cảm giác như là mình cười đến mức cái hai cái quai hàm đã bị đơ, nụ cười chắc cũng đã rất méo mó rồi. Cả hai đã tiếp được mật hơn một nửa thì bà của Thế Long đòi về. Cả hai đành xin lỗi mọi người để mà ra ngoài đi tiễn. Hai cậu muốn làm gì thì làm đi ha, tôi mệt rồi, tôi về trước à. Vâng, bà đi ạ. Vì mình lễ phép cúi đầu một góc 45 độ. An lão phu nhân gần như là không có đếm xỉa gì đến nó. Vì mình vẫn còn đang cúi đầu, cảm giác bị hắt hủi này khiến cho nó chợt cảm thấy nghẹn ngào. Không lẽ bây giờ nước mắt lại tuôn rơi sao? Nó cúi đầu rất lâu, đã cố gắng hít thở sâu rất là nhiều lần, nhưng vẫn không sao cân bằng được cảm xúc. Cảm giác ướt ngẹn chặn ngang họng của nó chực khô khốc. Nó không dám ngẩng đầu lên, không dám cử động, vì sợ chỉ cử động một hoạt động nhỏ thôi cũng đủ làm cho nước mắt vỡ òa. Thôi được rồi, Thế Long lạnh lùng nói, kéo nó thẳng người dậy. Đột nhiên thấy được cái đôi mắt của nó hơi nhòe đi, điện bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng đầu Đinh thì biết. Xin phép mọi người nha, em rất là có chuyện muốn nói với Duy Minh. Rồi kéo nó đi một hơi ra một cái góc khá khuất. Đầu Đinh dịu dàng. Nè, muốn khóc á thì cứ khóc đi. Duy Minh ngập ngừng lắc đầu. Đầu Đinh đưa khăn giấy đến trước mặt, nó vẫn cứ kiên quyết mà lắc đầu. Đến nước này, đầu Đinh chỉ còn kéo nước nó gục đầu vào trong vai của mình, khẽ nói: Ngốc à, khóc trước mặt mình á thì bất mặt lắm sao hả? Như đã vượt qua được giới hạn của sức chịu đựng, Duy Minh cũng đã khóc, khóc nức nở, khóc một trận long trời lở đất. Đầu Đinh dịu dàng đưa tay ra vỗ vỗ vào trong lưng của nó, như là đối xử với một đứa bé. Nó chợt nhận ra rằng vai của cậu nhóc này tuy có nhỏ con hơn là tổng giám đốc, nhưng mà vẫn cứ vững chãi lắm. Nè, mai mốt có gì á phải sống cho thật tốt nghe chưa? Có gì thì đợi mình học xong thì cậu đi dì anh ấy đi, mình lập tức sẽ lấy cậu mà. Vì mình đang thúc thích mà nghe cái câu nói đó, chợt đứng hình lại, đang tìm cách từ chối thì đằng sau lại vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Thân mật đủ chưa? Bà đang đợi em cùng về đó Thế Quy à? Nó giật bắn người, lập tức nhảy ra khỏi vòng tay của đầu Đinh, cứ như là một phản xạ. Đáng tiếc là trong cái trường hợp này, càng làm như vậy lại càng chứng tỏ hai người có gian tình. Nói xong, Tư Long lạnh lùng quay người đi, hai đương sự cũng lục tục đi theo sau. Thế Long tức giận, khó chịu, thậm chí có một chút ghen tuông. Đó chính là sự thật. Mọi người nghĩ xem, có chú rể nào bình tĩnh khi mà thấy vợ của mình trong ngày cưới vừa ôm vừa khóc nức nở trên vai của một người đàn ông khác? Đó là chính là em của mình hay là không? Đương nhiên là không rồi. Thế Long thấy được cái nỗi bực tức càng lúc lại càng xâm chiếm suy nghĩ của mình. Không lẽ lấy mình vì mình lại ấm ức đến thế như này sao? Rồi trước lời thề non hẹn biển của Thế Huy, vì mình cũng không từ chối. Hắn cũng không phải thú nhận rằng thấy vì mình lưỡng lự như thế, hắn sợ nếu mà mình không lên tiếng thì nó sẽ đồng ý với Thế Huy ngay. Thế là ba người, mỗi người một tâm trạng, trở lại cái chỗ lúc nãy. Thế Long cảm thấy vô cùng khó chịu khi mà nhớ lại cái cảnh tượng của lúc này. Vì mình thì lo lắng, cứ như là trẻ con vừa làm cái chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Chỉ có một mình Thế Huy là tỏ ra thản nhiên vô tư tội. Trong lúc Duy Minh đang lay hoay tìm cách để mà phá vỡ đi cái bầu không khí căng thẳng giữa mọi người, thì không biết từ đâu Quốc Bảo đã xuất hiện ở bên cạnh Khánh My. Cô rụt rè giới thiệu: Bà nội à, anh Long nữa, đây chính là Quốc Bảo, là bạn của con đó. Qua thái độ ngượng ngùng lắp ba lắp bắp ấy, có thể dễ dàng nhận thấy đây không chỉ đơn thuần là bạn như Khánh My đã nói. Duy Minh và cả Thế Long đều biết là sau cái đám cưới này, Khánh My sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho cái chàng trai đó để mà về ra mắt. Nhưng không ngờ là chính là lúc này đây. Không thể phủ nhận, đây là một thời điểm rất khôn ngoan. Dù Thế Long hay là bà nội có suy nghĩ thế nào thì cũng không nổi giận hay là làm ầm lên ở trong lúc này được. Có điều, nó khẽ liếc nhìn bà nội, gương mặt của bà đang thể hiện ra một cái sự tức giận, hết mím môi rồi lại dậm chân cứ như là một đứa trẻ. Còn Thế Long như một cái sắc mặt u ám. Dồn cái chuyện lúc nãy giữa nó vào đầu Đinh đã khiến cho gương mặt của hắn ta không sáng rủa gì. Nhưng mà khi thấy Khánh My và Quốc Bảo tay nắm tay nhau, chàng trai đó lại còn lễ phép cúi đầu chào mọi người, khiến cho Thế Long lại cảm thấy tức ngực. Hai mắt trừng trừng mà nhìn chàng trai đã cướp Khánh My mà hắn ta đã chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn. Vì mình thực sự thất vọng, nếu lúc này còn mơ tưởng Thế Long thấy nó và đầu Đinh như thế nên có một chút ghen tuông, chứng tỏ hắn cũng có tình cảm với nó. Nhưng mà bây giờ nó đã thấy thái độ ghen tuông thực sự của hắn, môi mím chặt, ánh mắt lạnh băng, tay nắm chặt thành một cái nắm đấm, trừng trừng mắt mà nhìn Quốc Bảo, cứ như chỉ cần hắn ta có hành động nào thất thố thì Thế Long sẽ xông đến đấm cho hắn ta mấy quả. Thế quá ra thái độ lúc này của Thế Long chỉ là khó chịu thôi, chứ không phải là ghen tuông. Tức là hắn và nó vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, đi ở bên nhau nhưng không dính líu đến nhau, tác động đến nhau. Nó làm gì thì làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến Thế Long. Đậu Đinh là người còn giữ được bình tĩnh nhất trong lúc này. Cậu nhóc phong độ giơ tay ra bắt tay với Quốc Bảo. Xin chào. Chào cậu. Quốc Bảo mỉm cười đáp lại. Một lát sau, Duy Minh cũng đã dần dần lấy lại được bình tĩnh. Nè, cảm ơn hai người đã đến tham dự hôn lễ nha. Chúc mừng hai người. Quốc Bảo đáp lại. Chúc mừng. Không biết bây giờ cảm giác của Thế Long như thế nào khi mà nghe được hai chữ chúc mừng đó nhỉ? Có thể hắn ta là đang muốn giết người, và đó là người đang nắm tay đùa giỡn với Khánh My vô cùng tự nhiên trước mặt mọi người. Thậm chí Khánh My còn không ngại ngùng để mà nép sát vào người của Quốc Bảo, e thẹn cứ như là cô dâu mới về nhà chồng. Duy Minh bắt đầu cảm thấy nộ khí đầy trời. Thế Long đứng ở bên cạnh cứ như là đang muốn sát sinh, nên nó bèn nắm lấy tay của hắn ta. May là lúc đó bà nội không chịu được đã lên tiếng. Thôi đủ rồi, về thôi. Nó mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Duy Minh do sợ có sự cố gì xảy ra nên đã vội vàng kêu tài xế của Thế Long ra. Chiếc xe vừa dừng lại, nó đã vội vàng cúi đầu tiện bọn họ đi. Sau khi chiếc xe lăn bánh, chỉ còn có ba người: Duy Minh, Thế Long và Quốc Bảo đứng đó vô cùng ngượng ngập. Hèn, tổng giám đốc nè, anh vào trước đi hả? Em có một chút chuyện muốn nói với Quốc Bảo. Thế Long im lặng không nói, gương mặt cau có, khiến cho Duy Minh phải nắm tay của hắn ta kéo vào trong, rồi mới yên tâm quay trở ra. Bây giờ ngoài cổng chỉ còn lại có Duy Minh, Quốc Bảo và đối mặt nhau. Mãi một hồi lâu hắn ta mới lên tiếng. Có gì thì em nói đi, đừng ngại. Trước tiên cho anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện của trước đây. Nếu đã có gì để làm tâm tổn thương thì đã xin lỗi. Xin lỗi nha. Duy Minh không biết nói gì cả, trong lòng trống rỗng trước cái lời nói đó của hắn ta. Thực ra thì mọi chuyện em đã quên lâu rồi, anh đó cũng không cần phải ấy nấy đâu. Nghe anh nói như vậy, Quốc Bảo hơi cúi đầu. Thực ra thì em nghĩ chắc anh cũng lo cho em sẽ lấy cái mối quan hệ trước đây của mình để mà kể cho Khánh My nghe, đúng không hả? Hắn ta im lặng không nói, chỉ gật đầu thay cho cái câu trả lời. Đến nước này Duy Minh chợt phì cười. Anh quá là lo xa rồi đó. Em không có chơi xấu như vậy đâu. Em kêu anh ra đây nói riêng chỉ là muốn nói Khánh My, cô ấy rất là yêu anh đó. Thậm chí có thể còn hơn em đã từng yêu anh nữa. Nên xin anh đừng bao giờ phụ cô ấy nha. Quốc Bảo nghe nó nói xong liền ngước mặt lên, ánh mắt lấp lánh cảm động. Anh biết rồi, em cũng phải sống thật tốt nghe. Nói rồi Quốc Bảo đưa tay ra định ôm Duy Minh thì nó liền vội tránh sang một bên. Cánh tay của hắn ta khựng lại giữa không trung rồi rụt về gãi gãi đầu. Duy Minh giả lạ nói: thôi anh em mình vào trong đi, tự nhiên chưa có tàn mà. Nhưng mà hắn ta đã lệ độ từ chối, còn lại một mình Duy Minh đi vào trong. Vừa vào đã nghe một góc ồn ào tháo nhiệt. Nó nhìn theo cái hướng đó liền thấy Thế Long đang uống hết ly này cho tới ly khác do các nhân viên ở trong cơ quan mời. Đúng là trong công ty còn có cấp trên cấp dưới. Trong tiệc cưới này hắn đã bị mọi người chuốc rượu hội đồng rồi. Nó tự nhiên nổi máu anh hùng, muốn vợ chồng đồng cam cộng khổ, nên nó vội vàng chạy đến bạn lén đề nghị uống thay cho hắn ta. Mọi người cười ồ lên, không tiếc lời trêu ghẹo. Nhưng mà Thế Long chỉ nhìn nó bằng có nửa con mắt mà thôi. Thậm chí lúc nó giật ly rượu trên tay của hắn ta, hắn cũng không thèm phản ứng. Điều đó đã khiến cho Duy Minh chợt chạnh lòng. Nếu bây giờ mà là Khánh My, chắc chắn là hắn ta đã giật lại và giáo huấn cho cô một bài không được uống rượu này nọ. Nhưng mà đáng tiếc, Duy Minh ơi là Duy Minh, mày không phải là cô ấy. Mày uống đến chết đi sống lại, người ta cũng sẽ không quan tâm mày đâu. Nghĩ như vậy, nó nghiêng người uống hết ly này cho đến ly khác, uống từ bàn này sang một bàn khác. Quả nhiên Thế Long chỉ đứng bên cạnh của nó, ai mời hắn thì hắn uống, mời nó thì nó uống. Dù uống nhiều đến mấy, hắn ta cũng không phản ứng gì cả. Sau khi bàn nào cũng đã uống qua, Duy Minh cũng đã chút rượu, rồi cũng có một lúc nó say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Thế Long thấy như vậy bèn quát cô thư ký và cậu trợ lý lại, giao nhiệm vụ tiễn khách cho họ, rồi bế Duy Minh ra xe về nhà. Bỏ tôi xuống đi mà. Nửa tỉnh nửa mê, Duy Minh bị hắn ta bế như vậy, cơ thể cứ lắc lư theo mỗi bước chân của Thế Long thì lại càng thêm chóng mặt. Thế Long không để ý đến cái sự vùng vẫy của nó, nhẹ nhàng nói: đừng bước nữa mà, cậu còn đường đi nổi không hả? Duy Minh im lặng, nghĩ đến cái đôi chân đau nhức của mình, nó quyết định mặc giày, khoác tay lên trên vai của Thế Long. Bề ngoài nhìn vào ra chiều rất là âu yếm. Thế là trước cái sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người, Thế Long bế nó bước qua tấm thảm dài, mở cửa xe, dịu dàng đặt nó vào trong xe. Sau đó hắn ta lên xe khởi động rồi phóng xe vụt đi. Vốn dĩ Thế Long phải đi Duy Minh về nhà của bà, nhưng sợ lúc say rượu nó lỡ miệng nói bậy bạ gì nên đã quyết định đưa nó về nhà riêng của mình. Vừa bước vào phòng khách đã khiến cho Thế Long hết hồn. Căn phòng này không có gì thay đổi, nhưng có tấm ảnh cưới phóng to treo ở giữa tường. Trong bức ảnh, hắn ta đặt tay hờ tay của mình lên trên eo của Duy Minh, còn nó thì ngước mặt lên nhìn hắn ta mà e thẹn. Hai người nhìn nhau đắm đuối, ra vẻ như là tình yêu sâu đậm lắm không bằng. Vì bức ảnh quá lớn nên biểu hiện trên gương mặt của hai người rất là rõ ràng. Thế Long nhìn vào bức ảnh chợt thấy có gì đó là lạ. Hắn ta tự hỏi, chẳng phải lúc chụp ảnh cưới mình rất bực tức, còn tỏ ra là không phối hợp dây kiến, phải nhìn người ta với một ánh mắt dịu dàng của cái bác thợ chụp ảnh đó hay sao? Nhưng mà bây giờ bức ảnh đã được phóng to, sao mà ánh mắt của mình lại dịu dàng đến như vậy chứ? Thế Long cảm thấy bực tức với cái ánh mắt của mình lúc đó, cảm giác cứ như là tội lỗi vì đã phản bội Khánh My. Rồi không kìm được, hắn ta hỏi: nè, cậu có nói không hả? Duy Minh vẫn là không có phản ứng. Thế Long cúi đầu nhìn, cậu nhóc này đúng là hết nói mà, nãy giờ cứ nằm ngủ ngon lành ở trong tay của hắn ta. Thế mà hắn còn lo cho Duy Minh sẽ bị tê chân từ sáng cho đến giờ, không dám để nó xuống mà đi bộ. Bế từ cổng nhà vào đã mất hơn 10 phút, vất vả lắm mới vừa bế nó vào vừa bấm mật mã vào trong nhà. Vậy mà Duy Minh lại ngủ ngon lành đến như thế. Nghĩ đến đó thôi, Thế Long không kìm được mà gầm lên một tiếng.